Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3429, sắp đặt, cho nên tình hình bây giờ đã rất rõ ràng, chính đạo đã sinh ra vô hạn hy vọng với ma đạo. Điều này trước đây hoàn toàn không thể tưởng tượng được, không ai nghĩ rằng chính đạo lại có thể coi trọng ma đạo. Sở dĩ xuất hiện tình huống này, chỉ có một nguyên nhân, đó là bởi vì Vệ Tông. Cũng bởi vì những cường giả chính đạo này quá mức e ngại Vệ Tông, nên những tông chủ ma đạo cấp bậc đại nhân vật kia lập tức phát hiện ra điểm này. Vì vậy, bọn họ bắt đầu điên cuồng tạo thế cho Vệ Tông, điên cuồng tuyên truyền danh tiếng của Vệ Tông, điên cuồng thổi phồng Vệ Tông lợi hại đến mức nào, khiến cả thiên hạ đều biết Vệ Tông là một thiên tài kinh khủng cỡ nào. Đặc biệt là khi nghe nói Vệ Tông tu luyện chưa được mấy năm đã đột phá đến địa vị như bây giờ, tất cả mọi người đều choáng váng. Giờ đây, không chỉ chính đạo, mà ngay cả các cường giả tán tu cũng khen ngợi Vệ Tông không ngớt. Đều cảm thấy hắn quả thực là thiên tài mạnh nhất thiên hạ, hoặc có lẽ là yêu nghiệt đệ nhất xưa nay chưa từng có, sau này cũng không ai sánh bằng. Chính vì ma đạo điên cuồng thổi phồng Vệ Tông lợi hại đến mức nào, nên các cường giả chính đạo gần như tràn đầy e ngại đối với Vệ Tông. Vì e ngại Vệ Tông, nên bọn họ cảm thấy với Vệ Tông, ma đạo là không thể chiến thắng, về sau, biết đâu ma đạo thật sự có thể đánh bại chính đạo, từ đó xoay người làm chủ. Do tâm lý đó, gian tế ma đạo lại đi xúi dục họ, xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều. Nếu trước kia tỷ lệ thành công chỉ có chưa đến 1/10, thì giờ đây, xác suất xúi dục thành công ít nhất có một nửa trở lên. Đương nhiên, không thể có chuyện gì thành công 100%, nhưng đạt đến một nửa xác suất thành công đã là một đột phá cực lớn. Là một chuyện tốt khó có thể tưởng tượng. Bây giờ, đám gian tế ma đạo đi xúi dục các cường giả chính đạo. Bọn chúng chỉ cần cho người khác xem qua công pháp ma đạo. Rất nhiều cường giả chính đạo cũng không còn lo lắng gì nữa. Bản thân họ cũng rất e ngại thế lực ma đạo, cảm thấy sau này ma đạo rất có thể sẽ đánh bại chính đạo. Sẽ triệt để xoay người làm chủ, vốn dĩ họ đã lo nghĩ về điều này, bây giờ cơ hội đã ở trước mặt, chỉ cần họ lén lút tu luyện công pháp ma đạo, họ sẽ coi như là người của ma đạo, sau này, nếu ma đạo triệt để xoay người làm chủ, đánh bại chính đạo, họ cũng sẽ không bị thanh toán, thậm chí còn có thể nhận được lợi ích. Đối với các cường giả chính đạo này, điều đó hoàn toàn khác trước kia, họ sẽ không lo lắng mình trở thành chuột trong cống ngầm, bởi vì ma đạo rất có thể sẽ phản công, đây chính là hy vọng mà Vệ Tông mang đến cho họ. Đến mức này, ngày càng có nhiều cường giả chính đạo nguyện ý chấp nhận sự đầu độc của ma đạo. Vì nó giải quyết được nỗi lo của họ, họ cũng không còn nhiều lo lắng như vậy nữa. Vốn dĩ những người này sống ở chính đạo không được suôn sẻ. Bản thân họ cũng không được như ý, bản thân đã bất mãn với chính đạo, vì họ cảm thấy mình bị chèn ép, sống không thoải mái, còn kẻ thù, đối thủ của mình lại sống rất thoải mái. Họ đã sớm khó chịu về điều này. Thế là, khi thấy ma đạo đưa cành ô liu, họ lập tức chấp nhận hành vi của ma đạo, tu luyện công pháp ma đạo. Trở thành cường giả ma đạo, phải biết công pháp ma đạo rất khủng bố, vì nó sẽ giúp một người đột phá cảnh giới với tốc độ nhanh nhất. Khi một cường giả chính đạo bình thường đột phá cảnh giới nhờ công pháp ma đạo, địa vị của hắn sẽ lập tức khác trước. Phải biết, ở cả ma đạo lẫn chính đạo, địa vị của mỗi người cũng tương ứng với cảnh giới của người đó. Vốn dĩ người này có thể chỉ là bình thường, cảnh giới của hắn chỉ ở mức tầm thường, nhưng chỉ cần hắn đột phá một cảnh giới, tình hình sẽ hoàn toàn khác, địa vị của hắn sẽ lập tức tăng lên. Ví dụ, một cường giả chính đạo chấp sự bình thường, sau khi đột phá một cảnh giới, hắn có thể sẽ được thăng làm trưởng lão của tông môn. Như vậy, kẻ thù hay đối thủ trước đây của hắn hoàn toàn không còn là gì so với hắn. Thậm chí hắn có thể tùy tiện nghiền chết kẻ thù và đối thủ trước đây. Đối với nhiều cường giả chính đạo, đây là một sự dụ hoặc khó có thể tưởng tượng. Dù sao, chỉ cần mình nâng cao cảnh giới, mọi lợi ích sẽ tự động đến, dù ngươi muốn gì cũng sẽ có cái đó, đối thủ và kẻ thù của ngươi sẽ biến mất, tài nguyên tu luyện của ngươi sẽ tăng vọt. Hơn nữa ngươi sẽ có được nhiều lợi ích hơn, tất cả những gì trước đây ngươi không dám nghĩ đến đều sẽ đến bên cạnh ngươi. Tất cả những điều này chỉ cần ngươi chấp nhận lời mời của ma đạo, trở thành một cường giả ma đạo, tu luyện công pháp ma đạo là có thể đạt được. Không chỉ có những lợi ích này, bởi vì bây giờ sự thẩm thấu của ma đạo vào chính đạo đã đủ sâu. Thậm chí nhiều cường giả chính đạo bị ma đạo khống chế còn có thể cấu kết với nhau, lợi dụng thân phận của nhau để vơ vét càng nhiều lợi ích hơn cho mình. Cứ như vậy, họ đã lờ mờ trở thành một thế lực không nhỏ. Về lý thuyết, trong khoảng thời gian này, sự thẩm thấu của ma đạo vào chính đạo gần như nở rộ toàn diện. So với trước đây bước đi khó khăn, bây giờ xác suất thành công đã ngày càng cao, thậm chí, lúc đầu xác suất thành công chỉ có hơn một nửa, nhưng kèm theo sự thành công ngày càng nhiều của ma đạo, càng ngày càng có nhiều cường giả chính đạo bị họ khống chế. Nhờ vào sức ảnh hưởng và địa vị của những cường giả chính đạo bị khống chế này, kế hoạch phía sau của họ càng ngày càng thuận lợi. Vốn dĩ có một số cường giả còn đang do dự, cảm thấy nếu mình chấp nhận lời mời của ma đạo, sau này có thể sẽ gặp phiền toái. Nhưng rất nhanh, ma đạo sẽ trực tiếp xóa tan lo lắng của họ, vì ma đạo sẽ cho họ biết, người này người kia trong tông môn của các ngươi, vị trưởng lão nào đó, thậm chí là nhân vật lớn nào đó cũng đã là quân cờ của ma đạo. Ngươi cứ nhận lợi ích của ma đạo cũng không có vấn đề gì. Vì cho dù gặp phiền toái gì cũng có bọn họ đứng ra che chắn. Cứ như vậy, ma đạo sẽ trực tiếp xóa tan lo lắng của những cường giả chính đạo vốn còn đang do dự. Cho nên, những người vốn còn đang do dự giờ đã dứt khoát không do dự nữa. Xác suất thành công trong việc mê hoặc những cường giả chính đạo này gần như tăng vọt. Về sau, xác suất thành công trong việc mê hoặc một cường giả chính đạo gần như là hơn 9 phần. Mặc dù chưa đạt đến 100%, nhưng xác suất thành công này đã là cực cao. Chương 3430, thẩm thấu. Đến tình trạng này, xác suất thành công trong việc mê hoặc các cường giả chính đạo đã lên đến hơn 9 phần. Phải biết, xác suất này đã là cực kỳ kinh khủng, về sau xác suất này sẽ còn tăng lên nữa, nhưng có thể đạt đến 9 phần đã là một giới hạn. Không thể nói là 100% thành công, mặc dù nói bây giờ xác suất thành công trên tổng thể đã rất cao, nhưng cuối cùng vẫn có lúc lật xe, cũng có lúc thất bại, có những người bề ngoài nhìn qua rất dễ bị mê hoặc. Nhưng thực tế khi các cường giả ma đạo ra tay, họ lại có thể giữ vững ranh giới cuối cùng của chính đạo. Trực tiếp phản báo cho tông môn của mình những cường giả ma đạo đã mê hoặc họ. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã hoàn toàn khác trước. Trước đây, nếu cường giả ma đạo gặp phải tình huống như vậy, một khi mê hoặc không thành công, thì đối với chính hắn, đó cơ bản là con đường chết. Vì hắn không thành công trong việc mê hoặc đối phương, bị đối phương báo cho tông môn, thì cường giả ma đạo này hoàn toàn không có cách nào đào thoát. Hắn thật sự sẽ rơi vào ngõ cụt, nhưng bây giờ tình hình có chút khác. Đến tình trạng này, có thể nói khắp nơi trong chính đạo đều đã có những cường giả bị ma đạo khống chế. Dù cho bị người khác báo lên, cũng sẽ rất nhanh có người của chính đạo đã bị khống chế ra tay. Sau đó áp chuyện đó xuống, cứ như vậy, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, trực tiếp sẽ không để lại hậu quả gì. Đây chính là sức ảnh hưởng của ma đạo đối với chính đạo bây giờ. Có thể nói, trong các tông môn chính đạo, các cường giả ma đạo đã mọc lên như nấm, trong tình huống mà các tông môn chính đạo không hề nghĩ tới. Nội bộ của họ đã bị thẩm thấu có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Vượt ra dự đoán của các cường giả chính đạo này, họ vốn đang chống cự Vệ Tông. Vốn đang nghĩ cách đối phó Vệ Tông, nhưng không ngờ ma đạo lại ra tay trước một bước, đi trước triệt để hiểu rõ họ, cho nên, có thể nói động tác của những cường giả ma đạo này rất nhanh. Trên thực tế, những nhân vật cấp tông chủ ma đạo không phải là đồ ngốc. Thực ra, trong nhiều năm qua, họ luôn tìm mọi cách để chống lại chính đạo, họ luôn tìm mọi cách để đối phó chính đạo, vì vậy, họ đã phải trả một cái giá rất lớn và nghĩ ra nhiều biện pháp. Nhưng vì sự khác biệt về thực lực giữa chính đạo và ma đạo quá lớn, khiến chính đạo chiếm ưu thế tuyệt đối. Nên dù ma đạo có dùng thủ đoạn gì, cuối cùng cũng không thể thành công, nhưng bây giờ Vệ Tông xuất hiện, mang đến cho họ hy vọng lớn, vì vậy, họ lập tức sử dụng lại những biện pháp không thành công trước đây. Lần này, hiệu quả cực kỳ tốt, còn chính đạo thì hoàn toàn chưa kịp phản ứng trước tất cả những điều này. Thật sự mà nói, những năm gần đây chính đạo đã trải qua quá nhiều thời gian thoải mái. Họ đã quá quen với cuộc sống an nhàn, không còn cảm giác nhạy bén với nguy hiểm như trước kia. Nếu là trước kia, khi chính đạo chưa có thế lực khổng lồ như bây giờ, có lẽ họ sẽ rất nhanh chóng nhận ra tình hình thực tế. Nhưng đến bây giờ, họ đã hoàn toàn trở nên chậm chạp, cảm giác về nguy hiểm đã sớm chết lặng. Cho nên, bây giờ dù nội bộ của họ đã bị ma đạo thẩm thấu đến mức thủng trăm ngàn lỗ, rất nhiều tông môn chính đạo vẫn chưa kịp phản ứng, ngay cả những tông môn lớn cũng hoàn toàn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Ngược lại, một số môn phái nhỏ lại phản ứng tương đối nhanh, vì số người trong các môn phái nhỏ tương đối ít, một khi có cường giả nào đó xảy ra vấn đề, họ có thể cảm nhận được rất nhanh, nhưng các đại tông môn lại không giống vậy. Số người bên trong đại tông môn thực sự rất nhiều, một vài mắt xích xảy ra vấn đề, những người cấp trên căn bản không phát hiện ra, do đó, bây giờ các đại tông môn lại bị thẩm thấu hết sức nghiêm trọng. Còn các môn phái nhỏ dù phát hiện ra vấn đề nhưng cũng không dám nói rằng toàn bộ chính đạo đã biến thành như thế này, dù họ có phát hiện ra dấu vết thẩm thấu của các cường giả ma đạo, họ cũng không dám báo lên trên, vì đây không phải là một chuyện tốt đối với họ, mà ngược lại, đây là một chuyện rất sỉ nhục, nếu các tông môn khác không phát hiện, chỉ có tông môn của mình phát hiện và báo lên thì thật là mất mặt. Cường giả nội bộ tông môn của ngươi lại bị ma đạo mê hoặc. Chẳng phải nói cường giả trong tông môn của ngươi không có ý chí kiên định với chính đạo hay sao? Vậy rõ ràng tông môn của ngươi có vấn đề, cho nên, với suy nghĩ như vậy, dù các môn phái nhỏ có phát hiện ra dấu vết thẩm thấu như vậy, họ cũng hoàn toàn tự mình giải quyết nội bộ, không dám nói ra bên ngoài. Còn các đại tông môn, những tông môn có thực lực khổng lồ, lại hoàn toàn không phát hiện ra tình huống này. Cho nên, đến tình trạng này, sự thẩm thấu của ma đạo vào chính đạo thực sự rất thuận lợi. Vượt quá sức tưởng tượng. Ngay cả những cường giả cấp tông chủ ma đạo cũng không ngờ sự thẩm thấu của mình vào chính đạo lại thuận lợi đến vậy, đến mức họ đều có chút cảm thán rằng chính đạo đã trải qua thời gian thoải mái quá nhiều, nên bây giờ họ hoàn toàn không có một chút cảm giác nào về nguy hiểm. Nhưng điều này cũng vừa hay, khiến ma đạo hết sức đắc ý, kế hoạch của họ đã thực hiện hết sức thành công. Như vậy, bước tiếp theo sẽ là xem Vệ Tông. Bây giờ, đối với những cường giả ma đạo, họ đã sơ bộ thành công trong việc sắp xếp lực lượng vào chính đạo. Có thể nói toàn bộ nội bộ chính đạo đều đã bị họ thẩm thấu. Về lý thuyết, mọi hành động của chính đạo, họ đều có thể phát giác được, dù chính đạo có kế hoạch gì hay có những hành động gì khác, dù họ có nhắm vào ma đạo như thế nào, tình hình của chính đạo sẽ ra sao, ma đạo đều sẽ sớm nhận được tin tức, đây đã là giới hạn mà họ có thể làm được. Đương nhiên, những cường giả ma đạo này cũng không trông cậy vào việc mình thực sự có thể ảnh hưởng đến những nhân vật đỉnh cấp của chính đạo, ví dụ như những nhân vật lớn cấp lục tinh, chắc chắn không có cách nào để tác động đến họ, thậm chí cả những nhân vật cấp ngũ tinh, việc gây ảnh hưởng cũng có hạn, cho nên, đối với những nhân vật cấp tông chủ ma đạo lúc này, họ vô cùng rõ ràng, vì vậy, giờ đây việc đạt được tình trạng thẩm thấu này đã là giới hạn, đã là mức tốt nhất có thể đạt được, việc thẩm thấu thêm nữa là không cần thiết, làm như bây giờ vừa hay ở vào một vị trí rất an toàn, vừa có thể kiểm soát rất mạnh các cường giả và tông môn chính đạo, vừa không lo lắng việc thẩm thấu của mình quá nghiêm trọng, bị những nhân vật lớn của chính đạo phát hiện manh mối. Chương 3431, Vệ Tông ý nghĩ. Cho nên nói, bây giờ ma đạo đã ở vào vị thế này, là cực hạn mà bọn chúng làm được, mà những kẻ mai phục, xâm nhập vào chính đạo, những cường giả ma đạo, hoặc có lẽ là những cường giả chính đạo đã bị đầu độc. Tác dụng của bọn chúng không chỉ riêng là cung cấp tin tức cho ma đạo. Việc cung cấp tin tức đơn giản như vậy chỉ là một phần tác dụng. Thực tế tác dụng lớn hơn của chúng là khi ma đạo triệt để tấn công chính đạo. Chúng sẽ từ bên trong các tông môn chính đạo phản bội, gây ảnh hưởng lớn đến các cường giả chính đạo, từ đó giúp ma đạo dễ dàng hơn trong việc tấn công, tạo ra sự hợp tác từ trong ra ngoài, đó mới là mục đích thực sự của chúng. Tuy nhiên, để đạt được mục đích này, để đám gian tế này thực sự phát huy tác dụng, cuối cùng vẫn phải xem Vệ Tông. Dù sao, nếu Vệ Tông không thể quật khởi, thực lực của Vệ Tông không đạt tiêu chuẩn, thì cái gọi là phản công chính đạo của ma đạo chẳng qua chỉ là lời nói suông mà thôi. Mọi người đều rất rõ ràng, ma đạo muốn tấn công chính đạo, hy vọng duy nhất của bọn chúng chính là Vệ Tông. Ngoài Vệ Tông ra, bọn chúng không có bất kỳ hy vọng nào. Trước đây, ma đạo cũng có rất nhiều cường giả, nhưng có ích lợi gì đâu. Không ai có thể dẫn dắt ma đạo đi tấn công chính đạo. Thực lực chênh lệch giữa hai bên vẫn còn quá lớn. Bây giờ, ma đạo cuối cùng đã có được một nhân vật yêu nghiệt tuyệt đỉnh của riêng mình là Vệ Tông. Hiện tại, mọi hy vọng của bọn chúng đều đặt lên người Vệ Tông. Chỉ cần Vệ Tông triệt để nâng cao thực lực, bọn chúng mới dám thực sự tiến công chính đạo. Lúc này, thực lực của Vệ Tông vẫn chưa đặc biệt mạnh. Đám nhân vật cấp tông chủ của ma đạo, việc mà bọn chúng có thể làm cũng chỉ là đi sắp đặt. Ngoài ra, bọn chúng không làm được gì khác. Còn Vệ Tông thì sao? Hắn vẫn đang tự mình tu luyện, hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một tháng đã trôi qua. Lúc này, ma đạo cũng đã hoàn thành bước đầu sắp đặt đối với chính đạo. Thực lực của Vệ Tông cũng đã từ ngũ tinh hậu kỳ tăng lên tới ngũ tinh đỉnh phong. Mặc dù chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới, nhưng trong mắt người khác, điều này đã là quá nhanh, quả thực là kinh thế hãi tục. Tuy nhiên, đối với Vệ Tông mà nói, tốc độ này chỉ ở mức trung bình, không nhanh cũng không chậm. Vệ Tông hiện tại cố ý kiểm soát tốc độ tăng tiến của mình. Quá nhanh cũng không tốt, vì quá nhanh sẽ khiến căn cơ bất ổn. Đương nhiên, quá chậm cũng không được, quá chậm thì việc tăng tiến sẽ có chút gian nan. Vệ Tông có thiên phú tốt như vậy, không cần thiết phải cố ý làm chậm như thế, điều đó vốn dĩ là lẫn lộn đầu đuôi. Ưu thế của hắn vốn là ở thiên phú mạnh mẽ, so với người khác, việc tu luyện của hắn vốn đã rất nhanh, không thể vì để áp chế căn cơ mà cố tình chôn vùi thiên phú của mình. Nếu làm như vậy thì nhất định là lẫn lộn đầu đuôi, sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy, Vệ Tông không cố tình áp chế bản thân, cũng không cố tình tu luyện đặc biệt nhanh, mà giữ vững một tốc độ đúng quy củ, một tốc độ thoải mái mà hắn cảm thấy, chậm rãi từ ngũ tinh hậu kỳ tăng lên tới ngũ tinh đỉnh phong. Sau khi tăng lên tới ngũ tinh đỉnh phong, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Cảnh giới này đối với hắn mà nói còn xa mới đủ. Mục tiêu của Vệ Tông bây giờ là tăng lên tới lục tinh cảnh giới. Hơn nữa, Vệ Tông cũng có chút dã tâm, tăng lên tới lục tinh cảnh giới vẫn chưa đủ. Vệ Tông muốn sau khi lên lục tinh cảnh giới sẽ rời khỏi ma đạo, đi ra bên ngoài xem thử. Lần này Vệ Tông ra ngoài du lịch, không phải muốn đến Trung Châu, mà muốn đến những nơi nguy hiểm thực sự trên thế giới. Xem các di tích thượng cổ, xem những nơi các cường giả thượng cổ ngã xuống, thậm chí xem các trận pháp thượng cổ trong truyền thuyết. Phải biết rằng, thế giới này ngoài nơi ở của các cường giả, còn có rất nhiều cấm địa, người bình thường không thể đặt chân, ngay cả những cường giả lợi hại cũng không dám dễ dàng đi vào những nơi như vậy. Trong đó tràn đầy nguy hiểm, khắp nơi đều là sát cơ, nhưng đồng thời, ngoài sát cơ, cũng tràn đầy kỳ ngộ và tài nguyên, nếu thực sự có thể thu được những cơ hội này, thì sẽ có sự đột phá cực lớn. Ý nghĩ của Vệ Tông là ở chỗ này, hắn cảm thấy việc tu luyện trong tông môn không có tác dụng quá lớn. Tu luyện có thể nâng cao cảnh giới, nhưng các phương diện khác lại tăng lên rất ít. Vì vậy Vệ Tông mới có ý nghĩ này. Vệ Tông rất rõ ràng, nếu chỉ trốn trong tông môn tu luyện, việc tăng lên tới lục tinh đỉnh phong là chuyện đơn giản. Nhưng với Vệ Tông thì điều đó không có ý nghĩa gì. Chỉ tăng lên cảnh giới đến lục tinh đỉnh phong thì có ích gì? Vệ Tông muốn không chỉ siêu việt mọi người về cảnh giới, mà còn phải vượt trội hơn về tầm mắt, khả năng trưởng khống sức mạnh, và sự nắm bắt các quy tắc của thế giới. Vì vậy, Vệ Tông mới có ý định đi du lịch đến những nơi khác. tận mắt chứng kiến những dấu tích mà các cường giả đã lưu lại. Từ đó cảm ngộ sức mạnh của riêng mình, võ đạo của mình, Vệ Tông quả thực là một kẻ võ sĩ. Hắn vô cùng rõ ràng, với tình hình hiện tại, việc ra ngoài, ra khỏi địa bàn của ma đạo là rất nguy hiểm. Ngoài ma đạo ra, khắp nơi đều có sát cơ, các cường giả chính đạo hận không thể lập tức giết chết hắn. Vệ Tông không phải là kẻ ngốc, hắn hiểu rõ tất cả, hắn biết rõ các chính đạo muốn hắn chết đến mức nào. Bọn chúng hận không thể xé xác hắn thành trăm mảnh, bọn chúng hận không thể lập tức giết hắn. Vì vậy, Vệ Tông rất rõ về sự nguy hiểm đó, nhưng Vệ Tông vẫn muốn làm như vậy, đó là điều không thể tránh khỏi. Nếu để Vệ Tông tăng lên lục tinh đỉnh phong rồi mới đi ra, thì có chút quá muộn. Hơn nữa, nếu chỉ tăng lên cảnh giới đến lục tinh đỉnh phong, mà những thứ khác không bằng, thì Vệ Tông không thể chấp nhận được. Hắn không thể chấp nhận việc bản thân chỉ có cảnh giới cao ngất, nhưng mọi phương diện khác đều kém cỏi. Đó là điều mà Vệ Tông không bao giờ chấp nhận. Hơn nữa, hắn cảm thấy nếu muốn trở thành một cường giả thực sự, được người khác bảo vệ, thì việc trốn trong tông môn tu luyện là không đủ. Hắn muốn trải qua sự tôi luyện của máu và lửa mới có thể trở thành nhân vật hàng đầu. Chương 3432, lại đột phá tiếp. Cường giả chân chính nào mà không phải đi lên từ biển máu núi xác? Người nào không bước trên hàng đống xương trắng để đi lên? Thực tế, mỗi một cường giả chân chính đều phải giết ra từ vô số cường giả khác. Chỉ có người như vậy mới có thể trở thành cường giả chân chính. Vì vậy, Vệ Tông cũng muốn trở thành một tồn tại vô cùng mạnh mẽ như vậy. Chứ không phải loại cường giả chỉ có cảnh giới cao, mà mọi mặt khác đều yếu kém. Những kẻ như vậy, đối với Vệ Tông mà nói, quả thực không đáng nhắc tới. Và hắn cũng không muốn trở thành người như vậy. Vì vậy, Vệ Tông khá kháng cự việc cứ mãi tu luyện trong tông môn. Nhưng Vệ Tông thực sự rất rõ ràng, sát cơ bên ngoài đối với hắn quá nồng đậm, cường giả chính đạo chỉ sợ đều đang chờ hắn ra ngoài. Một khi hắn ra ngoài, những cường giả chính đạo đó chắc chắn sẽ nhào lên, muốn giết chết hắn triệt để. Dù sao, hắn bây giờ đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của chính đạo, có thể nói là kẻ bị truy sát hàng đầu. Vì vậy, muốn ra ngoài, ít nhất phải có cảnh giới lục tinh. Đó là mục tiêu mà Vệ Tông đặt ra cho mình. Vệ Tông không phải là kẻ ngốc, hắn biết rõ, nếu chỉ với cảnh giới ngũ tinh mà đi ra ngoài, thì mức độ nguy hiểm là quá lớn. Vệ Tông tuy muốn trở thành cường giả, nhưng không hề ngu xuẩn, không cảm thấy chỉ với cảnh giới ngũ tinh mà có thể tùy ý tung hoành bên ngoài. Vệ Tông cảm thấy việc mình tăng lên tới cảnh giới lục tinh là vừa đủ. Vì sau khi tăng lên cảnh giới lục tinh, Vệ Tông ít nhất đã có khả năng tự bảo vệ mình nhất định ở bên ngoài. Theo lý thuyết, một mình hắn xông xáo bên ngoài, dù có gặp phải nguy hiểm gì, bị cường giả chính đạo vây công, thì nếu đánh không lại, hắn cũng có thể chạy trốn được. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông. Vì vậy, hắn bây giờ cảm thấy sau khi đột phá đến cảnh giới lục tinh, hắn có thể rời khỏi ma đạo, sau đó đi ra bên ngoài. Tuy nhiên, Vệ Tông bây giờ cũng có chút đau đầu. Đó là với tình hình ma đạo coi trọng Vệ Tông như hiện tại. Bọn chúng rất sợ Vệ Tông xảy ra vấn đề. Nếu Vệ Tông xảy ra chuyện, thì toàn bộ ma đạo về cơ bản sẽ không còn hy vọng gì. Bây giờ, toàn bộ hy vọng của bọn chúng đều đặt trên người Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông cũng có chút lo lắng. Khi mình muốn ra ngoài, liệu những cường giả cấp tông chủ của ma đạo có đồng ý cho mình ra ngoài hay không? Nếu bọn chúng không muốn, Vệ Tông thực sự có chút khó xử, vì Vệ Tông không muốn trở mặt với bọn chúng. Dù sao, ma đạo cũng có ân với hắn. Hiện tại, hắn có được thực lực cường đại này cũng là nhờ ma đạo. Vệ Tông không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa, nên không muốn trở mặt với những cường giả của ma đạo. Nhưng không muốn trở mặt với cường giả ma đạo không có nghĩa là Vệ Tông cái gì cũng phải nghe theo người khác. Vệ Tông thực sự là một người có chủ kiến, mọi việc của hắn đều do chính mình sắp đặt. Từ trước đến nay, hắn luôn hành động theo kế hoạch của mình, chứ không thể trở thành con rối bị người khác giật dây. Hắn sẽ không nghe theo bất cứ ai, cũng không để ai điều khiển mình. Đó là loại người mà Vệ Tông luôn khinh thường. Vì vậy, Vệ Tông nhất định có ý kiến chủ quan của mình. Hắn sẽ không dễ dàng nghe theo ý kiến của những nhân vật cấp tông chủ của ma đạo. Cứ như vậy, đến lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện một số mâu thuẫn. Ý kiến của hai bên có thể sẽ va chạm và gây ra vấn đề. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này. Mục tiêu chính của Vệ Tông bây giờ vẫn là nâng cao cảnh giới của mình lên lục tinh. Chỉ khi tăng lên tới cảnh giới lục tinh, Vệ Tông mới có sức mạnh để nói chuyện và thỏa thuận với những cường giả cấp tông chủ của ma đạo. Ngoài ra, bây giờ hắn vẫn chưa làm được gì. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông cũng không có ý định nào khác, tiếp tục cố gắng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, ma đạo vẫn tiếp tục theo kế hoạch của mình, tiến hành thẩm thấu sâu vào các tông môn của chính đạo. Cuối cùng, sau gần 2 tháng, ma đạo đã hoàn thành việc thẩm thấu vào các tông môn của chính đạo. Kế hoạch của bọn chúng cơ bản đã hoàn thành, còn Vệ Tông, sau gần 2 tháng tu luyện, cuối cùng cũng đã nâng cao cảnh giới của mình từ ngũ tinh đỉnh phong lên tới lục tinh. Đối với người khác mà nói, hiệu suất này là quá cao, nhưng đối với Vệ Tông mà nói, điều này chẳng là gì cả. Phải biết rằng, việc đột phá từ cảnh giới ngũ tinh lên lục tinh là rất khó. Độ khó này lớn hơn nhiều so với việc đột phá từ tứ tinh lên ngũ tinh. Sở dĩ Vệ Tông có thể đột phá thuận lợi như vậy, một phần là nhờ vào thiên phú yêu nghiệt bậc nhất của hắn. Không ai có thể so sánh với Vệ Tông về thiên phú. Đương nhiên, một nguyên nhân quan trọng nhất khác là Vệ Tông đã nhận được quà tặng của thiên địa, chia được một phần khí vận của thiên địa, điều này đã khiến hiệu suất đột phá của hắn cao hơn rất nhiều so với người khác. Bản thân Vệ Tông đã rất yêu nghiệt, bây giờ lại có thêm khí vận thiên địa trợ giúp, nên việc đột phá của Vệ Tông thật sự đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Khi Vệ Tông đột phá từ tứ tinh lên ngũ tinh, hắn còn gặp một chút bình cảnh, đó là do bản thân Vệ Tông, do hắn chưa thực sự hiểu rõ về sức mạnh, nhưng bây giờ, nhờ món quà của thiên địa, hắn đã hiểu sâu hơn về sức mạnh và bản chất của thế giới. Vì vậy, việc đột phá lần này trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lần này, khi đột phá từ ngũ tinh đỉnh phong lên lục tinh, Vệ Tông thật sự không gặp phải vấn đề gì, không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Hắn cảm thấy như mình đã đến ngưỡng cửa, chỉ cần bước qua là có thể đột phá. Vệ Tông trực tiếp bước qua, sau đó dễ dàng đột phá, mọi chuyện đều diễn ra tự nhiên, không hề gặp bất kỳ khó khăn nào. Đối với người khác, cánh cửa này có thể kìm hãm cả một đời, nhưng đối với Vệ Tông, đó chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, rồi từ từ thở ra một hơi. Bây giờ, Vệ Tông đã đạt tới cảnh giới lục tinh, hoàn toàn bước vào một trong những vị trí đỉnh cao của thế giới này. Phải biết rằng, lục tinh cường giả trong mắt rất nhiều người đều là những lão quái vật, những tồn tại cấp cao thực sự, mà bình thường rất khó gặp được, cho dù là những tông môn đỉnh cấp kia, cũng rất khó thấy cường giả lục tinh xuất hiện, bởi vì bọn hắn thường sẽ không ở lại trong tông môn, mà một mình trốn đi nghiên cứu cách đột phá lên thất tinh cảnh giới, không hề liên hệ gì với thế tục. Chương 3433, Hiệp Thương. Lúc này, Vệ Tông rốt cuộc đã đạt đến lục tinh cảnh giới, theo lý thuyết từ khoảnh khắc này, hắn xem như một cường giả đỉnh cấp thực thụ. Không sai, ở thế giới này, cường giả lục tinh đã là tuyệt đối đỉnh cấp, những cường giả lục tinh tầm thường đều là lão quái vật, cơ bản đều đã lớn tuổi, còn Vệ Tông, tuổi còn trẻ đã đột phá lên lục tinh cảnh giới, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, sau này cũng khó có ai, trước Vệ Tông, chưa từng có ai ở tuổi của hắn mà đạt đến lục tinh cảnh giới. Đây là chuyện không ai dám nghĩ tới, ngay cả nằm mơ cũng không ai dám nghĩ đến, cái tuổi này đạt đến lục tinh cảnh giới thật sự quá khoa trương. Phải biết bây giờ Vệ Tông mới mười mấy tuổi, điều này quá bất hợp lý. Cho dù là những người trẻ tuổi từng đoạt quán quân trong các cuộc thi đấu trước đây, họ cũng không thể nào đột phá lên lục tinh cảnh giới ở tuổi này. Trên thực tế, người trẻ tuổi nhất từng đột phá lên lục tinh cảnh giới cũng phải gần 30 tuổi, mà Vệ Tông mới mười mấy tuổi đã làm được, đó quả thực quá khoa trương. Hơn nữa, kỷ lục này quá khủng khiếp, Vệ Tông đã trực tiếp phá vỡ kỷ lục đột phá lên lục tinh cảnh giới. Vì vậy, nói rằng sau này có ai vượt qua Vệ Tông, có thể mạnh hơn hắn, thì đơn giản là chuyện viển vông, gần như không thể. Bởi vì kỷ lục của Vệ Tông quá khó phá vỡ, vì thế, sau khi đột phá, Vệ Tông chậm rãi thở ra một hơi, cảm thấy đã đến lúc đi tìm các tông chủ ma đạo cấp bậc cường giả để nói chuyện. Vệ Tông biết, nếu muốn rời khỏi ma đạo tông môn, đến ngoại giới, hắn phải làm rất nhiều việc, chẳng hạn, trước tiên phải tìm các tông chủ cấp bậc cường giả đàm phán. Chỉ khi họ đồng ý, hắn mới có thể ra ngoài, nếu không, cưỡng ép xông ra sẽ gây mâu thuẫn, điều mà Vệ Tông không muốn. Vệ Tông dù sao cũng là người biết ơn, nếu ma đạo đã cho hắn tất cả, hắn sẽ không làm chuyện phản bội, vì vậy, Vệ Tông quyết định đi gặp tông chủ tông môn mình trước. Dù sao cũng dễ nói chuyện hơn, thế là Vệ Tông thuật lại tình hình của mình cho tông chủ nghe. Tông chủ rất vui mừng khi thấy Vệ Tông đã đột phá lên lục tinh cảnh giới. Nhưng khi nghe ý định của hắn, ông lại rơi vào trạng thái lo lắng, dù ý định ra ngoài của Vệ Tông là tốt, nhưng tình hình bên ngoài quá phức tạp, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm đối với Vệ Tông, toàn bộ chính đạo đều hận không thể giết chết Vệ Tông, muốn hắn xuống địa ngục, trong tình huống như vậy, Vệ Tông ra ngoài sẽ phải đối mặt với rất nhiều cản trở và nguy hiểm, điều mà họ không muốn thấy. Vì vậy, tông chủ Huyết Thần Tông không muốn Vệ Tông rời đi, nhưng ông hiểu rõ Vệ Tông đã đạt đến lục tinh, một nhân vật cấp này không thể dễ dàng nghe theo ý kiến của người khác. Hắn chắc chắn có suy nghĩ riêng, đặc biệt là thiên tài yêu nghiệt như Vệ Tông, mỗi việc hắn làm đều có lựa chọn của mình, nếu không thể thuận theo ý hắn, sẽ rất bất lợi cho tu luyện và đột phá của hắn. Loại thiên tài này luôn có chính kiến riêng, vì vậy tông chủ Huyết Thần Tông phải suy nghĩ kỹ. Ông cảm thấy mình không thể dễ dàng đưa ra quyết định. Đối với ông, giữ Vệ Tông lại là điều mong muốn, nhưng ông biết mình không thể làm vậy. Vì vậy, ông quyết định lôi kéo các tông chủ cấp bậc cường giả khác cùng bàn bạc. Sau khi nghĩ xong, tông chủ Huyết Thần Tông khuyên Vệ Tông đừng nóng vội. Sau khi để Vệ Tông chờ đợi, tông chủ Huyết Thần Tông nhanh chóng liên hệ các tông chủ cấp bậc cường giả khác. Ngay khi nhận được tin, họ lập tức đến Huyết Thần Tông, dù sao họ cũng là những tồn tại cường đại cấp lục tinh. Rất coi trọng tình hình này, nên các tông chủ cấp bậc cường giả của ma đạo đều hội tụ ở Huyết Thần Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng đã là cường giả lục tinh, đủ tư cách ngồi ngang hàng với họ. Mặc dù Vệ Tông chỉ mới là lục tinh sơ kỳ, nhưng là thiên tài yêu nghiệt thực sự, không ai dám xem thường. Lời nói của Vệ Tông rất có trọng lượng, các tông chủ cấp bậc cường giả khác cũng phải suy nghĩ kỹ. Vì vậy, thấy nhiều tông chủ cấp bậc cường giả hội tụ, Vệ Tông không giấu giếm, thẳng thắn trao đổi ý định của mình, nói rõ mục đích muốn rời khỏi ma đạo, đến những cấm địa ngoại giới. lăng mộ của các cường giả thượng cổ để tìm kiếm cơ hội lĩnh ngộ. Vệ Tông cảm thấy sống trong ma đạo quá an nhàn, bất lợi cho tu luyện. Nghe xong lời Vệ Tông, các tông chủ cấp bậc cường giả gần như đều nhíu mày. Nếu Vệ Tông chỉ muốn rời khỏi ma đạo, đến ngoại giới sông sáo thì không sao. Dù chính đạo rất muốn giết Vệ Tông, nhưng dù sao Vệ Tông cũng đã là cường giả lục tinh, có khả năng bảo toàn tính mạng, trừ khi chính đạo phái cường giả lục tinh đỉnh phong ra. Còn không thì rất khó giết được Vệ Tông. Hơn nữa, những cường giả lục tinh đỉnh phong kia cũng có tính toán của mình, không nhất định sẽ ra tay với Vệ Tông. Thêm vào đó, Vệ Tông ra ngoài cũng sẽ hành động kín đáo, không dễ bị chính đạo phát hiện. Chỉ cần Vệ Tông ăn mặc giản dị, không cố ý lộ thân phận, thì việc ra ngoài không mấy nguy hiểm. Nếu Vệ Tông chỉ muốn ra ngoài mở mang kiến thức, các tông chủ cấp bậc cường giả có thể đồng ý, vì Vệ Tông có thực lực lục tinh, có thể tự bảo vệ mình. Những cường giả lục tinh đỉnh phong thường không ra tay, những cường giả lục tinh còn lại cũng chưa chắc làm gì được Vệ Tông. Thêm nữa, Vệ Tông lĩnh ngộ được trạng thái thiên nhân hợp nhất, nếu không đánh lại cũng có thể chạy trốn. Vì vậy, nếu Vệ Tông chỉ muốn ra ngoài tìm hiểu thế giới, các tông chủ ma đạo sẽ đồng ý, nhưng ai ngờ Vệ Tông lại muốn xông vào những cấm địa nguy hiểm, di tích thượng cổ, những nơi không hề tốt đẹp, những nơi đó rất nguy hiểm, thậm chí cả họ cũng không dám mạo phạm. Phải biết, nhiều cấm địa do các cường giả vượt qua lục tinh để lại, thủ đoạn của họ vượt xa sức tưởng tượng, nguy hiểm khó lường, dù Vệ Tông là lục tinh cảnh giới, xông vào những nơi đó vẫn rất nguy hiểm. Nghe Vệ Tông nói vậy, các tông chủ đều nhìn nhau, sắc mặt trở nên khó coi. Họ không ngờ Vệ Tông lại có ý định đó, quá mạo hiểm. Vệ Tông là hy vọng duy nhất của ma đạo, họ không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Xông vào di tích thượng cổ không có nghĩa là chắc chắn chết, nhưng rủi ro quá lớn, họ không muốn Vệ Tông làm vậy. Vệ Tông mà chết, ma đạo sẽ chịu một đả kích to lớn, không còn hy vọng phục hưng. Vì vậy, Vệ Tông tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hắn là món quà trời ban, là người mà ma đạo có thể dựa vào để chấn hưng. Nhưng nếu Vệ Tông cố chấp, họ không biết phải làm sao. Vệ Tông là một thiên tài tuyệt đỉnh, một khi đã quyết định thì không ai có thể cản được. Hắn có ý tưởng của mình, cưỡng ép giữ hắn trong tông môn chỉ kìm hãm thiên phú, lãng phí tài năng. Vì vậy, các tông chủ cấp bậc cường giả nhận ra điều này, họ hiểu rằng ngăn cản Vệ Tông sẽ bất lợi cho hắn. Lúc này, họ rất bối rối, tình hình trở nên tiến thoái lưỡng nan, có nên để Vệ Tông đi không? Cho hắn đi thì nguy hiểm quá lớn, nếu xảy ra chuyện thì ma đạo không gánh nổi, mà không cho đi thì sao? Ý của Vệ Tông là thế nào? Hắn có thể sinh ra mâu thuẫn, không nghe theo ý kiến, thậm chí thoát ly ma đạo. Dù Vệ Tông chấp nhận, đó cũng là một đả kích lớn cho hắn. Ý chí không thông suốt, bị dao động, con đường trở thành cường giả tuyệt đỉnh sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Chương 3434, chính ma chi biển. Phải biết, bất kỳ cường giả tuyệt thế nào cũng đi trên con đường vô địch. Ý chí của họ là vô địch, không dễ dàng tha thứ cho bất cứ sự quấy nhiễu nào. Nếu Vệ Tông vì lý do của họ mà không thể kiên trì, không thể làm điều mình muốn, ý chí dao động, thì việc trở thành cường giả tuyệt đỉnh, phá vỡ giới hạn lục tinh, đạt đến thất tinh cảnh giới là điều không thể. Theo lý thuyết, đó là lãng phí tài năng của Vệ Tông. Vì vậy, đám tông chủ ma đạo rất lo lắng, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Tuy nhiên, trong lúc mọi người đều buồn rầu, họ vẫn nhìn về phía hai người, tông chủ Bất Diệt Ma Tông và tông chủ Thiên Ma Tông. Hai người này là những người mạnh nhất ở đây, thái độ của họ về cảnh giới chắc chắn không giống người khác. Thêm nữa, hai tông môn của họ vốn là những tông môn mạnh nhất và cổ xưa nhất trong ma đạo. Vì vậy, mọi người muốn xem ý kiến của họ. Thực tế, từ đầu, hai người này không trực tiếp bày tỏ thái độ, trong khi những người khác đều lo lắng, hai người này lại không hề dao động, như thể họ không có ý kiến gì về mọi chuyện. Khi thấy mọi người đều nhìn mình, hai người mới bắt đầu chậm rãi bày tỏ thái độ. Thực tế, cả tông chủ Thiên Ma Tông và tông chủ Bất Diệt Ma Tông đều có phần tán đồng ý kiến của Vệ Tông. Họ hiểu rõ muốn trở thành cường giả tuyệt đỉnh thực sự, không thể luyện tập trong tông môn, cường giả thực sự phải giết ra từ biển máu, đạp trên xương trắng mà đi lên. Ở trong tông môn, trong nhà kính sẽ không thể thành tài. Vì vậy, hai người này rất ủng hộ ý kiến của Vệ Tông, nhưng trong lòng họ cũng có lo lắng. Vì Vệ Tông mà chết, ma đạo sẽ không còn hy vọng. Tuy nhiên, họ vẫn tin Vệ Tông sẽ không chết, vì hắn được thiên địa khí vận. Dù không được thiên địa khí vận, bản thân hắn cũng có thiên phú khủng khiếp. Với thiên phú tuyệt thế độc nhất vô nhị đó, điều đó vốn dĩ đã cho thấy ông trời rất chiếu cố hắn. Dù không được một phần khí vận kia, khí vận của Vệ Tông cũng rất nồng hậu, thiên địa dành một phần lớn khí vận cho hắn. Điều đó nói lên ông trời quan tâm Vệ Tông. Điều này nói rõ điều gì? Lời thuyết minh, Vệ Tông xem như gặp nguy hiểm gì, nhưng với khí vận dày đặc như vậy, hắn cũng có thể gặp dữ hóa lành. Đây chính là bởi vì bản thân Vệ Tông là thiên chi kiêu tử. Cho nên, sau khi đến nơi đây, hai vị này vẫn có chút đồng ý với ý nghĩ của Vệ Tông. Bọn họ cảm thấy Vệ Tông đã có tính toán như vậy, vậy cứ để hắn làm, người cưỡng ép ngăn cản ý chí của Vệ Tông sẽ hết sức bất lợi cho Vệ Tông sau này. Cho nên, nếu Vệ Tông muốn như vậy, vậy bọn họ liền ủng hộ Vệ Tông đi làm. Tin tưởng khí vận của Vệ Tông nhất định có thể gặp dữ hóa lành, coi như gặp nguy hiểm gì cũng sẽ không để Vệ Tông bị giết chết. ngược lại sẽ khiến Vệ Tông trở nên càng cường đại, gặp càng ngày càng nhiều nguy hiểm, sau đó trưởng thành trong nguy hiểm. Đây vốn chính là hành trình mà những cường giả đỉnh cấp mới có thể trải qua. Vì lẽ đó, khi đến nơi này, hai vị ma đạo tồn tại mạnh nhất đều gật đầu, sau đó biểu thị Vệ Tông có thể đến thế giới bên ngoài, có thể đi làm việc mình muốn. Lúc này, những tông chủ ma đạo tông môn khác nhìn thấy hai vị tồn tại cường đại nhất cũng đã gật đầu. Bọn họ không thể không đồng ý, nếu hai vị này đã có tính toán như vậy bọn họ cũng chỉ có thể đi theo hai vị này cùng đưa ra quyết định. Cho nên, bởi vì hai vị tông chủ Bất Diệt Ma Tông và Thiên Ma Tông đồng ý hành động của Vệ Tông, nên những tông chủ tông môn khác cũng đều theo sát đồng ý. Ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Ban đầu, hắn cho rằng mình ít nhất còn phải trải qua một phen tranh cãi, ít nhất phải cùng đám tông chủ ma đạo này biện luận, sau đó mới có thể thuyết phục bọn họ, nhưng không ngờ, sự tình lại nhẹ nhàng, đơn giản hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Những cường giả ma đạo tông môn kia không phải là không nói đạo lý, ngược lại bọn họ ở khắp mọi nơi cũng đang cân nhắc cho Vệ Tông, cũng đều nghĩ xem làm như thế nào mới có lợi nhất, cho nên bọn họ mới đồng ý cho hắn ra ngoài sông sáo. Điểm này Vệ Tông cũng hết sức cảm động, hắn thấy ở ma đạo mình quả thật cảm nhận được cảm giác ấm áp như người nhà, đám cường giả cấp tông chủ ma đạo này đối với mình thật sự rất tốt. Đương nhiên Vệ Tông vô cùng rõ ràng sở dĩ bọn họ đối với mình tốt như vậy, chủ yếu vẫn là vì mình có loại thiên phú độc nhất vô nhị này, là hy vọng chấn hưng cả ma đạo. Bằng không, nếu đổi lại người bình thường, đám cường giả cấp tông chủ ma đạo này làm sao có thể liếc nhìn hắn một cái. Người ta không phải người thân của ngươi, làm sao có thể đối xử tốt với ngươi một cách vô duyên vô cớ như vậy. Trên thế giới này vốn không có chuyện gì là vô duyên vô cớ cả. Cho nên, đám cường giả cấp tông chủ ma đạo này đối xử tốt với mình như vậy, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, mình không thể phụ lòng bọn họ, vẫn là nên làm một vài chuyện. Vì vậy, Vệ Tông trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, sau này khi đột phá, nhất định sẽ dẫn dắt toàn bộ ma đạo triệt để phản công chính đạo, sau đó để ma đạo sống dưới ánh mặt trời. Thực tế, về việc có nên để ma đạo triệt để áp chế chính đạo hay không, Vệ Tông cũng có một chút ý nghĩ khác. Thực tế, Vệ Tông không phải là loại thiếu niên cái gì cũng không hiểu biết nữa. Bây giờ, vì có cảnh giới cao thâm, hắn cũng có suy nghĩ riêng về ma đạo và chính đạo. Mặc dù chính đạo nói trên danh nghĩa là chính đạo, nhưng hành động lại không liên quan gì đến chính đạo, bọn họ chỉ là tu luyện công pháp bình thường hơn một chút. Nhưng những việc như giết người cướp của, khi nam bà nữ thì chính đạo nên làm hay không nên làm đều không bỏ qua. Cho nên, cái gọi là chính đạo, dù trên danh nghĩa là chính đạo, nhưng không có nghĩa là họ đều là người tốt. Đương nhiên, ma đạo, dù trên danh nghĩa là ma đạo, nhưng không có nghĩa là họ toàn bộ đều là người xấu. Trong ma đạo cũng có người tâm địa thiện lương, nhưng dù ma đạo có người tâm địa thiện lương, một điểm rất quan trọng chính là người tu luyện công pháp ma đạo. Dù sao thủ đoạn tu hành của họ tương đối tàn nhẫn. Ví dụ như huyết thần tông, cần dùng huyết dịch để tu luyện. Theo lý thuyết, nếu muốn tu luyện nhanh chóng, người phải hấp thụ huyết dịch, hấp thụ máu gì cũng được. Trên danh nghĩa, người có thể đi săn giết yêu thú để lấy huyết dịch tu luyện. Nhưng đừng quên, việc săn giết yêu thú lấy huyết dịch có một mặt là bản thân yêu thú có tính nguy hiểm tương đối. Hấp thụ máu của chúng không đơn giản như vậy. Thêm vào đó, trong máu yêu thú có rất nhiều tạp chất, còn kém xa so với huyết dịch tinh khiết của nhân loại. Cho nên, đối với việc tu luyện bằng huyết dịch, hấp thụ huyết dịch nhân loại là nhanh nhất và an toàn nhất. Cứ như vậy, sẽ dẫn đến rất nhiều cường giả tu luyện huyết dịch tìm mọi cách đi đánh giết những người bình thường khác, đánh giết những cường giả yếu hơn mình, sau đó nhanh chóng hấp thụ máu của họ để nâng cao cảnh giới. Đây mới là việc mà các cường giả ma đạo thường xuyên làm. Theo lý thuyết, nếu ma đạo thật sự chiếm thế thượng phong trên toàn thiên hạ, thì đối với những người bình thường khác, có lẽ đó không phải là một chuyện quá tốt. Có thể, dưới sự thống trị của chính đạo cũng chỉ là khi nam bá nữ, giết người cướp của, hơn nữa, họ cũng không thường xuyên làm, chỉ là ngẫu nhiên, những người bình thường vẫn có thể sinh sống không gặp trở ngại. Nhưng nếu đợi đến khi ma đạo chiếm thế thượng phong, triệt để thống trị toàn bộ thế giới, rất nhiều cường giả ma đạo sẽ làm bậy, coi như không có bất kỳ cố kỵ gì. Điều này không giống với chính đạo làm như vậy khi tâm trạng không tốt, còn ma đạo thì làm vì tu luyện, vì bản thân, họ nhất định phải làm như vậy. Cho nên, sự khác biệt giữa hai bên rất lớn, chính đạo chỉ là tình cờ làm, nếu đổi thành ma đạo, rất có thể sẽ là một số lượng lớn đi săn giết người bình thường, đi hấp thụ huyết dịch hoặc dùng các bộ phận khác của họ để luyện công. Đây đều là những chuyện rất có thể xảy ra. Đến tình cảnh đó, đối với người bình thường mà nói, hoàn toàn chính là địa ngục trần gian. Hơn nữa, không chỉ người bình thường mà những cường giả khác cũng sẽ gặp nạn. Bản thân cường giả ma đạo tu luyện công pháp ma đạo, tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh, rất dễ xuất hiện tình huống tâm cảnh không theo kịp tốc độ tăng tiến thực lực. Vì vậy, tâm tính của rất nhiều cường giả ma đạo cũng rất cực đoan. Ý nghĩ của họ cũng rất cực đoan, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Theo lý thuyết, một khi cường giả ma đạo tẩu hỏa nhập ma, cũng có nghĩa là họ rơi vào điên cuồng. Lúc đó, họ mặc kệ ai, cơ bản là gặp ai giết nấy, hoàn toàn mất trí, tình huống như vậy rất thường gặp. Hãy suy nghĩ kỹ xem, Nếu một cường giả ma đạo tẩu hỏa nhập ma xuất hiện trong đám người bình thường thì đó sẽ là một thảm kịch không gì sánh được. Người bình thường không có bất kỳ khả năng chống cự nào trước những cường giả ma đạo tẩu hỏa nhập ma này, cho nên, nếu thế giới thật sự bị ma đạo thống trị, người bình thường sẽ phải trải qua thảm cảnh đến mức nào thì rất khó tưởng tượng. Ngoài người bình thường, tán tu cũng như những cường giả chính đạo khác cũng sẽ phải chịu sự chèn ép rất nghiêm trọng. Hơn nữa, không chỉ là chèn ép, rất có thể họ sẽ bị bắt đi, sau đó dùng cơ thể và mỗi bộ phận của họ để luyện tập đủ loại ma công. Đây là điều có khả năng xảy ra nhất, với những gì Vệ Tông biết về ma đạo bây giờ, hắn cảm thấy những chuyện này gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Vì vậy, Vệ Tông hiện tại cũng có chút không chắc chắn, không biết có nên giúp ma đạo làm như vậy hay không. Vệ Tông hiện đang rơi vào trạng thái do dự, bản thân hắn thực sự đang rất xoắn suýt. Chương 3435, truyền pháp, Vệ Tông bây giờ vẫn chưa quyết định, bản thân hắn cũng không biết phải làm sao. Ma đạo có ân tình rất lớn với hắn, còn chính đạo thì có huyết hải thâm thù với hắn, không nói những cái khác, nếu không có ma đạo, Vệ Tông có lẽ đã chết đói ngoài đường từ lâu. Nếu trước kia Vệ Tông không nhìn thấy công pháp ma đạo, hắn rất khó tưởng tượng mình bây giờ sẽ thảm đến mức nào. Có lẽ không chết đói thì cũng bị đám lưu manh đánh chết. Ngược lại tuyệt đối không có kết cục tốt, chính vì công pháp ma đạo đặc biệt đó mà Vệ Tông đã tăng mạnh thực lực, không ngừng nâng cao cho đến tình trạng hiện tại, đã là cường giả cấp cao nhất thế giới, như cái thành phố nhỏ năm đó, chỉ cần hắn phất tay là có thể xóa sổ nó khỏi thế giới. Đó chính là sức mạnh hiện tại của Vệ Tông. Hơn nữa, sau khi đến với ma đạo, mọi người đều đối xử với hắn rất tốt. Chính vì Vệ Tông có thiên phú độc nhất vô nhị này mà ai cũng đối tốt với hắn một cách chân thành. Hầu như không ai tính kế Vệ Tông, ngược lại họ thật tâm muốn giúp đỡ Vệ Tông. Vệ Tông có thể nhận ra ai thực sự muốn giúp hắn, ai muốn hại hắn. Vệ Tông không phải đồ ngốc, Vệ Tông có thể nhìn thấu ý nghĩ của họ. Vì vậy, Vệ Tông có thể cảm nhận được, sau khi đến với ma đạo tông môn, bất kể là sư phụ hay tông chủ tông môn mình, hay những tông chủ cấp bậc cường giả khác, đều đối xử với hắn vô cùng tốt, dù nói là vì thiên phú của hắn. Nhưng dù sao thiên phú của hắn cũng là một phần của bản thân hắn. Bất kể những người này đối xử tốt với mình vì lý do gì, việc họ đối tốt với mình là một sự thật cố định, không thể thay đổi, không cần nói đến chuyện nếu Vệ Tông không có thiên phú thì sẽ như thế nào. Vì căn bản là không có chuyện đó, bàn luận đến chuyện nếu như thì không có ý nghĩa gì. Cho nên, Vệ Tông hiện tại cũng có thể cảm nhận được những thiện ý này. Bản thân hắn cũng rất xúc động vì các cường giả ma đạo coi trọng mình như vậy. Chính vì những cường giả ma đạo này mà hắn mới cảm nhận được sự ấm áp như người nhà. Thậm chí có thể nói, theo một ý nghĩa nào đó, sau khi ở ma đạo, hắn đã xem nơi này như nhà của mình. Ngược lại, chính đạo thì hoàn toàn khác, dù đã giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi ở chính đạo. Nhưng các cường giả chính đạo căn bản không có võ đức. Sau khi hắn rời đi còn phái người truy sát hắn, suýt chút nữa khiến Vệ Tông mất mạng. Dù những cường giả ngũ tinh kia không gây cho Vệ Tông uy hiếp to lớn, nhưng việc tên cường giả lục tinh truy sát sau đó đã khiến Vệ Tông sợ hãi. Chỉ là cuộc quyết đấu giữa tiểu bối, chính đạo đã xuất động cường giả cấp lục tinh để ra tay với mình. Thật sự quá mức không biết xấu hổ, Vệ Tông rất bất mãn với chính đạo, cảm thấy đám cường giả chính đạo này đều giống như dòi bò. Hành vi hết sức bỉ ổi, lúc đó, nếu Vệ Tông không tạm thời đột phá giới hạn của mình, thì Vệ Tông thậm chí không thể sống sót trở về ma đạo. Hắn thật sự có thể đã chết, cho nên, Vệ Tông cũng rất tức giận. Vì vậy, đối với chính đạo, Vệ Tông hiện tại không có ý nghĩ tốt nào. Vệ Tông không thích chính đạo cho lắm, còn ma đạo thì đối xử tốt với mình như vậy. Cho nên, Vệ Tông có xu hướng rất rõ ràng, bản thân Vệ Tông vốn dĩ đã có xu hướng về ma đạo. Thêm vào đó, bản thân Vệ Tông có thiên phú ma đạo độc nhất vô nhị. Thậm chí Vệ Tông mơ hồ cảm thấy mình thật sự là do Thượng Thiên phái xuống để cứu vớt ma đạo. Thậm chí có thể nói, cứu vớt ma đạo chính là nhiệm vụ của Vệ Tông khi đến thế giới này. Cho nên, Vệ Tông rất có xu hướng đi cứu vớt ma đạo, để họ đánh bại hoàn toàn chính đạo, sau đó thống trị thế giới này. Vệ Tông vốn muốn như vậy, nhưng khi thực lực của Vệ Tông ngày càng mạnh, tiếp xúc với càng nhiều thứ, thế giới mà hắn tiếp xúc được ngày càng rộng lớn, hắn bắt đầu có chút nghi ngờ, dao động, thế giới này không phải là đen và trắng rõ ràng, dù ma đạo đối xử tốt với mình, nhưng thái độ của ma đạo đối với người bình thường như thế nào? Hắn cũng đã thấy, bên chính đạo, dù rất nhiều người là ngụy quân tử, lại không có võ đức, có cừu hận lớn với mình, nhưng chính đạo cuối cùng vẫn để người bình thường sống tiếp. Nếu thế giới thực sự bị ma đạo thống trị, người bình thường sẽ không sống nổi nữa, nếu mình để ma đạo thống trị thế giới thì liệu đó có phải là chuyện tốt hay không? Thế giới này có thể sẽ bị hủy diệt, người bình thường cũng không có cách nào sống sót, vậy sau này còn có cường giả nào xuất hiện nữa không? Ngay cả ma đạo cũng sẽ tự đoạn đường của mình, đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Bây giờ, dù Vệ Tông trong lòng đầy do dự và không biết làm sao, nhưng Vệ Tông không hề biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn biết mình hiện tại chưa có tư cách nói ra những lời này. Thực lực của mình bây giờ còn quá yếu, căn bản là không có tư cách nói những lời như vậy. Dù đừng nhìn cảnh giới lục tinh đã rất tốt, nhưng loại ý nghĩ liên quan đến tương lai của cả thế giới thì tốt nhất bây giờ đừng nên nói ra. Sau đó, Vệ Tông xoắn suýt do dự một hồi, cuối cùng cũng quyết tâm, Bởi vì sau khi suy nghĩ kỹ, hắn cảm thấy mình không cần thiết phải xoắn xuýt như vậy. Mình chỉ cần không ngừng đột phá, không ngừng cố gắng trưởng thành, mình cuối cùng có thể trở thành cường giả thất tinh. Đến lúc đó, hắn muốn làm gì thì làm, cả thế giới cơ bản là do hắn độc đoán, khi đó không có gì mà hắn không giải quyết được. Nếu như ta thật sự đột phá đến thất tinh cảnh giới, vậy thì ma đạo bên này chẳng phải do một câu nói của ta quyết định sao? Nếu ta có thể ước thúc ma đạo, để bọn hắn không ra tay với những người bình thường kia chẳng phải xong rồi sao? Giả sử ta cũng không nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt chính đạo, Vệ Tông hoàn toàn có thể lấy đi một nửa địa bàn của chính đạo, sau đó để chính đạo và ma đạo cùng nhau sống trên đời này. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Chính đạo và ma đạo vốn không nhất thiết phải đối đầu. Hai phe bọn họ cũng có thể cùng sinh sống trong thế giới này. Còn về cường giả ma đạo, ta cũng sẽ ước thúc thật tốt, như vậy chẳng phải mọi chuyện đều ổn thỏa sao? Đến lúc đó, ai còn dám chống lại mệnh lệnh của ta? Ta cơ bản là nói 102, ta nói gì chính là cái đó. Nếu có cường giả ma đạo nào dám trái lệnh ta, ra tay với người bình thường, ta sẽ một tát đánh chết hắn chẳng phải xong. Cho nên Vệ Tông bây giờ cũng có chút cười khổ lắc đầu. Hắn cảm thấy mình thực sự là một kẻ ngu ngốc, thế mà lại xoắn xuýt chuyện này lâu như vậy, hơn nữa lại là chuyện hoàn toàn vô nghĩa. Việc khiến mình rối rắm như vậy, đối với Vệ Tông mà nói, thực sự là một chuyện rất hiếm thấy. Bởi vậy, bây giờ Vệ Tông cuối cùng đã hoàn toàn gạt bỏ những ý tưởng lung tung đó. Vệ Tông cuối cùng đã hạ quyết tâm, bây giờ hắn muốn làm gì? Hắn đã rất xác định, thế là Vệ Tông dự định làm theo ý mình. Bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là phải rời khỏi ma đạo, đi đến ngoại giới sông sáo, thất tinh cảnh giới, đó là chuyện sau này. Bây giờ Vệ Tông cần phải ra ngoài sông sáo, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, để nâng cao thực lực của mình một cách triệt để. Bất quá, ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, thì hai vị tông chủ, người thứ nhất đồng ý cho Vệ Tông ra ngoài là Bất Diệt Ma Tông tông chủ và Thiên Ma Tông tông chủ. Đồng thời ngẩng đầu lên, rồi nhìn về phía Vệ Tông. Vệ Tông bị họ nhìn có chút không hiểu, lúc này Vệ Tông cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn không biết hai vị này nhìn mình như vậy rốt cuộc là có ý gì. Chẳng lẽ ý nghĩ vừa rồi của mình bị họ nhìn thấu? Nhưng khi Vệ Tông nghĩ như vậy, hai người đều mỉm cười với Vệ Tông, ngay sau đó họ trực tiếp nói rõ ý định của mình. Thực tế, hai vị tông chủ cường đại này đương nhiên hy vọng Vệ Tông kiên trì ý nghĩ của mình. Nhưng họ cũng rất lo lắng, luôn cảm thấy Vệ Tông ra ngoài bây giờ có chút quá nguy hiểm. Đặc biệt là việc xông xáo vào những di tích thượng cổ hay mộ phần cường giả thượng cổ. Trong đó có rất nhiều nơi có cường giả lục tinh trở lên để lại thủ đoạn quá kinh khủng. Với cảnh giới lục tinh của Vệ Tông đi xông xáo quả thực rất nguy hiểm. Mà Vệ Tông bây giờ lại có ý nghĩ như vậy. Ý nghĩ của hắn không thể bị lay chuyển, nên họ phải tìm cách khác. Thế là hai vị cường giả cấp tông chủ lục tinh đỉnh phong này, sau khi suy nghĩ một chút, đã nhanh chóng đưa ra quyết định, đó là truyền cho Vệ Tông những pháp môn đỉnh cấp của tông môn mình. Phải biết, dù là Bất Diệt Ma Tông hay Thiên Ma Tông, sở dĩ họ có thể truyền thừa lâu như vậy, có thể trở thành hai tông môn cổ xưa nhất và mạnh nhất của ma đạo, đều nhờ vào những pháp môn đỉnh cấp của hai tông môn này. Hai loại pháp môn đỉnh cấp này đã được truyền thừa từ thời xa xưa, trải qua từng đời khai quật và hoàn thiện, mới tạo nên danh tiếng của Bất Diệt Ma Tông và Thiên Ma Tông. Ngay cả cường giả chính đạo cũng phải kiêng kỵ Bất Diệt Ma Tông và Thiên Ma Tông, nên không dám nhanh chóng tiêu diệt ma đạo. Nếu không, với thực lực cường đại của chính đạo hiện tại, việc nghiền ép một ma đạo nhỏ bé thật sự quá dễ dàng. Quan trọng nhất là họ không dám làm như vậy, tất cả đều là vì kiêng kỵ Thiên Ma Tông và Bất Diệt Ma Tông. Có thể nói, chính vì sự tồn tại của Thiên Ma Tông và Bất Diệt Ma Tông mà ma đạo mới có cơ hội thở dốc, mới có thể kéo dài hơi tàn trong bóng tối. Nếu không có hai tông môn này, toàn bộ ma đạo đã sớm bị san bằng và xóa sổ khỏi thế giới này. Bởi vậy, Thiên Ma Tông và Bất Diệt Ma Tông cường đại và lợi hại như vậy, có thể thấy pháp môn truyền thừa của hai tông môn này kinh khủng đến mức nào. Tuyệt đối không phải chỉ nói suông, hai pháp môn này đều có ưu thế trời ban của riêng mình. Mà bây giờ hai vị tông chủ này lại nguyện ý truyền thụ pháp môn mạnh nhất của tông môn cho Vệ Tông. Thật sự khiến người ta kinh ngạc, phải biết, loại pháp môn này về cơ bản là tuyệt đối không truyền cho người ngoài. Ngay cả đệ tử trong tông môn cũng không có cơ hội học tập. Chỉ có đệ tử thân truyền của tông chủ mới có cơ hội học. Vậy mà họ lại trực tiếp truyền thụ cho Vệ Tông, một người ngoài như vậy, có thể thấy, bây giờ họ thực sự rất tin tưởng Vệ Tông, mọi hy vọng đều đặt lên người Vệ Tông, nên dù là bí mật gia truyền của tông môn, họ cũng không quan tâm. Chương 3436, Kiếm Tu. Cho nên khi nghe đến điều này, ngay cả Vệ Tông cũng vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó, sau một khoảnh khắc kinh ngạc, Vệ Tông đã vô cùng xúc động. Đúng vậy, lúc này Vệ Tông thật sự bị xúc động, hắn không ngờ hai vị tông chủ này lại có thể gạt bỏ thành kiến môn phái, toàn tâm toàn ý vì hắn mà suy nghĩ. Vốn dĩ Vệ Tông biết mọi người sẽ coi trọng thiên phú độc nhất vô nhị của mình và đối xử rất tốt với mình, nhưng hắn không ngờ lại tốt đến mức này, ngay cả pháp môn đỉnh cấp chưa từng truyền ra ngoài cũng nguyện ý truyền thụ cho mình. Đây quả thực là một ân tình rất lớn, phải biết loại ân tình này trên đời rất hiếm gặp, cho nên, cho dù là Vệ Tông bây giờ, hắn cũng xúc động đến vậy. Vì thế, nghĩ đến đây, mọi người đều biết rõ ý định của hai vị tông chủ. Dù là Bất Diệt Ma Tông hay Thiên Ma Tông, họ đều ủng hộ Vệ Tông ra ngoài hành động, nhưng họ cũng biết thực lực lục tinh của Vệ Tông vẫn có chút không an toàn. Nên họ quyết định truyền thụ cho Vệ Tông pháp môn cao cấp nhất trong tông môn của mình. Tại sao lại muốn truyền thụ pháp môn như vậy? Vì hai loại công pháp này sẽ mang lại sự tiến bộ cực lớn cho Vệ Tông. Sự tăng tiến mà hai môn công pháp này mang lại cho Vệ Tông có thể nói là vô cùng kinh khủng. Vệ Tông tuy là yêu nghiệt, nhưng công pháp hiện tại hắn tu luyện là công pháp của Huyết Thần Tông. Dù uy lực không tệ, nhưng trong toàn bộ ma đạo, nó chỉ được coi là ở mức trên trung bình, không đặc biệt lợi hại. Bản thân Huyết Thần Tông trong ma đạo cũng chỉ là một tông môn trung bình, không tính là loại rất lợi hại, còn công pháp của Thiên Ma Tông và Bất Diệt Ma Tông thì khác. Chúng thực sự là những công pháp cao cấp và kinh khủng nhất trong toàn bộ ma đạo. Công pháp của Bất Diệt Ma Tông tu luyện nhục thân, khi tu luyện đến cực hạn, có thể khiến nhục thân bất tử bất diệt, dù chỉ còn một giọt máu cũng có thể trùng sinh, điều này lại vừa vặn bổ sung cho công pháp của Huyết Thần Tông. Huyết Thần Tông vốn tu luyện huyết dịch, máu của họ vô cùng ương ngạnh, sức sống rất khủng khiếp, kết hợp với công pháp của Bất Diệt Ma Tông, Vệ Tông đến lúc đó gần như sẽ có thân bất tử. Đến lúc đó, dù Vệ Tông gặp phải đối thủ mạnh mẽ, hắn vẫn có khả năng sống sót, thậm chí, dù gặp phải cường giả lục tinh đỉnh phong, với đặc tính bất tử bất diệt của công pháp Bất Diệt Ma Tông, Vệ Tông có thể vẫn sống sót, còn công pháp của Thiên Ma Tông cũng kinh khủng không kém. Nó nhằm vào việc tu luyện thần hồn, đến cuối cùng có thể khiến thần hồn như thiên ma, có thể mê hoặc ý chí của người khác. Hơn nữa, do tính đặc thù của Thiên Ma Tông, thần hồn của Vệ Tông đến lúc đó sẽ được cường hóa đến một mức độ đặc biệt. Gần như dù nhục thân bị hủy diệt, thần hồn của Vệ Tông cũng sẽ bất diệt, đến lúc đó vẫn có thể tái sinh. Sau khi tu luyện hai loại công pháp này, cả người Vệ Tông sẽ tiến vào một trạng thái vô cùng kinh khủng. Dù cảnh giới của hắn chỉ ở sơ kỳ lục tinh, nhưng khả năng bảo mệnh tuyệt đối là đỉnh cấp thiên hạ. Bởi vì người đồng thời tu luyện công pháp của Bất Diệt Ma Tông và Thiên Ma Tông chỉ có một mình Vệ Tông, ngay cả hai vị tông chủ này cũng không biết công pháp của đối phương. Theo lý thuyết, Vệ Tông rất có thể sẽ trở thành người có khả năng bảo mệnh mạnh nhất trên đời này. Cho nên, nghĩ đến đây, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng nảy sinh chút xúc động. Trong lòng hắn bắt đầu trở nên kích động, điều này rất hiếm thấy, vì trước đây Vệ Tông gần như là núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Tâm tính của hắn luôn rất tốt, dù gặp nguy hiểm lớn đến đâu, dù gặp chuyện gì khiến hắn xúc động đến mức nào, sắc mặt Vệ Tông cũng không hề biến đổi. Vậy mà hôm nay, ngay cả một người bình tĩnh như Vệ Tông, trên mặt cũng xuất hiện một chút dao động, rõ ràng là lần này Vệ Tông đã thực sự kinh ngạc. Hơn nữa, bây giờ Vệ Tông cũng có chút nóng lòng muốn thử, bản thân hắn là một kẻ say mê võ thuật, vô cùng hướng tới võ đạo, vì vậy, có được hai môn công pháp này, Vệ Tông có lẽ sẽ có thể bổ huyết cho võ đạo của mình, giúp mình tiến thêm một bước trên võ đạo. Nâng cao bản thân, đó chính là ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ, nên hắn gần như không thể chờ đợi. Hơn nữa, thú vị là, trong lần thảo luận này, gần như không ai cân nhắc đến một việc, đó là liệu Vệ Tông có thể đồng thời tu luyện công pháp của Bất Diệt Ma Tông và Thiên Ma Tông hay không. Phải biết rằng, Vệ Tông vốn đã tu luyện công pháp của Huyết Thần Tông. Nếu tiếp tục tu luyện công pháp của Bất Diệt Ma Tông và Thiên Ma Tông, rất có thể sẽ xảy ra xung đột. Đồng thời tu luyện ba loại công pháp, điều đầu tiên cần cân nhắc là vấn đề tương thích giữa các công pháp. Vì tất cả các công pháp đều không chắc chắn có thể tương thích. Nếu tu luyện một môn rồi lại tu luyện thêm một môn khác, rất có thể sẽ dẫn đến lộ tuyến sức mạnh của các công pháp trong cơ thể hỗn loạn, rồi dẫn đến việc tự bảo mà chết. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Vì vậy, dù là cường giả thiên tài đến đâu, họ cũng chỉ tu luyện một môn công pháp, tức là chỉ chuyên tâm tu luyện một môn công pháp. Nhiều môn công pháp có thể giúp bản thân trở nên lợi hại hơn, nhưng gần như không ai làm như vậy. Nguyên nhân đơn giản là vì điều này, việc tu luyện nhiều môn công pháp gây ra xung đột là quá nghiêm trọng và kinh khủng. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, dù có thể dung hòa nhiều môn công pháp, dù việc tu luyện nhiều môn công pháp sẽ không gây ra bất kỳ xung đột nào trong cơ thể, thì những thiên tài khác cũng sẽ không tu luyện nhiều môn công pháp. Lý do là vì việc tu luyện một môn công pháp đã đủ tốn thời gian. Nếu tu luyện nhiều môn công pháp, hiệu quả sẽ rất kém, mình đã tốn quá nhiều thời gian cho một môn công pháp. Nếu tu luyện thêm vài môn nữa, tinh lực sẽ bị phân tán. Đồng thời tu luyện 3 môn công pháp có nghĩa là hiệu suất tu luyện của bạn chỉ còn 1/3 so với ban đầu, rất có thể người khác đã đột phá cảnh giới, còn bạn vẫn mắc kẹt ở cảnh giới sơ kỳ, không có chút tiến triển nào. Vì vậy, dù tu luyện nhiều môn công pháp có thể mang lại sự gia tăng sức chiến đấu, nhưng đồng thời cũng có một vấn đề rất lớn, đó là sẽ hạn chế tốc độ đột phá của bạn. Ví dụ, bạn ở tứ tinh cảnh giới, bạn tu luyện 3 môn công pháp, cùng cảnh giới, bạn chắc chắn sẽ mạnh hơn người tu luyện một môn công pháp. Điều này là không thể nghi ngờ, nhưng đừng quên, cùng thời gian tu luyện, có thể bạn mới tu luyện đến tứ tinh cảnh giới, còn người ta đã đột phá đến ngũ tinh cảnh giới rồi. Vì vậy, dù bạn có vô địch ở tứ tinh cảnh giới thì có ích gì đâu. Người ta đột phá đến ngũ tinh cảnh giới sau đó vẫn có thể dùng một ngón tay nghiền chết bạn. Đây cũng chính là vấn đề, việc tu luyện nhiều môn công pháp rõ ràng là một chuyện hoàn toàn không tính toán được. Chi phí và hiệu quả quá thấp. Hơn nữa, nếu muốn tu luyện nhiều môn công pháp, ít nhất cũng phải là cùng một đẳng cấp, không thể nói tu luyện một môn công pháp rất lợi hại, rồi lại tu luyện thêm mấy môn công pháp rác rưởi để cho đủ số. Điều này cũng rất không thực tế, vì vậy, làm thế nào để thu thập được mấy môn công pháp lợi hại cũng là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Dù là các tông môn hàng đầu, pháp môn cao cấp nhất trong tông môn của họ cũng chỉ có một môn. Không thể có nhiều môn công pháp đỉnh cấp giống nhau, vì vậy, nếu thiên tài của tông môn đã tu luyện công pháp cấp cao nhất của tông môn, họ chắc chắn sẽ không tìm kiếm các công pháp cấp thấp hơn để tu luyện cùng. Rõ ràng đây là một chuyện không đáng làm, hoàn toàn không cần thiết, chỉ có thể nói, người muốn làm như vậy đầu óc có chút vấn đề. Cho nên, trong tình huống như trước đây, về cơ bản không có bất kỳ thiên tài nào lựa chọn đồng thời tu luyện nhiều môn công pháp. Mặc dù nói thiên tài không có ý định tu luyện nhiều môn công pháp, nhưng người bình thường thì không nhất định, rất nhiều người bị kẹt ở bình cảnh, không thể đột phá, nên họ tìm mọi cách, dùng mọi chiêu để đột phá, trong đó có cả việc tu luyện nhiều môn công pháp. Họ muốn tập hợp sức mạnh của nhiều môn công pháp để đột phá cảnh giới. Nhưng ý nghĩ này hoàn toàn không khả thi, dù tu luyện nhiều môn công pháp có thể giúp thực lực tăng lên trong thời gian ngắn. Nhưng ngoài việc phải vượt qua xung đột giữa các công pháp, thì dù ngươi có dung hòa được chúng, ngươi vẫn không thể đột phá cảnh giới. Vì thế, nhiều môn công pháp tu luyện cùng lúc, dù hấp dẫn, nhưng hầu như không ai làm vậy. Nguyên nhân là ở đó, Vệ Tông hiện giờ tu luyện mấy môn công pháp như vậy. Nhưng tất cả những cường giả cấp tông chủ ma đạo ở đây đều không hề dị nghị. Vì họ cho rằng, nếu là người khác, tu luyện nhiều môn công pháp chắc chắn là một việc vô ích, tốn kém mà hiệu quả thấp, thật sự không cần thiết, nhưng Vệ Tông thì khác, họ có lòng tin vô hạn vào Vệ Tông, cảm thấy việc tu luyện nhiều môn công pháp không thành vấn đề với y. Đương nhiên, Vệ Tông cũng nghĩ như vậy, bởi vì y nắm chắc rất lớn khi tu luyện hai môn công pháp này. Đối với Vệ Tông mà nói, đây không phải là chuyện gì to tát, đơn giản là vì dù là công pháp Bất Diệt Ma Tông hay Thiên Ma Tông, vị trí tu luyện của chúng hoàn toàn khác nhau. Bất Diệt Ma Tông tu luyện nhục thân, còn Thiên Ma Tông tu luyện thần hồn. Về lý thuyết, hai môn công pháp này vốn không xung đột, hoàn toàn có thể dung hòa. Nếu là công pháp khác, Vệ Tông muốn dung hòa chúng triệt để, e rằng phải tốn công sửa đổi lộ tuyến vận hành, sau đó mới có thể dung hòa cả hai. Nhưng với hai môn công pháp này thì không cần thiết, cứ tu luyện bình thường là được, không sinh ra xung đột. Chương 3437, truyền công. Quan trọng hơn là, không chỉ hai môn công pháp này không xung đột, mà chúng còn không xung đột với công pháp Huyết Thần Tông mà y đã tu luyện từ đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là điểm tinh diệu nhất, Vệ Tông tu luyện công pháp Huyết Thần Tông dựa vào máu của mình. Còn hai môn kia thì một tu luyện nhục thân, một tu luyện thần hồn, ba thứ này hoàn toàn không xung đột, theo lý thuyết có thể dung hòa và tu luyện cùng lúc. Thậm chí, khi tu luyện cả ba, cuối cùng chúng còn hỗ trợ lẫn nhau, điều này thật kinh khủng. Vì vậy, Vệ Tông rất mong chờ hiệu quả khi tu luyện cả ba môn công pháp này. Y rất muốn thấy kết quả. Đối với Vệ Tông, điều duy nhất cần chú ý là việc tu luyện ba môn công pháp cùng lúc có thể phân tán tinh lực. Nhưng đây là vấn đề với người khác, còn với Vệ Tông thì có là gì? Tốc độ tu luyện của Vệ Tông quá nhanh, từ một người bình thường tu luyện thành cường giả lục tinh sơ kỳ, trở thành cường giả hàng đầu thế giới này, y chỉ mất hơn một năm, chưa đến hai năm, Vệ Tông đã đột phá đến cảnh giới cao như vậy. Với y, tu luyện đơn giản như ăn cơm uống nước, y có thể nhanh như vậy với một môn công pháp, vậy nếu tu luyện thêm mấy môn thì sao? Dù tốc độ tu luyện của y giảm xuống còn 1/3, cũng chẳng ảnh hưởng gì, tốc độ của Vệ Tông vẫn là nhanh chưa từng có, vì thế, Vệ Tông không hề quan tâm việc tu luyện nhiều môn công pháp ảnh hưởng đến tốc độ tăng tiến. Thậm chí, việc tu luyện nhiều môn công pháp có thể khiến nội tình của y thêm thâm hậu, cũng có thể kiềm chế việc tu luyện quá nhanh trước đây, dẫn đến căn cơ không vững. Với Vệ Tông, tu luyện nhiều môn công pháp ngược lại là một chuyện tốt. Thực tế, Vệ Tông đã có ý định tu luyện nhiều môn công pháp. Trong đầu y lờ mờ cảm thấy có nên làm vậy không? Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, y thấy việc tìm một môn công pháp cùng cấp bậc, thậm chí lợi hại hơn Huyết Thần Tông, vẫn hơi khó. Đừng thấy công pháp Huyết Thần Tông không phải lợi hại nhất trong ma đạo, nhưng bản thân nó đã rất tốt. Muốn tìm công pháp lợi hại hơn, ít nhất phải đến những tông môn lợi hại hơn Huyết Thần Tông. Đừng thấy Huyết Thần Tông có vẻ không quá lợi hại, chỉ là một tông môn đúng quy củ trong ma đạo, nhưng cũng có cường giả lục tinh. Có thể thấy, những tông môn lợi hại hơn Huyết Thần Tông chắc chắn cũng có cường giả lục tinh. Việc đến đó lấy công pháp đâu có đơn giản. Vì vậy, Vệ Tông tuy có ý định này nhưng vẫn phải gác lại. Lần này Vệ Tông muốn ra ngoại giới, đến những cấm địa và bí cảnh thượng cổ, một phần là vì muốn tìm xem có công pháp thượng cổ lợi hại nào không. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rõ, nếu y có thể ra ngoại giới, tìm được công pháp thượng cổ, thì đó sẽ là một sự tăng tiến to lớn, nhưng y không ngờ rằng, mình còn chưa tìm được công pháp thượng cổ, thì hai môn công pháp ma đạo cấp cao nhất đã tự tìm đến. Vệ Tông tất nhiên không khách khí nhận, thế là, sau khi kết thúc cuộc đàm luận, Vệ Tông đi theo hai vị tông chủ đến tông môn của họ. Vệ Tông rất vui mừng, có chút nóng lòng, y đến Bất Diệt Ma Tông trước, có lẽ vì công pháp Huyết Thần Tông và Bất Diệt Ma Tông khá phù hợp. Phối hợp tốt hơn, không hề xung đột, vì thế, Vệ Tông đến Bất Diệt Ma Tông trước để nhận truyền thừa công pháp. Người truyền công cho Vệ Tông ở Bất Diệt Ma Tông lại chính là tông chủ. Phải biết, việc được chính tông chủ Bất Diệt Ma Tông tự mình truyền công là một vinh dự lớn. Nhưng Vệ Tông vẫn mặt không đổi sắc, trong lòng y vẫn rất hưng phấn, chỉ là không biểu lộ ra ngoài. Lúc này, tông chủ Bất Diệt Ma Tông cũng có chút thổn thức, việc truyền thụ công pháp gia truyền cho người ngoài, ban đầu ông cũng có chút không nỡ, nhưng sau khi suy nghĩ lại, Vệ Tông dù sao cũng là tương lai của toàn bộ ma đạo. Truyền cho y cũng không sao, Vệ Tông là người được trời phái đến cứu vớt ma đạo. Thậm chí có thể nói, y chính là hóa thân của ma đạo, truyền cho y không tính là truyền cho người ngoài. Nghĩ vậy, vị tông chủ này cũng thấy tâm lý thoải mái hơn, dù Vệ Tông hiện tại vẫn là người của Huyết Thần Tông. Nhưng phần lớn các tông chủ ma đạo không xem y là người Huyết Thần Tông mà là một phần tử của toàn bộ ma đạo, dù bề ngoài y ở Huyết Thần Tông, nhưng mọi người muốn xem y là hóa thân của ma đạo, là người được trời phái đến phục hưng ma đạo, việc xoắn suýt về môn phái không còn ý nghĩa. Vì vậy, dù là tông chủ Bất Diệt Ma Tông hay tông chủ Thiên Ma Tông, họ đều không quá quan tâm đến những chuyện này, với người khác thì còn có định kiến bè phái, nhưng với Vệ Tông thì không cần thiết, y là một phần của ma đạo, thế là đủ. Vì vậy, tông chủ Bất Diệt Ma Tông hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đặt tay lên đỉnh đầu Vệ Tông. Vệ Tông theo bản năng muốn phản kháng, nhưng y nhanh chóng chế trụ ý thức đó, nhắm mắt lại an tâm tiếp nhận. Khi tông chủ Bất Diệt Ma Tông truyền công pháp, Vệ Tông ngầm nhận được một lực lượng kinh khủng chưa từng có tỏa ra từ người đối phương. Sau đó, vô số kiến thức kinh khủng trực tiếp truyền từ lòng bàn tay đối phương vào đầu Vệ Tông. Với năng lực của Vệ Tông, việc hấp thu nhiều kiến thức như vậy cũng có chút khó khăn, nhưng sự khó khăn này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Ngay sau đó, năng lực thôi diễn mạnh mẽ trong đầu Vệ Tông tự động sinh ra, bắt đầu vận chuyển. Phải biết, Vệ Tông rất giỏi trong việc thôi diễn các chiêu thức và công pháp, với y mọi chuyện đều rất dễ dàng. Vì vậy, công pháp phức tạp này vừa truyền đến đã bị năng lực thôi diễn của Vệ Tông bao vây. Vệ Tông bắt đầu thôi diễn và giải đọc sâu về lý niệm và giải thích trong công pháp, y hấp thu và lý giải môn công pháp này với tốc độ kinh khủng. Một lúc sau, tông chủ Bất Diệt Ma Tông kết thúc truyền công, ông đã truyền toàn bộ công pháp Bất Diệt Ma Tông cho Vệ Tông. Sau khi truyền công xong, ông cảm thấy hơi mệt mỏi, ông hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống cách Vệ Tông không xa. Ông vừa ngồi, vừa quan sát tình hình hấp thu công pháp của Vệ Tông. Với thiên phú kinh khủng của Vệ Tông, ông nghĩ việc hấp thu công pháp Bất Diệt Ma Tông cũng phải tốn một thời gian và tâm huyết nhất định mới có thể lý giải triệt để, vì công pháp Bất Diệt Ma Tông thuộc loại khó lý giải nhất trong toàn bộ ma đạo. Việc tu luyện nhục thân bất tử bất diệt đâu có đơn giản như vậy, rõ ràng là một điều khó thực hiện. Vì thế, tông chủ Bất Diệt Ma Tông vừa vuốt râu, vừa uống trà, vừa quan sát động tĩnh của Vệ Tông. Tuy nhiên, không lâu sau, Vệ Tông đã chậm rãi mở mắt. Điều này khiến tông chủ Bất Diệt Ma Tông nhíu mày. Chuyện gì vậy? Sao Vệ Tông lại mở mắt nhanh thế? Chẳng lẽ y không hiểu gì sao? Theo quá trình bình thường, Vệ Tông sẽ phải duy trì trạng thái lĩnh ngộ vài ngày. Đương nhiên, đó là tốc độ bình thường, là tốc độ của thiên tài bình thường. Nếu là Vệ Tông thì không cần đến vài ngày, nhưng ít nhất cũng phải nửa ngày chứ. Nhưng sao bây giờ mới chưa đầy một nén hương, Vệ Tông đã mở mắt? Rõ ràng có gì đó lạ. Chẳng lẽ Vệ Tông gặp vấn đề gì trong quá trình lĩnh ngộ? Hay là ông đã gặp sự cố gì trong quá trình truyền công khiến Vệ Tông không tiếp thu được công pháp một cách triệt để? Liệu có phải vì nguyên nhân đó không? Vì thế, tông chủ Bất Diệt Ma Tông bắt đầu nghi hoặc, ông không rõ tình hình của Vệ Tông ra sao. Nếu thật sự có sự cố gì, thì không hay chút nào, bởi vì việc truyền công lần đầu tiên có hiệu quả tốt nhất, công pháp truyền đi cũng hoàn chỉnh nhất và gần với ý nghĩa ban đầu nhất. Nếu phải truyền công lần thứ hai thì hiệu quả sẽ kém hơn, vì lần thứ hai truyền công, công pháp sẽ mang theo cách lý giải của tông chủ Bất Diệt Ma Tông. Một khi bị nhiễm cách lý giải đó, hiệu quả sẽ không bằng lần đầu. Dù tông chủ Bất Diệt Ma Tông là cường giả lục tinh đỉnh phong, cách lý giải của ông rất cao thâm, nhưng đó là với người bình thường, còn với thiên tài như Vệ Tông thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Chương 3438, Bất Diệt Ma Công. Với người bình thường, lục tinh đỉnh phong đã là một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, việc mang theo cách lý giải của tông chủ Bất Diệt Ma Tông thì có khi lại có hiệu quả hơn với họ, vì nó có thể đưa ra nhanh chục chỉ dẫn hơn, so với phiên bản công pháp gốc không có gì. Công pháp mang theo sự lĩnh ngộ của tông chủ Bất Diệt Ma Tông ngược lại càng thích hợp với họ. Nhưng mà điều này cũng chỉ đúng với người khác, còn đối với Vệ Tông mà nói, mọi người đều hy vọng hắn có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới. Việc hắn có thể đột phá đến cảnh giới cao thâm như vậy, mang theo lĩnh ngộ công pháp của tông chủ Bất Diệt Ma Tông rõ ràng rất bất lợi. Bởi vì mang theo sự lý giải của người khác, khi tu luyện, người nhất định sẽ mang dấu ấn của họ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Vệ Tông tu luyện công pháp Bất Diệt Ma Tông sẽ mãi đi theo bước chân của tông chủ Bất Diệt Ma Tông, mà bản thân tông chủ Bất Diệt Ma Tông cũng chỉ mới đạt lục tinh đỉnh phong. Theo lý thuyết, Vệ Tông tu luyện công pháp Bất Diệt Ma Tông nhiều nhất cũng chỉ đạt đến lục tinh đỉnh phong, không thể đột phá. Trừ phi tông chủ Bất Diệt Ma Tông đột phá trước, thì Vệ Tông mới có hy vọng đột phá. Điều này rất bất lợi, Do đó lúc này, Nguyên Nhân Tông chủ Bất Diệt Ma Tông cau mày cũng là vì điều này. Hắn có chút lo lắng liệu Vệ Tông có gặp vấn đề gì trong quá trình tiếp nhận truyền công, dẫn đến truyền công thất bại. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn thấy Vệ Tông hơi khép mắt lại, rồi bắt đầu vận hành công pháp Bất Diệt Ma Tông trên người. Thấy cảnh này, Tông chủ Bất Diệt Ma Tông lập tức trợn tròn mắt, hắn khó tin nhìn Vệ Tông trước mặt. Khi Vệ Tông vận chuyển công pháp Bất Diệt Ma Tông, toàn thân hắn phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, Vệ Tông như thể thật sự trở nên bất tử bất diệt. Nhục thể của hắn vô cùng kiên cố, bất kể chiêu thức nào đánh vào người hắn đều vô hiệu. Hơn nữa, nhục thể của hắn cũng trở nên khác thường, tựa như thân thể của thiên thần. Chứng kiến cảnh này, Tông chủ Bất Diệt Ma Tông có chút choáng váng, vì những gì Vệ Tông thể hiện chính là trạng thái sau khi đã nhập môn hoàn toàn công pháp Bất Diệt Ma Tông. Hơn nữa, không phải nhập môn bình thường mà đã tu luyện đến một cảnh giới khá sâu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt Tông chủ Bất Diệt Ma Tông trở nên ngơ ngác. Đúng vậy, hắn hoàn toàn ngơ ngác, không chỉ kinh ngạc mà là hoàn toàn choáng váng. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được, chỉ trong thời gian một nén nhang, đối với hắn chỉ là thời gian uống một bình trà, Vệ Tông không những đã hoàn toàn hiểu rõ công pháp Bất Diệt Ma Tông, mà còn nâng cao đến một cảnh giới cao thâm như vậy. Chuyện này có thật là do người làm được? Lúc này, Tông chủ Bất Diệt Ma Tông không biết phải nói gì, đã sớm biết Vệ Tông rất đáng sợ, là một yêu nghiệt, nhưng không ngờ hắn lại kinh khủng đến mức này. Mặc dù trước đó hắn đã đánh giá cao Vệ Tông, nhưng không ngờ vẫn đánh giá thấp hắn. Thì ra, việc Vệ Tông mở mắt lúc này không phải do truyền công gặp vấn đề, mà là hắn đã thực sự lĩnh ngộ, hiểu rõ môn công pháp này. Lúc này, sau khi cảm nhận cường độ công pháp Bất Diệt Ma Tông trong cơ thể, Vệ Tông cũng hài lòng gật đầu. Quả thực, sau khi đồng thời tu luyện công pháp Bất Diệt Ma Tông, Vệ Tông cảm thấy mình đã tăng lên rất nhiều. Sự tăng lên này không phải là cảnh giới của Vệ Tông tăng lên. Cảnh giới của hắn vẫn ở lục tinh sơ kỳ, đây là cảnh giới do công pháp Huyết Thần Tông của hắn mang lại, mà cảnh giới được tính theo công pháp cao thâm nhất mà ngươi tu luyện. Hiện tại, công pháp Huyết Thần Tông của Vệ Tông là lục tinh sơ kỳ, cho nên cảnh giới của hắn là lục tinh sơ kỳ. Tuy nhiên, công pháp Bất Diệt Ma Tông của Vệ Tông, dưới sự vận chuyển điên cuồng của hắn, đã đồng thời tu luyện đến cảnh giới tứ tinh sơ kỳ. Đúng vậy, khoa trương như vậy đấy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Vệ Tông đã trực tiếp tăng cảnh giới Bất Diệt Ma Tông lên tứ tinh sơ kỳ. Điều này rất khủng khiếp, đương nhiên, đó cũng là vì bản thân Vệ Tông đã có cảnh giới đủ cao, nên việc tăng lên hoàn toàn không có áp lực, thậm chí Vệ Tông có thể trong thời gian ngắn đạt đến cấp bậc ngũ tinh. Nhưng muốn đạt đến lục tinh thì cần phải rèn luyện từ từ, không thể nhanh như vậy, dù sao đây là đồng thời tu luyện các công pháp khác. Công pháp thứ hai này không cần chuyên tâm và cố gắng như công pháp đầu tiên. Vệ Tông hoàn toàn có thể vừa đi đường, vừa chiến đấu, vừa tu luyện công pháp thứ hai hoặc thứ ba, việc tu luyện hai môn công pháp này cũng không chậm như công pháp đầu tiên. Dù sao, hắn có lợi thế về cảnh giới, có chỉ đạo rất thành thục về cách vận chuyển sức mạnh. Cách tu luyện nên việc tăng lên rất đơn giản, nhưng một khi hai môn công pháp đều đạt đến lục tinh sơ kỳ, việc tăng lên tiếp sẽ rất khó khăn, gian khổ như lần đầu tiên tu luyện, cho nên không đơn giản như vậy. Hiện tại, việc tu luyện công pháp Bất Diệt Ma Tông với Vệ Tông vẫn rất đơn giản, không gặp bất kỳ khó khăn nào, cho nên Vệ Tông hoàn toàn có thể trực tiếp vận hành. Sở dĩ Vệ Tông lĩnh ngộ môn công pháp Bất Diệt Ma Tông nhanh như vậy là do năng lực suy diễn của hắn chiếm ưu thế lớn. Với năng lực suy diễn mạnh mẽ, Vệ Tông nhìn động tác của người khác cũng có thể nhìn thấu chiêu thức của họ, thậm chí suy ngược ra cách vận hành công pháp của họ. Huống chi bây giờ, Tông chủ Bất Diệt Ma Tông đã hao toàn bộ tinh lực, chủ động truyền thụ công pháp Bất Diệt Ma Tông cho Vệ Tông. Mặc dù môn công pháp Bất Diệt Ma Tông rất gian khổ, thâm sâu, ẩn chứa nhiều lý niệm cao thâm, nhưng dù sao đây là do Tông chủ Bất Diệt Ma Tông tự mình truyền thụ cho Vệ Tông. Tất cả nội dung bên trong đều tương đối đơn giản để Vệ Tông suy diễn, nên chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã hiểu rõ công pháp, rồi bắt đầu chủ động tu luyện, bây giờ đã tăng lên đến tứ tinh cảnh giới. Lúc này, Tông chủ Bất Diệt Ma Tông hoàn toàn choáng váng, không còn gì để nói với Vệ Tông. Thấy hắn bộ dạng đờ đẫn, Vệ Tông khẽ nhếch khóe môi. Vệ Tông rất rõ thiên phú của mình, việc dễ dàng lĩnh ngộ công pháp Bất Diệt Ma Tông cũng khiến người khác kinh ngạc. Tuy nhiên, kinh ngạc thì kinh ngạc, Vệ Tông đã thực sự hiểu rõ công pháp Bất Diệt Ma Tông. Vậy thì tiếp theo, Vệ Tông sẽ đến Thiên Ma Tông để lĩnh ngộ công pháp của tông môn này. Sau khi làm xong mọi chuyện, Vệ Tông vẫn rất cung kính thi lễ với Tông chủ Bất Diệt Ma Tông. Dù sao vị tông chủ này đã tận tâm tận trách truyền thụ công pháp của tông môn cho Vệ Tông, có ân tình lớn với Vệ Tông, cho nên Vệ Tông cung kính hành lễ với ông là chuyện rất bình thường. Thấy cảnh này, Tông chủ Bất Diệt Ma Tông trong lòng cũng có chút vui mừng. Ông thấy Vệ Tông sẵn sàng làm như vậy, tức là hắn tán thành mình, tán thành toàn bộ ma đạo. Vệ Tông không nói đến những cái khác, nhưng về thái độ thì tuyệt đối đạt điểm tối đa. Hơn nữa, người có thái độ tốt như vậy lại có thiên phú kinh khủng, cả hai cộng lại đã đủ mạnh mẽ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì vậy, thấy Vệ Tông cung kính hành lễ, Tông chủ Bất Diệt Ma Tông cũng khoát tay, ra hiệu cho hắn có thể rời đi. Bây giờ, Vệ Tông đã hấp thụ toàn bộ công pháp Bất Diệt Ma Tông, nên ông không còn gì để dạy Vệ Tông, thực tế, cũng không có sự cần thiết. Nếu là người khác, Tông chủ Bất Diệt Ma Tông có thể còn chỉ điểm cho họ về việc tu luyện công pháp Bất Diệt Ma Tông, để họ có thể nhanh chóng nâng cao, nhưng đối với Vệ Tông, điều này hoàn toàn không cần thiết. Bản thân Vệ Tông đã đủ lợi hại, đã hiểu thấu công pháp Bất Diệt Ma Tông, việc ông tiếp tục chỉ điểm không những không giúp ích gì mà còn có thể khiến hắn đi sai đường vì, nghe theo ông, ngay cả Tông chủ Bất Diệt Ma Tông hiện tại cũng không cho rằng trình độ của mình cao hơn Vệ Tông, vì cả người Vệ Tông đã đạt đến một trình độ mà ông không thể hiểu nổi. Dù Vệ Tông bây giờ chỉ mới lục tinh sơ kỳ, nhưng năng lực lĩnh ngộ của hắn, sự hiểu biết của hắn về các quy tắc của thế giới, Tông chủ Bất Diệt Ma Tông cũng hoàn toàn không biết, nên lúc này, Tông chủ Bất Diệt Ma Tông chỉ khoát tay cho hắn rời đi. Không nói gì thêm, Vệ Tông lại cung kính thi lễ với đối phương rồi rời khỏi Bất Diệt Ma Tông đến Thiên Ma Tông. Sau khi hấp thụ công pháp Bất Diệt Ma Tông, Vệ Tông cảm thấy mình đã tăng lên rất nhiều, điều này cũng khiến hắn mong chờ việc tu luyện công pháp Thiên Ma Tông hơn. Dù là Thiên Ma Tông hay Bất Diệt Ma Tông, hai tông môn này đều là những tông môn mạnh nhất trong ma đạo. Hai môn công pháp này luôn được so sánh ngang nhau, thấy công pháp Bất Diệt Ma Tông có năng lực kinh khủng như vậy, công pháp Thiên Ma Tông cũng tuyệt đối không yếu, cho nên Vệ Tông có thể nói đang rất mong chờ tương lai. Hắn cũng muốn biết, nếu mình đem công pháp Bất Diệt Ma Tông, công pháp Thiên Ma Tông, cộng thêm công pháp Huyết Thần Tông của mình, đều tăng lên đến lục tinh tột cùng, vậy thì mình sẽ kinh khủng đến mức nào? Đó là một điều rất khó tưởng tượng. Chương 3439, Thiên Ma Công. Cảm nhận được công pháp Bất Diệt Ma Tông kinh khủng đến mức nào? Vệ Tông càng mong chờ việc lĩnh ngộ công pháp Thiên Ma Tông. Rất nhanh, Vệ Tông đến Thiên Ma Tông, ở đó, đã có người đợi sẵn, thấy Vệ Tông đến. Người đó không nói nhiều mà trực tiếp dẫn Vệ Tông đi gặp Tông chủ Thiên Ma Tông. Tông chủ Thiên Ma Tông đã chờ đợi từ lâu, khi thấy Vệ Tông, ánh mắt ông cũng sáng lên, rõ ràng, ông đã trực tiếp nhận ra Vệ Tông đã lĩnh ngộ công pháp Bất Diệt Ma Tông. Tốc độ này thật quá nhanh, ngay cả Tông chủ Thiên Ma Tông lúc này cũng có chút cảm thán. Ban đầu, ông lo lắng Vệ Tông có lĩnh ngộ nhanh công pháp Bất Diệt Ma Tông rồi đồng thời tu luyện công pháp Thiên Ma Tông của họ không, nhưng bây giờ, sau khi thấy Vệ Tông, ông không còn nghi ngờ gì nữa. Vệ Tông đúng là một thiên tài tuyệt thế, không nên nghi ngờ gì về hắn, trên con đường tu luyện, hắn hoàn toàn vô địch, vì vậy, Tông chủ Thiên Ma Tông không nói nhiều, cứ thế dẫn Vệ Tông đến chỗ truyền công, đến nơi, Tông chủ Thiên Ma Tông cho lui tất cả mọi người, bây giờ chỉ còn lại ông và Vệ Tông, tiếp đó, tình huống tương tự như trước xảy ra, Tông chủ Thiên Ma Tông trực tiếp đặt tay lên đỉnh đầu Vệ Tông, rồi ngay sau đó, một luồng sức mạnh kinh khủng từ tay ông tỏa ra, đến mức này, Vệ Tông cảm nhận được một lượng kiến thức kinh khủng tràn vào đầu mình. Cũng giống như trước, Vệ Tông lần này coi như đã quen, hiểu rõ tình huống nên hắn trực tiếp bắt đầu lĩnh ngộ công pháp Thiên Ma Tông. Lúc này, lượng kiến thức kinh khủng vẫn không ngừng tràn vào đầu Vệ Tông. Dưới sự hấp thu điên cuồng của Vệ Tông, khả năng phân tích công pháp Thiên Ma Tông của hắn càng ngày càng mạnh. Với năng lực suy diễn cực kỳ kinh khủng, công pháp Thiên Ma Tông không hề gây khó khăn cho Vệ Tông. Một lát sau, Tông chủ Thiên Ma Tông chậm rãi thu tay về, ông cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, dù sao truyền công vẫn là chuyện khá mệt. Chủ yếu là công pháp Thiên Ma Tông mà ông truyền cho Vệ Tông là phiên bản nguyên thủy nhất, không hề qua bất kỳ sự chỉnh sửa nào, đây là phiên bản tinh khiết nhất, mang theo sự lý giải của chính ông, nếu mang theo sự lý giải của ông, việc truyền lại cho Vệ Tông sẽ đơn giản hơn, hai phiên bản này hoàn toàn khác nhau, phải biết, phiên bản nguyên thủy nhất ông cả đời chỉ có thể truyền cho một người. Nói vậy, nếu không có Vệ Tông, phiên bản này Tông chủ Thiên Ma Tông sẽ truyền lại cho đệ tử chân truyền, người thừa kế y bát của mình. Chỉ có người thừa kế y bát của ông mới có tư cách truyền thừa phiên bản quan trọng nhất này. Vì phiên bản này không mang theo sự lý giải nào khác. Nó thuần túy nhất và cũng là mạnh mẽ nhất. Bây giờ, Tông chủ Thiên Ma Tông đã truyền lại phiên bản nguyên thủy nhất cho Vệ Tông. Đồng nghĩa với việc ông không thể truyền phiên bản nguyên thủy nhất này cho đệ tử của mình nữa. Ông truyền cho đệ tử, đó là phiên bản mang theo sự lý giải của chính ông. Cứ như vậy, từ nay về sau, phiên bản nguyên thủy nhất của Thiên Ma Tông bọn hắn đã coi như bị mất. Chỉ còn lại phiên bản do chính hắn lý giải. Nếu Vệ Tông không truyền lại phiên bản này cho hậu nhân Thiên Ma Tông, điều đó đồng nghĩa với việc phiên bản nguyên thủy nhất sẽ biến mất hoàn toàn tại Thiên Ma Tông. Có thể tưởng tượng được, dù là Thiên Ma Tông hay Bất Diệt Ma Tông, việc họ truyền phiên bản này cho Vệ Tông là một sự đánh đổi rất lớn, một sự hy sinh to lớn, có thể bây giờ Vệ Tông chưa biết, nhưng khi Vệ Tông biết chuyện này, đó sẽ là một điều vô cùng cảm động đối với hắn. Đến mức này, Vệ Tông vẫn đang đắm mình vào việc lý giải một cách cực hạn. Vệ Tông gần như đã mở toàn bộ năng lực suy diễn của mình, điên cuồng hấp thụ mọi thứ trong công pháp của Thiên Ma Tông. Bởi vì đã có kinh nghiệm từ trước, lần này hắn hấp thụ công pháp Thiên Ma Tông hiệu quả còn cao hơn nhiều so với lần trước hấp thụ công pháp Bất Diệt Ma Tông. Vì vậy, không lâu sau khi Tông chủ Thiên Ma Tông truyền xong công pháp, Vệ Tông liền trực tiếp mở mắt. Cảnh tượng này, dù Tông chủ Thiên Ma Tông đã có sự dự liệu rất cao về Vệ Tông, nhưng cũng không ngờ Vệ Tông lại nhanh chóng lý giải hoàn toàn công pháp của tông môn, thậm chí trực tiếp tu luyện thành công. Điều này thật sự quá kinh ngạc, tông chủ Thiên Ma Tông lúc này hơi sửng sốt một chút. Sau đó ngay lập tức thấy trên người Vệ Tông đã xuất hiện ấn ký công pháp Thiên Ma Tông. Theo lý thuyết, Vệ Tông chỉ trong nháy mắt đã hấp thụ hoàn toàn công pháp Thiên Ma Tông, thậm chí còn nâng công pháp đó lên một cảnh giới cao hơn. Nhìn bề ngoài, Vệ Tông dường như đã nâng công pháp Thiên Ma Tông lên đến cảnh giới tứ tinh. Đây không phải là chuyện đùa, mà là thực sự đạt đến cảnh giới tứ tinh, thật sự quá kinh khủng. Với thiên phú kinh khủng như Vệ Tông, ngay cả tông chủ Thiên Ma Tông cũng cảm thấy chấn kinh không gì sánh bằng. Dù ông ta có đánh giá cao Vệ Tông đến đâu, cũng khó mà tưởng tượng được, Vệ Tông luôn mạnh hơn những gì ông ta tưởng tượng. Ý nghĩ của ông ta bây giờ giống hệt như ý nghĩ trước đây của tông chủ Bất Diệt Ma Tông. Hai vị tông chủ này đều là cường giả lục tinh đỉnh phong, không chỉ có địa vị cực cao trong ma đạo, mà còn là những cường giả hàng đầu trên khắp thiên hà. Dù là trên toàn cõi thiên hà, những tồn tại cường đại như lục tinh đỉnh phong cũng không có nhiều. Cảnh giới lục tinh đỉnh phong đã là những người mạnh nhất thiên hà. Khi cảnh giới thất tinh chưa xuất hiện, thì lục tinh đỉnh phong chính là những tồn tại khủng bố nhất. Ngay cả trên toàn cõi thiên hà, số lượng cường giả lục tinh đỉnh phong cộng lại cũng không quá con số hai bàn tay. Đó chính là sức mạnh áp bức khủng khiếp mà lục tinh đỉnh phong mang lại. Tuy nhiên, dù là một tông chủ Thiên Ma Tông ở cảnh giới lục tinh đỉnh cao, lúc này khi chứng kiến thiên phú kinh khủng của Vệ Tông, ông ta cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vệ Tông quả thực là một quái vật, thiên phú khủng bố như vậy, đừng nói là ông ta đã từng thấy, ngay cả nghĩ ông ta cũng không dám nghĩ đến, vì nó quá khoa trương, làm sao lại có người sở hữu thiên phú nghịch thiên và khó tin đến vậy. Vì vậy, đến mức này, ngay cả tông chủ Thiên Ma Tông cũng rơi vào trạng thái kinh ngạc và khó tin sâu sắc. Dù khó tin đến đâu, Vệ Tông ít nhất đã lĩnh ngộ hoàn toàn công pháp của Thiên Ma Tông. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông đồng thời lĩnh ngộ công pháp Thiên Ma Tông, cộng thêm công pháp Bất Diệt Ma Tông, và cả công pháp Huyết Thần Tông vốn có, hắn đã thu gom đủ tam đại công pháp vào một thân. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy mình vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn trước kia rất nhiều, và điều kinh khủng nhất là, sự tăng lên của Vệ Tông không chỉ dừng lại ở lực lượng, mà quan trọng hơn là năng lực bảo mệnh, đây mới là điều quan trọng nhất. Vệ Tông dù trước kia đã là cường giả lục tinh sơ kỳ, và mạnh hơn những cường giả lục tinh sơ kỳ khác về năng lực bảo mệnh. Nhưng dù mạnh hơn bao nhiêu, cuối cùng hắn vẫn chỉ ở trình độ lục tinh sơ kỳ. Nhưng bây giờ, sau khi tu luyện công pháp Bất Diệt Ma Tông và Thiên Ma Tông, Vệ Tông cũng thấy mình đơn giản là một tồn tại bất tử bất diệt. Dù nhục thân của mình chết hoàn toàn, hắn vẫn có thể phục sinh nhờ vào huyết dịch, thậm chí, dù toàn bộ máu của hắn bốc hơi, thì chỉ cần còn thần hồn, hắn vẫn có thể phục sinh lại một lần nữa. Đó chính là sự lợi hại của Vệ Tông hiện tại. Với tình trạng này, dù hắn ra ngoài và bị những cường giả chính đạo kia phát hiện, Vệ Tông cũng có cơ hội rất lớn để trốn thoát. Vệ Tông bây giờ đã tràn đầy tự tin, tông chủ Thiên Ma Tông cũng nhận ra ý nghĩ của Vệ Tông. Ông ta đương nhiên hiểu rõ sự tự tin của Vệ Tông, nhưng vẫn muốn khuyên nhủ Vệ Tông một chút, dù Vệ Tông hiện tại mạnh mẽ, nhưng vẫn không nên sơ suất. Điều đáng sợ nhất là Vệ Tông cảm thấy thực lực của mình đặc biệt mạnh, cộng thêm năng lực bảo mệnh đặc biệt cao, mà trở nên chủ quan. Nếu vậy, hắn có thể gặp phải những chuyện không hay. Một khi Vệ Tông lơ là, khi gặp nguy hiểm, rất có thể sẽ xảy ra những tình huống ngoài dự kiến. Do đó, dù Vệ Tông đã mạnh mẽ đến vậy, thực lực đã đến vị trí này, và có năng lực bảo mệnh đáng sợ, hắn vẫn không được phép buông lỏng, vẫn phải thận trọng, đó mới là tâm thái bình thường. Vì vậy, tông chủ Thiên Ma Tông đã chân thành khuyên nhủ Vệ Tông một phen. Vệ Tông tự nhiên cũng nhận ra sự chân thành của vị tông chủ này, và những lời ông ta nói cũng đúng sự thật. Vì vậy, Vệ Tông cũng hết sức thành khẩn, bày tỏ rằng mình đã hiểu và biết phải làm gì. Sau khi hoàn tất mọi việc, Vệ Tông cũng cảm thấy mình không cần thiết phải tiếp tục ở lại Thiên Ma Tông nữa. Dù sao, hắn đã hoàn toàn thông hiểu công pháp của Thiên Ma Tông, và đạt đến một trình độ vô cùng kinh khủng. Do đó, hắn hoàn toàn không cần phải ở lại đây nữa, hắn cần phải rời đi. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hướng về phía tông chủ Thiên Ma Tông, nghiêm túc thi lễ một cái. Hắn vẫn vô cùng chuyên chú và nghiêm túc, thấy Vệ Tông đối với mình mà làm đại lễ như vậy. Tông chủ Thiên Ma Tông trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Dù sao, đối với ông ta mà nói, việc truyền thụ bí mật bất truyền của tông môn cho Vệ Tông, trong lòng ít nhiều vẫn có chút không thoải mái. Dù sao, công pháp nguyên thủy nhất của tông môn, ông ta còn chưa truyền cho đồ đệ của mình, mà lại truyền cho Vệ Tông trước. Điều đó khiến ông ta có chút áy náy, vừa thẹn với đồ đệ tương lai, vừa thẹn với liệt tổ liệt tông. Ông ta cảm thấy mình đã truyền công pháp cho người ngoài. Nhưng giờ đây, thấy Vệ Tông biết điều và hiểu rõ đại nghĩa như vậy, ông ta cũng cảm khái và cảm thấy mình đã không lựa chọn sai lầm khi truyền công pháp cho Vệ Tông. Chương 3440, dung hợp. Về sau, tông chủ Thiên Ma Tông khẽ mỉm cười với Vệ Tông, ra hiệu hắn không cần hành lễ như vậy. Sau đó, ông ta khoát tay, ra hiệu Vệ Tông có thể rời đi. Hiện tại, ông ta không còn lo lắng gì về việc Vệ Tông ra ngoài. Nếu Vệ Tông thực sự gặp rắc rối ở bên ngoài mà vẫn chết, dù có năng lực bảo mệnh mạnh mẽ như vậy, thì đó chỉ có thể là số mệnh của hắn, hoặc có lẽ đó chính là vận mệnh của toàn bộ ma đạo. Toàn bộ ma đạo vốn dĩ không nên quật khởi, họ đáng phải làm lũ chuột dưới cống, vĩnh viễn không thể xoay người. Có lẽ đó chính là lời cảnh cáo của trời cao đối với ma đạo. Vì vậy, Vệ Tông ra ngoài sẽ ra sao? Nếu chết thì đó là số phận. Lúc này, Vệ Tông có lẽ cũng đã nhìn ra ý nghĩ của tông chủ Thiên Ma Tông. Nên hắn cũng khẽ mỉm cười, không nói gì, rồi quay người rời đi. Tuy nhiên, dù quay người rời đi, Vệ Tông cũng không lập tức ra ngoài, bởi vì lúc này hắn còn một số việc muốn làm. Dù nói hắn đã đồng thời lĩnh ngộ công pháp Thiên Ma Tông, công pháp Bất Diệt Ma Tông và công pháp Huyết Thần Tông của mình. Nhưng đừng quên rằng ba loại công pháp này đang vận hành độc lập trong cơ thể Vệ Tông. Còn Vệ Tông, hắn có một ý nghĩ điên cuồng hơn, một ý nghĩ táo bạo hơn. Hắn muốn dung hợp ba môn công pháp này lại, để chúng có thể vận hành đồng thời. Như vậy, ba môn công pháp chẳng những không xung đột, mà còn có thể kiêm dung, cùng nhau phát huy sức mạnh kinh khủng sinh ra khi đó sẽ khó mà tưởng tượng được. Gần như tương đương với việc ba Vệ Tông cùng ra tay. Sức mạnh đó thật khó có thể tưởng tượng, ý nghĩ này có thể nói là vô cùng điên rồ, người bình thường tuyệt đối không dám nghĩ tới, dù là tông chủ Bất Diệt Ma Tông và Thiên Ma Tông. Họ cũng không dám nghĩ như vậy, việc họ truyền thụ công pháp độc môn của tông môn cho Vệ Tông chỉ là để Vệ Tông có thêm năng lực bảo vệ tính mạng, ai có thể nghĩ tới Vệ Tông lại điên rồ như vậy. Muốn dung hợp cả ba môn công pháp, để chúng có thể cùng lúc phát huy tác dụng, điều này thật khó mà tưởng tượng, nhưng đối với người khác là một việc khó tin. Với thiên tài như Vệ Tông, hắn cảm thấy việc đó không có gì cả. Chỉ cần mình cố gắng một chút, thì cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy, lần này Vệ Tông không vội vã rời đi, mà quay lại Huyết Thần Tông. Lúc này, tông chủ Huyết Thần Tông thấy Vệ Tông trở về nhanh như vậy thì có chút ngạc nhiên. Cảm thấy có phải Vệ Tông không đến hai tông môn kia? Có phải không học được công pháp của hai người kia? Tông chủ Huyết Thần Tông còn cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó, ông ta thấy trên người Vệ Tông đồng thời tỏa ra khí tức công pháp Bất Diệt Ma Tông và công pháp Thiên Ma Tông. Theo lý thuyết, Vệ Tông đã học xong hai công pháp này. Vậy vì sao bây giờ Vệ Tông còn quay lại? Tông chủ Huyết Thần Tông hiện tại có chút không hiểu, bởi vì theo những gì ông ta biết về Vệ Tông, nếu Vệ Tông đã học được hai công pháp này, thì đáng lẽ hắn đã lập tức ra ngoài, đi làm việc hắn muốn, sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi chủ ý, không định ra ngoài nữa? Tông chủ Huyết Thần Tông lúc này cũng ngơ ngác, không biết phải nói sao, nhưng ông ta cũng không hỏi Vệ Tông, vì ông ta biết, Vệ Tông chắc chắn có ý định của mình, hỏi hắn cũng không có ích gì. Vì vậy, Tông chủ Huyết Thần Tông cứ trơ mắt nhìn Vệ Tông trở về nơi bế quan của mình. Rồi tiếp tục tu luyện. Lúc này, tông chủ Huyết Thần Tông càng thêm khó hiểu, Vệ Tông không phải nói muốn ra ngoài sông pha sao? Ông ta còn lo lắng một hồi, sao bây giờ hắn lại trở về tu luyện? Chẳng lẽ là dự định tiếp tục đột phá cảnh giới, đợi đến khi cảnh giới của mình đột phá đến lục tinh đỉnh phong thì mới ra ngoài? Cũng không phải là không có khả năng đó, đối với người khác, đột phá đến lục tinh đỉnh cao là một việc rất khó. Cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng, thậm chí cả đời cũng không thể đột phá. Nhưng đối với Vệ Tông, việc đó cơ bản là rất đơn giản. Chỉ cần Vệ Tông chịu bỏ thời gian, chỉ cần hắn cố gắng một chút, chẳng bao lâu nữa, có lẽ chỉ cần vài năm, Vệ Tông sẽ có thể đột phá cảnh giới của mình đến lục tinh đỉnh phong. Đối với người khác, đây là một chuyện không thể tin được, gần như không thể nghĩ tới, nhưng với Vệ Tông, chuyện đó không có gì khó khăn, thậm chí có thể nói là nước chảy thành sông. Vì vậy, lúc này tông chủ Huyết Thần Tông cũng không tiện nói gì. Dù Vệ Tông lựa chọn thế nào, ông ta với tư cách là tông chủ cũng chỉ có thể ủng hộ. Vệ Tông làm bất kỳ lựa chọn nào, ông ta đều ủng hộ. Vì vậy, tông chủ Huyết Thần Tông vẫn không nói gì, mọi thứ vẫn như bình thường. Còn lúc này, Vệ Tông đang bế quan, không phải là đột phá cảnh giới như tông chủ Huyết Thần Tông nghĩ. Thực tế, Vệ Tông không quá gấp gáp trong việc đột phá cảnh giới hiện tại, mà là đang nâng cao cảnh giới của hai công pháp kia. Phải biết rằng, hiện tại Vệ Tông tu luyện công pháp Huyết Thần Tông đã nâng cảnh giới của mình lên lục tinh sơ kỳ, còn hai môn công pháp kia vẫn bị kẹt ở cảnh giới tứ tinh. Cần một khoảng thời gian nhất định, Vệ Tông mới có thể đột phá chúng. Nếu Vệ Tông muốn dung hợp ba môn công pháp này, một trong những điểm quan trọng nhất là phải đưa ba môn công pháp lên cùng một cảnh giới. Vì vậy, Vệ Tông muốn dung hợp ba môn công pháp này, trước hết phải nâng cảnh giới của hai môn công pháp kia. Nhưng may mắn là, dù hai môn công pháp đó vẫn dừng lại ở cảnh giới tứ tinh, nhưng Vệ Tông đã có kinh nghiệm tu luyện, bây giờ chỉ là nâng chúng lên lại mà thôi, hiệu quả sẽ nhanh hơn trước rất nhiều. Vốn dĩ Vệ Tông đã có tốc độ tu luyện rất nhanh, mà bây giờ lại không có bất kỳ gánh nặng nào, bởi vì bản thân hắn đã là cường giả lục tinh, nên không lo lắng việc tăng quá nhanh sẽ làm căn cơ bất ổn. Bây giờ Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm những thứ đó. Bản thân hắn đã là cường giả lục tinh, làm sao có thể căn cơ bất ổn được? Dù Vệ Tông có nâng hai môn công pháp từ tứ tinh lên lục tinh chỉ trong nháy mắt, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào, cho nên nói lúc này Vệ Tông cũng có ý nghĩ của mình. Hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện hai môn công pháp này. Cuối cùng bây giờ bắt đầu đồng thời vận hành Bất Diệt Ma Tông công pháp cùng với Thiên Ma Tông công pháp, hai môn công pháp này khi đồng thời vận hành dường như không có bất kỳ quấy nhiễu nào, bởi vì dù sao hai môn công pháp là riêng phần mình vận hành. Đối với Vệ Tông mà nói căn bản không có bất kỳ xung đột nào. Một cái tu luyện thần hồn, một cái tu luyện nhục thân, hai môn công pháp như vậy trên cơ bản là không liên quan nhau. Cho nên Vệ Tông bây giờ trực tiếp đồng thời tu luyện được hai môn công pháp. Cứ như vậy từng chút một nâng cao cảnh giới của bản thân. Trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông liền trực tiếp nâng cảnh giới từ tứ tinh lên ngũ tinh. Mà chỉ mới qua mấy ngày thời gian, chỉ mấy ngày đã có thể nâng cao nhiều như vậy, thật sự quá khó tin. Bất quá chuyện này vẫn chưa xong, tứ tinh tăng lên ngũ tinh xem như tương đối đơn giản. Tiếp theo từ ngũ tinh lên lục tinh sẽ có chút phiền phức, nhưng cũng chỉ là một chút phiền phức mà thôi. Vệ Tông không quan tâm những thứ này, lúc này hắn vẫn đang điên cuồng hấp thu sức mạnh bên ngoài, đồng thời nâng cao cảnh giới hai môn công pháp. Cho dù đối với Vệ Tông lúc này, việc đồng thời nâng hai môn công pháp sẽ làm giảm hiệu suất tu luyện, nhưng cho dù hiệu suất có thấp đi, tốc độ tu luyện của Vệ Tông vẫn nhanh chưa từng có. Sau này chắc không ai sánh kịp. Người khác nhìn thấy Vệ Tông đồng thời tu luyện hai môn công pháp, lại là công pháp khó khăn như thế, mà vẫn có hiệu suất kinh khủng như vậy, đơn giản sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm, dù với người khác mà nói là khó có thể tưởng tượng. Nhưng với Vệ Tông, đây chỉ là chuyện thường ngày, tốc độ đột phá của Vệ Tông có thể nói là nhanh đến cực hạn. Cứ như vậy lại qua nửa tháng, vẻn vẹn nửa tháng, cảnh giới của Vệ Tông lại đột phá, từ ngũ tinh lên lục tinh sơ kỳ, theo lý thuyết đến trình độ này, ba môn công pháp của Vệ Tông, mặc kệ là Bất Diệt Ma Tông công pháp, Huyết Thần Tông công pháp hay Thiên Ma Tông công pháp đều đột phá lên lục tinh sơ kỳ. Theo lý thuyết vào thời khắc này, ba môn công pháp của Vệ Tông đã cùng cấp bậc, ba môn công pháp ở cùng một cảnh giới. Cứ như vậy Vệ Tông nên bắt đầu dung hợp ba môn công pháp. Bất quá mặc dù Vệ Tông ngoài miệng nói muốn dung hợp ba môn công pháp, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn, không phải cứ nói là có thể dễ dàng làm được. Thực tế, việc dung hợp các công pháp khác nhau, rất nhiều người đã từng thử. Trước kia, Vệ Tông cũng từng có nhiều tiền bối muốn làm chuyện như vậy. Nhưng không ai tránh khỏi thất bại, dù sao bản thân hai môn công pháp khác nhau đã có nhiều điểm xung đột. Muốn để chúng hoàn toàn dung hợp, giống như một môn công pháp, sao có thể làm được? Vốn là các công pháp khác nhau, cưỡng ép dung hợp sẽ phản tác dụng, chẳng những không có ích lợi gì, ngược lại sẽ gây ra nhiều tác hại. Các công pháp khác nhau sau khi dung hợp chỉ trở nên dở dở ương ương. Chẳng những mất đi sức mạnh ban đầu, mà còn trở nên càng thêm kỳ quái, thậm chí nếu không cẩn thận vận hành sẽ làm bị thương chính mình. Đây đều là những vấn đề xuất hiện khi cưỡng ép dung hợp các công pháp khác nhau. Điểm này Vệ Tông trước kia cũng đã cân nhắc qua, Vệ Tông không phải là một kẻ lỗ mãng, không phải cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp vỗ đầu một cái rồi bắt đầu làm, Vệ Tông không phải người như vậy, phải biết hắn rất am hiểu suy diễn, cho nên bất kể làm gì cũng đều suy nghĩ cạn kẽ. Sở dĩ muốn dung hợp ba môn công pháp này, là vì Vệ Tông đã trải qua một phen suy tính kỹ càng, cảm thấy đây là một việc rất có khả năng, cho nên Vệ Tông mới lựa chọn làm như vậy, không phải nói hắn tùy tiện nghĩ một chút rồi bắt đầu làm như thế. Trên thực tế, Vệ Tông có sự nắm chắc nhất định về việc dung hợp ba môn công pháp này. Chương 3441, thất bại giáo huấn. Về phần tại sao Vệ Tông lại có sự nắm chắc nhất định, điều này sẽ nói rất dài dòng. Thực tế, sở dĩ Vệ Tông muốn dung hợp ba môn công pháp này, hắn cũng biết, trước đây rất nhiều tiền bối không thể dung hợp thành công. Vệ Tông tin tưởng vào bản thân như vậy là vì ba môn công pháp này dù sao cũng không có điểm mâu thuẫn gì, thậm chí nói ba môn công pháp này trời sinh có thể dung hợp. Bởi vì chúng tu luyện ở ba vị trí khác biệt, giữa chúng căn bản không có điểm xung đột nào, trời sinh đã tương đối thích hợp để dung hòa. Cứ như vậy, việc Vệ Tông dung hợp ba môn công pháp đạo thứ nhất khó khăn đã chưa đánh đã tan. Bản thân nó đã không có vấn đề gì, dung hợp được vốn dĩ rất thoải mái. Đương nhiên, coi như giữa ba môn công pháp không có xung đột gì, tương đối thích hợp dung hợp, có thể dung hòa, điều đó không có nghĩa chúng dung hợp được là chắc chắn thành công. Thực tế, nhiều tiền bối cũng từng thử dung hợp một vài công pháp hoàn toàn không có xung đột, nhưng cuối cùng họ vẫn thất bại. Bởi vì dù sao chúng đều là những công pháp khác nhau, cưỡng ép dung hợp căn bản không có bất kỳ lợi ích gì. Họ căn bản không thể tìm ra điểm chung thực sự có thể khiến chúng dung hợp. Vốn hai môn công pháp đã khó dung hợp, mà Vệ Tông bên này còn điên cuồng hơn, hắn lại thử dung hợp ba môn công pháp. Việc này trong mắt người khác chắc chắn là một hành động của kẻ điên. Chỉ có người điên mới làm như vậy, người bình thường sẽ không có ý nghĩ này. Họ hoàn toàn không hiểu Vệ Tông đang làm gì, mà sở dĩ Vệ Tông dám làm như vậy, vẫn là vì hắn có lòng tin tuyệt đối vào bản thân. Hắn cảm thấy những người khác không thể dung hợp là do năng lực của họ có hạn, bản thân năng lực của họ không đạt được trình độ đó, còn mình thì không giống họ. Vệ Tông cảm thấy mình là thiên tài mạnh nhất trên trời dưới đất, là thiên tài có thiên phú mạnh nhất từ trước đến nay, mình hoàn toàn không cùng đẳng cấp với họ, cho nên người khác làm không được không có nghĩa Vệ Tông không làm được. Vệ Tông sự tự tin mạnh mẽ như vậy, cho nên mới làm chuyện này. Hơn nữa, Vệ Tông vốn có năng lực suy diễn vô cùng mạnh mẽ, hắn cảm thấy bằng năng lực suy diễn mạnh mẽ trong đầu, biết đâu có thể tìm ra bí ẩn trong đó. Bởi vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn đồng thời vận hành cả ba môn công pháp. Đúng vậy, ngay lúc này, Vệ Tông đồng thời vận chuyển cả ba môn công pháp. Cùng lúc đó, năng lực suy diễn trong đầu Vệ Tông cũng vận hành. Thậm chí, kỳ diệu hơn một chút là, cùng với việc Vệ Tông nâng Thiên Ma Tông công pháp lên lục tinh cấp độ, năng lực suy diễn trong đầu Vệ Tông cũng trở nên mạnh hơn. Muốn cho bản thân năng lực suy diễn của Vệ Tông mạnh mẽ, nó phải liên kết với thần hồn của Vệ Tông, thần hồn càng mạnh, khả năng suy diễn của Vệ Tông sẽ càng ngày càng mạnh. Mà bây giờ, Vệ Tông tu luyện Thiên Ma Tông công pháp có thể nâng cao cường độ thần hồn. Cứ như vậy, năng lực suy diễn của Vệ Tông cũng được tăng lên cực lớn. Năng lực suy diễn của Vệ Tông bây giờ đã đạt đến mức độ vô cùng mạnh mẽ. Cho nên Vệ Tông cũng tràn đầy tự tin hơn. Đến trình độ này, Vệ Tông hoàn toàn không chút do dự, trực tiếp bắt đầu dung hợp 3 môn công pháp. Bất quá, dù Vệ Tông rất có lòng tin vào bản thân, hắn cũng không cảm thấy mình vừa làm đã có thể trực tiếp thành công. Thực tế cũng đúng là như vậy, Vệ Tông thử lần đầu tiên, quả nhiên thất bại, điều này nằm trong dự liệu của Vệ Tông, hắn biết trước lần đầu nhất định sẽ thất bại, bất quá, thất bại đúng là có hơi quá thảm thiết, khi Vệ Tông vừa định dung hợp 3 môn công pháp, chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp sụp đổ, trực tiếp thất bại, thậm chí, Vệ Tông còn bị chút thương thế nhỏ, nhưng bây giờ, Vệ Tông tu luyện Bất Diệt Ma Tông công pháp, khả năng hồi phục của bản thân quá mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, những vết thương nhỏ này đã bị Vệ Tông xóa đi, lần thử này tuy thất bại, nhưng Vệ Tông cũng không phải không thu hoạch được gì, dù sao kinh nghiệm thất bại cũng là kinh nghiệm. Vệ Tông tiếp tục suy diễn trong đầu, hắn xóa bỏ phương án vừa rồi, sau đó bắt đầu phương án mới, vừa rồi đã thất bại, chứng tỏ con đường đó không thể đi được, vậy thì thử con đường khác xem sao. Với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông tiếp tục suy diễn lần thứ hai, quả nhiên lại thất bại, chỉ có điều so với lần đầu, lần thứ hai thất bại chậm hơn một chút, Vệ Tông ít nhất đã dung hợp được một chút. Sau đó mới triệt để thất bại, dù vẫn là thất bại, nhưng Vệ Tông không hề ủ rũ, ngược lại càng thêm hưng phấn, vì bây giờ hắn phát giác việc dung hợp dường như có thể thực hiện. Ít nhất bản thân vẫn luôn tiến bộ, không giống những thứ khác hoàn toàn không có bất kỳ tiến bộ nào. Đó mới là điều đáng lo ngại, cho nên bây giờ Vệ Tông tiếp tục dung hợp, sức mạnh dung hợp bắt đầu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lần thứ ba vẫn là thất bại, nhưng Vệ Tông vẫn hoàn toàn không để ý, tiếp tục dung hợp, lần thứ tư thất bại, lần thứ năm thất bại, lần thứ sáu vẫn là thất bại. Hết lần thất bại này đến lần thất bại khác, nhưng nó không hề làm giảm lòng tự tin của Vệ Tông. Ngược lại khiến ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, trong lòng ngược lại càng thêm tự tin, vì hắn cảm thấy, cùng với những lần thất bại, mình đã ngày càng tiến gần đến kết quả thành công. Cho nên, bây giờ Vệ Tông không hề ủ rũ, ngược lại vô cùng tự tin, Vệ Tông cảm thấy những điều người khác không làm được, những việc người khác hoàn toàn không thể làm, mình hoàn toàn có thể làm được, đó chính là sự tự tin của một kẻ yêu nghiệt tuyệt thế. Vệ Tông tiếp tục thử các phương thức dung hợp mới. Cứ như vậy hết lần thất bại này đến lần thất bại khác. Rất nhanh, một tháng đã trôi qua. Trong một tháng này, Vệ Tông đã trải qua vô số lần thất bại. Hắn không còn nhớ mình đã thất bại bao nhiêu lần. Nhiều khi, Vệ Tông thậm chí cảm thấy mình đã sắp thành công. Nhưng ngay tại thời điểm mấu chốt nhất, Vệ Tông đột nhiên lại thất bại. Lúc đó quả thực khiến Vệ Tông có chút bất ngờ. Nhưng dù thế nào, Vệ Tông có thể cảm nhận được sự tiến bộ qua mỗi lần thất bại. Hơn nữa, trong vài lần gần đây, Vệ Tông cũng cảm thấy mình đã rất gần với thành công. Dường như chỉ còn thiếu một cánh cửa, chỉ cần vượt qua cánh cửa đó, Vệ Tông sẽ hoàn toàn dung hợp thành công. Bất quá, muốn vượt qua cánh cửa đó dường như không đơn giản như vậy. Vệ Tông bây giờ cũng chậm rãi nhíu mày, bước cuối cùng này khó hơn trong tưởng tượng của Vệ Tông rất nhiều. Trên thực tế, những lần dung hợp gần đây, dù khiến Vệ Tông cảm thấy đã hết sức gần với thành công, nhưng chúng vẫn không thành công. Hơn nữa, những lần dung hợp này cũng không có tiến bộ quá lớn. Thất bại không có gì đáng sợ, Vệ Tông từ trước đến nay không sợ thất bại. Vệ Tông sợ nhất là thất bại mà không rút ra được kinh nghiệm. Không có bất kỳ tiến bộ nào, có nghĩa là sau khi thất bại, bạn sẽ lại đón nhận hết lần thất bại này đến lần thất bại khác. Đó mới là điều khó chịu nhất, cho nên, bây giờ trong ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng. Hắn mơ hồ cảm thấy dường như có chút không ổn, thế là với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông tiếp tục dung hợp, bất quá, lần tiếp theo lại thất bại, hơn nữa mỗi lần đều giống nhau, cũng là đến cuối cùng, ngay lúc sắp thành công thì thất bại, cứ như vậy, dù là Vệ Tông cũng nhận thấy rõ ràng sự bất thường. Rất rõ ràng là mình đã sai ở đâu đó, dẫn đến việc bản thân cứ thất bại mãi. Thế là, sau khi phát giác ra điểm này, Vệ Tông không tiếp tục dung hợp nữa. Ngược lại, hắn tiếp tục suy diễn không ngừng từng bước trong đầu, liên tục suy đoán xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Dẫn đến việc mình cứ thất bại mãi, nếu không tìm ra vấn đề này, việc tiếp tục dung hợp cũng chỉ là uổng công vô ích. Chỉ lãng phí thời gian, bởi vậy, bây giờ Vệ Tông đã nhận ra điều này. Hắn từ bỏ ý nghĩ nóng vội trong lòng, bắt đầu chậm rãi suy diễn. Vài ngày sau, Vệ Tông đột nhiên mở mắt, cuối cùng hắn cũng đã suy diễn ra vấn đề, hóa ra ngay từ đầu, phương pháp dung hợp của mình đã sai lầm về căn bản. Theo lý thuyết, việc gần đây mình cứ dung hợp theo phương pháp này, bản thân nó đã có nhược điểm, bản thân nó vốn không thể thành công, đến bước cuối cùng tất nhiên sẽ thất bại. Theo lý thuyết, Vệ Tông tốn thời gian dài như vậy, hao tổn nhiều công sức cố gắng, kết quả phát hiện đó là một phương pháp hoàn toàn sai lầm. Nếu Vệ Tông không kịp thời tỉnh ngộ, mà cứ tiếp tục tiêu phí thời gian, hắn sẽ mất đi càng nhiều thứ. lãng phí thời gian càng nhiều, cho nên, Vệ Tông bây giờ cũng hơi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn không ngờ rằng, ngay cả một thiên tài tuyệt thế như mình, muốn dung hợp ba môn công pháp này cũng gặp phải khó khăn như vậy. Thật khó có thể tưởng tượng, nếu đổi lại người khác thì sẽ thế nào, cũng khó trách nhiều năm như vậy không ai có thể dung hợp công pháp thành công. Bởi vì nó thực sự quá khó, bất quá, cũng may Vệ Tông bây giờ đã kịp thời phát hiện vấn đề, và kịp thời dừng lại, cách này cũng có chút làm người nản lòng, phía trước mọi thứ đều tốt, mãi đến bước cuối cùng mới xảy ra vấn đề, quả thật khiến Vệ Tông có chút bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ, Vệ Tông đã điều chỉnh xong tâm tình của mình, điều đó có nghĩa là hắn muốn bắt đầu lại từ đầu. Đã có nhiều kinh nghiệm như vậy, Vệ Tông cảm thấy việc thôi diễn sau này trở nên trôi chảy hơn rất nhiều. So với trước kia, bây giờ Vệ Tông đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Mặc dù phương pháp trước kia đã khiến Vệ Tông tốn nhiều thời gian như vậy, nhưng những thứ đó không hề uổng phí, ít nhất bây giờ Vệ Tông đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Điều này có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình thôi diễn sau này của hắn và có rất nhiều trợ giúp. Đó là lý do Vệ Tông không cảm thấy khoảng thời gian đã bỏ ra là lãng phí. Chỉ cần có thu hoạch thì sẽ có ích. Chương 3442, con đường thành công. Mặc dù thời gian dài trước đó thôi diễn toàn bộ đều sai lầm, Vệ Tông đã đi theo một con đường sai trái. Nhưng may mắn thay, Vệ Tông đã kịp thời phát hiện sai lầm và bắt đầu thôi diễn lại từ đầu. Đây là một điều rất đáng quý đối với Vệ Tông, vì vậy, Vệ Tông đã gạt bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực. Ngược lại trở nên chuyên chú và nghiêm túc hơn trước. Bây giờ, Vệ Tông có nhiều ý tưởng hơn về cách dung hợp. So với trước đây, Vệ Tông cảm thấy mình đã từng rơi vào ngõ cụt, đi vào một con đường tối tăm. Thực tế, trước kia khi thôi diễn, Vệ Tông đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng vì quá trình diễn ra khá thuận lợi, nên Vệ Tông đã không coi cảm giác bất thường đó là chuyện lớn. Vì vậy, hắn cứ cắm đầu vào suy đoán, nhưng không ngờ, đến cuối cùng mới phát hiện là không thể thực hiện được. Cho nên, đến lúc này, Vệ Tông cảm thấy mình không thể coi nhẹ cảm giác của bản thân. Nếu không coi trọng cảm giác của mình, làm sao có thể thành công được? Vì vậy, lúc này Vệ Tông tiếp tục bắt đầu dung hợp, hắn bắt đầu cân nhắc đầy đủ các tình huống khác nhau, suy xét các hướng đi khác nhau. Lần này, Vệ Tông đã rút kinh nghiệm từ những bài học trước, không đi theo một con đường duy nhất đến cuối cùng. Để rồi mới phát hiện là không thích hợp. Bây giờ, mỗi lần bắt đầu lại việc dung hợp, Vệ Tông sẽ thôi diễn trước các bước phát triển tiếp theo. Nếu phát hiện chỗ nào không thể đi tiếp, Vệ Tông sẽ lập tức từ bỏ, không đáng phải dây dưa dài dòng. Bây giờ, Vệ Tông đã quyết đoán hơn trước rất nhiều. Trước đây, vấn đề của Vệ Tông là thiếu quyết đoán, rõ ràng cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng Vệ Tông vẫn do dự, không kịp thời kết thúc, nên mới dẫn đến tình huống như vậy. Còn bây giờ, khi dung hợp, Vệ Tông đã cân nhắc đầy đủ tính tương thích và tính phối hợp giữa ba loại công pháp. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc rằng việc dung hợp ba loại sức mạnh này không hề dễ dàng như mình tưởng, việc dung hợp ba loại công pháp là một quá trình lâu dài và khó khăn. Ngay cả Vệ Tông, dù cảm thấy mình là thiên tài tuyệt thế, cũng đã thu lại sự khinh thị trước đây. Bây giờ Vệ Tông trở nên thận trọng hơn, bình tĩnh hơn, từ bỏ tất cả sự sốc nổi trước đây. Trước đây, Vệ Tông thực sự có chút sốc nổi, bởi vì hắn cảm thấy mình thật sự rất giỏi, hoàn toàn khác với người khác, mình phải vượt xa tất cả mọi người cùng thời. Vì vậy, vấn đề mà người khác không giải quyết được, Vệ Tông cảm thấy mình nhất định có thể giải quyết, có tự tin là tốt, nhưng tự tin quá mức sẽ biến thành tự đại. Hơn nữa, vì quá tự tin, nên thường sinh ra sốc nổi, khiến cho khi không thể giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn, Vệ Tông sẽ trở nên lo lắng, bồn chồn, hắn sẽ cảm thấy mình rõ ràng là một thiên tài lợi hại. Tại sao lại không thể giải quyết được? Rõ ràng là không hợp lý, và rồi trở nên nôn nóng, điều này rất bất lợi cho quá trình dung hợp ba loại công pháp của Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông đã nhanh chóng nhận ra điểm này và sửa lại tâm tính của mình. Ưu điểm lớn nhất của Vệ Tông là biết sai và sửa sai. Hắn không vì mình là thiên tài mà cố chấp, không chịu thay đổi, Vệ Tông giỏi sửa chữa khuyết điểm của mình. Vì vậy, sau khi Vệ Tông đã điều chỉnh xong tâm tình, hắn tiếp tục bắt đầu thôi diễn việc dung hợp ba loại công pháp. Việc dung hợp ba loại công pháp gian nan hơn Vệ Tông tưởng rất nhiều. Cứ như vậy, lại nửa tháng trôi qua, Vệ Tông vẫn không ngừng thử, lần này khác với trước. Trước đây Vệ Tông đã trải qua thất bại hết lần này đến lần khác. Nhưng trong nửa tháng này, Vệ Tông không gặp bất kỳ thất bại nào, tất nhiên, hắn cũng không đạt được thành công nào. Thực tế, trong quá trình dung hợp không ngừng, mỗi lần Vệ Tông đều thôi diễn đến một nửa thì phát hiện không thể tiếp tục được nữa. Rồi lại bắt đầu đổi hướng, mặc dù không có thất bại hay thành công, nhưng Vệ Tông đã tích lũy được một lượng lớn kinh nghiệm. Đối với hắn, đó đều là tài sản quý báu. Khi tích lũy đủ tài sản này, một ngày nào đó hắn sẽ dung hợp thành công cả ba loại công pháp. Hơn nữa, quan trọng hơn là, trong quá trình không ngừng thôi diễn việc dung hợp ba loại công pháp, Vệ Tông càng ngày càng hiểu sâu hơn về ba loại công pháp này. Nếu trước đây, sự hiểu biết của Vệ Tông về ba loại công pháp này chỉ ở mức độ bình thường, thì bây giờ, sau nhiều lần thôi diễn dung hợp, Vệ Tông đã đạt đến trình độ cao hơn rất nhiều. Theo lý thuyết, sự hiểu biết của hắn về ba loại công pháp này không thua gì ba vị tông chủ. Nhưng Vệ Tông vẫn cảm thấy chưa đủ, Sự hiểu biết của mình vẫn chưa đủ để dung hợp ba loại công pháp. Mình phải vượt qua bọn họ, phải mạnh hơn bọn họ, phải có sự hiểu biết sâu sắc hơn, đó mới là điều mình nên làm. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục con đường thôi diễn của mình. Vệ Tông gần như dồn hết tâm trí vào việc dung hợp ba môn công pháp. Bỏ qua tất cả những thứ khác, mọi thứ dường như không còn liên quan đến Vệ Tông. Đây chính là trạng thái của Vệ Tông lúc này. Vì vậy, trong khi nhắm mắt suy nghĩ, Vệ Tông nhận được sự hiểu biết của mình về ba loại công pháp đang có những tiến bộ lớn. Và quan trọng hơn, trước đây Vệ Tông không có tiến triển gì trong việc dung hợp ba loại công pháp. Thì bây giờ, nó bắt đầu có một chút tiến triển. Vệ Tông lúc này đột nhiên phát hiện ra một tình huống đặc biệt. Trong khi không ngừng dung hợp ba loại công pháp, Vệ Tông đột nhiên có một linh cảm, những kinh nghiệm thất bại trước đây, những kinh nghiệm dung hợp trước đây đều được Vệ Tông liên kết lại. Sau khi hấp thu tất cả kinh nghiệm, Vệ Tông đột nhiên có một ý tưởng mới. Vì vậy, ngay lúc này, dựa vào sự lóe sáng của linh cảm, Vệ Tông bắt đầu thử nghiệm ý tưởng mới này. Khi Vệ Tông tiếp tục thôi diễn kết quả này trong đầu, hắn phát hiện phương pháp này có vẻ khả thi. Đúng vậy, khi nảy ra ý tưởng mới, Vệ Tông không vội vàng áp dụng ngay mà trước tiên thôi diễn trong đầu để xem có vấn đề gì không. Nhưng sau khi thôi diễn xong, nó hoàn toàn khác với trước. Trước đây, mỗi lần thôi diễn đến một nửa hoặc hơn một nửa thì không thể tiếp tục được nữa. Đó là vì con đường đó không thể thực hiện được, là một ngõ cụt, nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Lần này thông suốt hoàn toàn, giống như một con đường lớn mở ra, chỉ cần bước đi là được, hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Việc thôi diễn đã thành công, trong mắt Vệ Tông lóe lên ánh sáng rạng rỡ. Lúc này, trong lòng Vệ Tông cũng có chút hưng phấn, cuối cùng cũng có một con đường có thể dẫn đến thành công. Nhưng, mặc dù việc thôi diễn thành công, không có nghĩa là con đường này chắc chắn sẽ đi được. Vệ Tông hiểu rõ rằng, việc thôi diễn và tình hình thực tế vẫn có sự khác biệt nhất định. Không có nghĩa là việc thôi diễn thành công thì con đường đó chắc chắn sẽ đi được. Rõ ràng, đó không phải là mối quan hệ tương ứng. Lúc này, Vệ Tông bắt đầu có chút kích động, muốn chính thức dung hợp, vì việc thôi diễn không có vấn đề, có nghĩa là con đường này có khả năng thành công rất cao. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi tạp niệm, tất cả cảm xúc trong lòng hắn, dù là sốt ruột trước đây hay là sự hưng phấn kích động sau này, đều bị vứt bỏ. Lúc này, Vệ Tông đã trở thành một cỗ máy tu luyện tuyệt đối chuyên chú, đạt đến một trạng thái tập trung cao độ. Lúc này, ngoài ba môn công pháp trước mắt, Vệ Tông không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Khi tiến vào trạng thái như vậy, Vệ Tông bắt đầu thực sự dung hợp ba loại công pháp này. Mặc dù việc dung hợp ba môn công pháp không hề đơn giản, nhưng dù sao Vệ Tông cũng đã trải qua nhiều lần thôi diễn và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, trước đó khi thôi diễn, Vệ Tông đã tìm ra được con đường đúng đắn. Điều này có nghĩa là lúc này Vệ Tông thực sự có thể dung hợp hoàn toàn ba môn công pháp này. Thực tế, điều này dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của Vệ Tông. Vì hắn đã thử quá nhiều lần, kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, vì vậy, Vệ Tông bắt đầu một cách đặc biệt nhẹ nhàng, có thể nói là quen việc. Rất nhanh, ba môn công pháp bắt đầu dung hợp theo như tưởng tượng của Vệ Tông. Mọi thứ đều diễn ra giống như trong quá trình thôi diễn. Hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra, việc thôi diễn như thế nào thì việc dung hợp ba loại công pháp này cũng diễn ra như thế đó. Hoàn toàn theo mạch suy nghĩ của Vệ Tông, lần này hoàn toàn khác với trước đây, không có bất cứ điều gì bất thường, cũng không gặp bất kỳ khó khăn nào, việc dung hợp diễn ra hết sức nhẹ nhàng, trôi chảy như nước, chảy thành sông, vì quá thuận lợi, đến mức chính Vệ Tông cũng cảm thấy khó tin, thậm chí, chính Vệ Tông còn cảm thấy có phải là sự thật hay không, khiến hắn có chút nghi ngờ rằng liệu tình huống hiện tại có thực sự trôi chảy như vậy hay không, hay là hắn đang ảo giác. Nhưng rất nhanh, Vệ Tông đã gạt bỏ những ý nghĩ lung tung này, trở lại trạng thái tập trung cao độ. Bây giờ, hắn không quan tâm đến việc có thật hay không, mà chỉ muốn dung hợp hoàn toàn ba môn công pháp trước mắt. Chương 3443, tiếp cận. Với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông dung hợp càng lúc càng thuận lợi, rất nhanh, gần một nửa quá trình dung hợp đã thành công, việc dung hợp gần một nửa ba môn công pháp này đã đến một giai đoạn rất quan trọng. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông càng thêm tập trung, hắn biết rằng càng đến thời điểm này thì càng phải tỉnh táo. Không được để tâm có bất kỳ dao động nào, nếu trong lòng có bất kỳ tạp niệm nào khác, ví dụ như kích động hay hưng phấn, thì rất dễ khiến tâm cảnh dao động, dẫn đến sai lầm trong quá trình dung hợp ba môn công pháp, và cuối cùng sẽ thất bại. Đó là lý do tại sao trước đó Vệ Tông muốn đạt đến trạng thái chuyên chú cao độ như vậy. Chỉ khi duy trì được trạng thái chuyên chú này, Vệ Tông mới có thể thành công trong việc dung hợp công pháp. Cho nên, đến lúc này, Vệ Tông gần như nín thở, ngay cả việc hô hấp cũng không dám, mặc dù việc hô hấp có thể không gây ra ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng, nhưng Vệ Tông không muốn gánh chịu bất kỳ rủi ro nào. Lúc này, hắn vẫn thận trọng bắt đầu quá trình dung hợp cuối cùng của ba môn công pháp này. Ba môn công pháp đã dung hợp được một nửa, như vậy nửa đường còn lại chỉ cần bình thường tiếp tục là được. Đáng sợ nhất chính là nửa đường xảy ra vấn đề, một khi có điều gì sai sót, như thế liền công dã tràng. May mắn là lần này không có vấn đề gì xảy ra. Công pháp này dung hợp vẫn tiếp diễn, rất nhanh hơn phân nửa công pháp trực tiếp dung hợp thành công. Cuối cùng còn kém gần một nửa tiến độ, Đến trình độ này, Vệ Tông càng thêm cẩn trọng, hắn lúc này mắt cơ hồ trợn trừng, không hề chớp, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tiến độ dung hợp ba môn công pháp. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, một ngày hai ngày trôi qua, rất nhanh thời gian đã qua ba ngày, công pháp này dung hợp càng về sau lại càng chậm, mặc dù quá trình dung hợp vẫn rất thuận lợi, không gặp phải vấn đề gì, nhưng thời gian quả thực bị kéo dài ra, lúc này Vệ Tông đã trải qua ba ngày, mà công pháp dung hợp vẫn chưa thành công, cuối cùng vẫn còn thiếu một chút. Lúc này Vệ Tông cảm thấy việc dung hợp công pháp đã hoàn thành 9 phần 10. Chỉ còn một chút xíu cuối cùng là có thể thành công. Còn thiếu một chút xíu cuối cùng này, bây giờ tiến độ đã rất chậm, thậm chí trong lòng Vệ Tông cũng hơi nóng nảy. Hắn bây giờ cũng có chút sợ, liệu có giống như trước đây, đến cuối cùng mới phát hiện hoàn toàn không có cách nào thành công. Là một ngõ cụt hay không? Nếu như vậy, vậy thì quá tệ, bởi vì lần này khác với lần trước Vệ Tông chưa trải qua suy diễn trọn vẹn trong đầu. Đã trực tiếp bắt đầu dung hợp công pháp, nên cuối cùng xuất hiện ngõ cụt. Dù hơi bất ngờ nhưng cũng là trong dự liệu, có thể chấp nhận được, nhưng lần này, nếu Vệ Tông phát hiện tiếp tục gặp ngõ cụt, Vệ Tông sẽ có chút khó lòng đón nhận, dù sao lần này bản thân đã trải qua đủ sự suy diễn. Đã suy diễn nhiều giai đoạn như vậy, suy diễn nhiều lần như vậy, đã hoàn toàn khẳng định quá trình dung hợp lần này sẽ không có vấn đề gì. Nếu quả thật đến bước cuối cùng lại thất bại, thậm chí ngay cả Vệ Tông cũng có chút hoài nghi chính mình. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể thành công, rõ ràng bản thân đã suy diễn đầy đủ như vậy, đã chuẩn bị rất nhiều như vậy. Vì sao vẫn có thể thất bại? Thậm chí về sau, Vệ Tông có chút hoài nghi công pháp này có thể dung hợp thành công hay không? Có phải con đường này cơ bản là một đường chết, vốn dĩ không thể thành công? Khó trách trước đó nhiều người đã trải qua nhiều lần thử nghiệm, đều không thể hoàn thành triệt để. Nguyên nhân là thế giới này căn bản không ủng hộ việc dung hợp công pháp. Vốn là một đường chết, cho nên dù Vệ Tông có thiên tài thế nào, có yêu nghiệt thế nào, cũng không có tác dụng gì. Đây vốn là một đường chết, không thể vì ngươi là thiên tài mà đi thông được. Đây rõ ràng là một chuyện không thực tế. Thế giới này vốn không ủng hộ việc dung hợp công pháp. Coi như ngươi có tài năng kinh thiên động địa, cũng không có cách nào phá vỡ quy tắc này. Cho nên nếu gặp tình huống như vậy, Vệ Tông cũng cảm thấy áp lực. Hắn bây giờ sợ nhất là con đường này thật sự không thể đi được. Vậy đồng nghĩa với nỗ lực lâu như vậy của Vệ Tông hoàn toàn vô ích. Bản thân đã nỗ lực thời gian dài như vậy, cuối cùng phát hiện hoàn toàn là đường chết, không có gì đả kích hơn thế. Cho nên trong lòng Vệ Tông vẫn hơi chấn động, nhưng dù sao Vệ Tông có tâm tính vô cùng mạnh mẽ. Hắn dựa vào ý chí cường đại, kiên quyết áp chế những dao động nhỏ trong lòng, sau đó liền chìm vào một sự chuyên chú vô cùng lạnh lùng. Lúc này Vệ Tông trông giống như không có bất kỳ cảm xúc nào. Hắn nhìn thậm chí không giống người, ánh mắt trống rỗng, như thể đã mất hết cảm xúc, cả người như máy móc, thật là đáng sợ. Trong trạng thái đó, Vệ Tông vẫn bình tĩnh đến lạ thường, tiếp tục dung hợp công pháp, dù về sau càng ngày càng chậm, Vệ Tông vẫn không nản lòng, vẫn không từ bỏ, bây giờ Vệ Tông vẫn tin rằng cuối cùng nhất định thành công. Vệ Tông không biết tại sao mình tin vào kết quả đó. Nhưng Vệ Tông biết, ngoài việc tin vào kết quả đó, ngoài việc tin rằng nhất định thành công, cũng không còn gì để làm. Hắn bây giờ chỉ có thể tin vào bản thân, tin vào thiên địa, sẽ không chặn con đường này, tin rằng đây không phải đường cùng. Dù sao người ta thường nói, trời không tuyệt đường người, Vệ Tông dù sao cũng nhận được quà tặng của thiên địa. Nhận được một phần khí vận, hắn cũng cảm thấy thượng thiên sẽ không cố tình chặn một con đường. Dù là con đường gì, cuối cùng cũng có thể đi được. Cho nên lúc này Vệ Tông vẫn tràn đầy hy vọng và mong chờ vào kết quả thành công cuối cùng. Vì vậy dù về sau, việc dung hợp ba môn công pháp càng ngày càng chậm, Vệ Tông cũng không hề quan tâm, chậm một chút có sao đâu, chỉ cần không phải hoàn toàn không có tiến triển thì có thể chấp nhận được. Dù tiến độ chậm, nhưng chung quy vẫn có tiến triển, vậy Vệ Tông không nóng nảy, cứ như vậy nhìn chăm chú, việc dung hợp ba môn công pháp dần dần từng chút một tiến tới. Cứ như vậy, sau 3 ngày, lại thêm 10 ngày trôi qua, trong 10 ngày này Vệ Tông vẫn chưa thành công, hắn có thể cảm nhận được việc dung hợp ba môn công pháp đã đến bước cuối. Nhưng bước cuối này dài đằng đẵng, rõ ràng chỉ còn chút tiến triển, nhưng quá trình dung hợp này lại chậm hơn cả rùa, chậm đến mức khiến người ta phát bực, nhưng Vệ Tông không có bất kỳ ý kiến gì, hắn bây giờ chỉ có thể chấp nhận, chỉ có thể chờ đợi, và rồi dưới sự kiên nhẫn chờ đợi của Vệ Tông, thời gian dần trôi qua, một tháng trôi qua, trong một tháng này, trong lòng Vệ Tông cũng xuất hiện nhiều ý nghĩ, trong lòng hắn cũng bất an, thậm chí sinh ra một chút oán giận, những thứ đó cũng đã từng có, dù Vệ Tông có tỏ ra vô tình, có chuyên chú thế nào, hắn dù sao vẫn là người. Không thể thật sự không có chút cảm xúc nào, gặp tình huống gì cũng không hề sợ hãi, không có bất kỳ thay đổi nào, đó không phải người bình thường có thể làm được, hoặc nói là không phải người có thể làm được, trừ khi bạn thật sự dùng một loại công pháp nào đó để làm cho mình tuyệt tình tuyệt tính. Như vậy mới có thể thật sự không có chút cảm xúc nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu thật sự không có chút cảm xúc nào, vậy còn là người sao? Dù bạn vẫn là người. Nhưng không có bất kỳ cảm xúc nào, vậy bạn sống còn có ý nghĩa gì? Vệ Tông không thể chấp nhận điều này, nên dù tâm cảnh của Vệ Tông đã rất bình tĩnh, tâm tính cũng rất cao, điều đó không có nghĩa Vệ Tông đã mất hết cảm xúc. Cái gọi là mất hết cảm xúc chỉ là Vệ Tông ép mình vào trạng thái đó mà thôi. Chỉ là ép mình bình tĩnh lại để đối mặt với việc dung hợp ba môn công pháp. Nhưng Vệ Tông không thật sự mất hết cảm xúc, gặp phải tình huống như vậy, Vệ Tông khó tránh khỏi vẫn có chút bất mãn, nhưng những cảm xúc tiêu cực đó nhanh chóng bị Vệ Tông loại bỏ. Vệ Tông vẫn kiểm soát bản thân tương đối tốt, cho nên lúc này Vệ Tông vẫn bình tâm tĩnh khí, dồn hết vào hơi thở cuối cùng. Trong một tháng này, Vệ Tông không phải không có bất kỳ thu hoạch nào, dù quá trình dung hợp cuối cùng có vẻ chậm chạp, như thể đã hoàn toàn không tiếp tục dung hợp, nhưng thực tế Vệ Tông có thể cảm nhận được, quá trình này dù chậm vẫn đang dung hợp, không phải hoàn toàn dừng lại, nếu dừng lại thì Vệ Tông thật sự bắt đầu lo lắng. Nhưng quá trình này dù chậm thế nào, vẫn có tiến độ, theo lý thuyết một tháng trôi qua, tiến độ này dù chậm cũng đã đi được kha khá, giờ Vệ Tông có thể cảm nhận ba môn công pháp dung hợp gần như đã thành công. Thậm chí nếu nhìn thoáng qua, có cảm giác ba môn công pháp đã hoàn toàn hòa làm một. Hoàn toàn không có vấn đề gì, đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ thực sự, nhưng thực tế, đó là ảo giác của Vệ Tông, kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Vệ Tông có thể cảm thấy, ba môn công pháp này tuy nhìn qua đã dung hợp hoàn hảo, nhưng chỉ cần vận chuyển công pháp, sẽ thấy vẫn còn chút không hoàn hảo, giống như một giọt mực trên tờ giấy trắng, tuy chỉ là một giọt mực, nhìn qua không ảnh hưởng gì đến tờ giấy, nhưng giọt mực đó vẫn tồn tại, không thể xóa bỏ được. Chương 3444, dị biến buông xuống. Vệ Tông đang ở tình huống dung hợp ba môn công pháp như vậy. Dù nhìn qua đã rất hoàn hảo, nhưng Vệ Tông biết vẫn còn những điểm không hoàn hảo. Sở dĩ có những điểm không hoàn hảo là do việc dung hợp ba môn công pháp tuy đã thành công về đại thể, nhưng vẫn còn thiếu một chút cuối cùng, dù chỉ một chút xíu như vậy, vẫn chưa hoàn thành, nên Vệ Tông đã hoàn toàn từ bỏ mọi ý nghĩ, hắn bây giờ chuẩn bị chiến đấu tới cùng, Vệ Tông không còn quan tâm thời gian trôi qua, dù bao lâu, chỉ cần cuối cùng có thể dung hợp ba môn công pháp này, Vệ Tông cũng cam lòng. Vệ Tông giờ không nghĩ chuyện khác, hắn chỉ muốn chờ đợi ba môn công pháp dung hợp, thế là mang nghĩ đó, Vệ Tông hoàn toàn đi vào trạng thái huyền diệu. Đúng là trạng thái huyền diệu, trạng thái này khác với trạng thái thiên nhân hợp nhất trước đây. Nhưng về cảnh giới, thậm chí còn kỳ diệu hơn trạng thái thiên nhân hợp nhất. Trạng thái thiên nhân hợp nhất là hoàn toàn dung hòa với thiên địa. Bản thân có thể mượn sức mạnh của thiên địa, đồng thời nắm giữ nhiều quy tắc của trời đất, sự lĩnh hội của mỗi người được nâng cao rất nhiều. Còn trạng thái của Vệ Tông lúc này không phải dung hợp với thiên địa, mà là dung hợp với chính mình. Điều này có vẻ khó hiểu, nhưng thực tế là như vậy. Vệ Tông đang dung hợp với chính mình. Cả người đã tiến vào cảnh giới khó tưởng tượng, trong cảnh giới này, hắn hiểu rất rõ từng chỗ, từng chi tiết nhỏ trên cơ thể mình, Vệ Tông nắm rõ từng chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể mình. Có thể nói trong trạng thái này, dù trên người Vệ Tông có chút dao động, Vệ Tông đều có thể cảm nhận và sửa lại. Trong trạng thái này, sự nắm giữ bản thân của Vệ Tông đạt đến mức độ đáng kinh ngạc, mức độ khó tin. Trong trạng thái đó, Vệ Tông thậm chí có thể nhìn thấy những chỗ không hoàn hảo trên cơ thể mình. Cho nên khi duy trì trạng thái đó, Vệ Tông nhận thấy rõ trên người mình có vài vấn đề. Cũng phát hiện chính những vấn đề này là nguyên nhân khiến mình không thể dung hợp ba môn công pháp. Thế là lúc này Vệ Tông không còn nóng nảy nữa, hắn bắt đầu từng chút một sửa chữa vấn đề trên cơ thể. Hắn biết, để dung hợp ba môn công pháp, trước hết phải giải quyết vấn đề trên cơ thể mình, nên Vệ Tông bắt đầu hành trình chữa trị bản thân kéo dài. Trong quá trình đó, thời gian từng chút một trôi qua, một tháng nhanh chóng qua đi, một tháng này trôi qua, Vệ Tông dường như không có thu hoạch gì, hắn vẫn giữ trạng thái trước đây, vẫn có những tiến triển trước đây, dường như không có gì khác xảy ra. Nhưng bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn khác, hắn không còn nóng nảy như trước, lúc này Vệ Tông đã bình tĩnh đến lạ thường, Vệ Tông bây giờ đắm chìm trong trạng thái của mình, hắn đang chậm rãi chữa trị những vấn đề trên cơ thể. Còn việc dung hợp ba môn công pháp, Vệ Tông không còn quá để ý, ngược lại, không phải Vệ Tông không quan tâm đến việc dung hợp ba môn công pháp. Thực tế, Vệ Tông rất quan tâm đến việc dung hợp ba môn công pháp, nhưng Vệ Tông biết để dung hợp ba môn công pháp, không chỉ xem trạng thái của ba môn công pháp mà quan trọng hơn là Vệ Tông phải sửa lại trạng thái trên cơ thể mình, đó mới là điểm quan trọng nhất, cho nên sau khi ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông cũng càng ngày càng không nóng nảy, càng thêm không quan tâm thời gian, bởi vậy, thời gian lại trôi qua, rất nhanh lại một tháng nữa trôi qua, thời gian như nước chảy, gần hai tháng đã qua, bây giờ Vệ Tông vẫn không có gì thay đổi, từ bề ngoài, Vệ Tông vẫn giống hệt như trước, không có bất kỳ biến hóa nào, nếu là người khác, thậm chí sẽ cho rằng Vệ Tông đã thất bại, rằng hắn đã từ bỏ việc dung hợp công pháp, nhưng chỉ có Vệ Tông tự mình biết, hắn không hề từ bỏ. Ngược lại, Vệ Tông thậm chí còn trở nên tự tin hơn đối với việc dung hợp công pháp. Nếu trước đây Vệ Tông còn có chút mông lung, không biết phải làm thế nào, thì bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn tự tin, bây giờ Vệ Tông tự tin hơn rất nhiều so với trước đây. Hắn cảm thấy con đường này nhất định có thể đi thông, nên bây giờ hắn đã hoàn toàn khác. Bởi vậy, với trạng thái này của Vệ Tông, thời gian rất nhanh đã đến tháng thứ 6, theo lý thuyết đã qua khoảng nửa năm, trong nửa năm này, Vệ Tông vẫn không ăn không uống. Điên cuồng tu luyện, lúc này, Vệ Tông đã duy trì trạng thái này đủ nửa năm. Trong nửa năm này, Vệ Tông đã sửa lại toàn bộ những chỗ không đủ trên người mình, sửa đổi toàn bộ những thứ cản trở việc dung hợp ba loại sức mạnh. Sau khi làm xong, Vệ Tông liền phát hiện việc dung hợp ba loại sức mạnh vốn hơi đình trệ, bây giờ lại bắt đầu có biến hóa mới, hơn nữa loại biến hóa này chưa từng xảy ra trước đây. Đây cũng là điều mà Vệ Tông chưa từng thấy, ngay khi trong lòng Vệ Tông xuất hiện ý nghĩ kỳ lạ như vậy, ba môn công pháp đồng thời tản ra kim quang rực rỡ. Kim quang rực rỡ này không phải ở bên ngoài có thể trực tiếp nhìn thấy, mà là phát ra từ trong lòng Vệ Tông. Từ trong lòng Vệ Tông có thể thấy ba loại tia sáng. Bây giờ chúng trở nên càng ngày càng rực rỡ, cuối cùng lơ lửng trên bầu trời. Sau đó, ba loại tia sáng vạn trượng công pháp bắt đầu xoay tròn. Ba loại tia sáng này bắt đầu điên cuồng xoay tròn, đến sau, thậm chí nhìn như đã hòa thành một thể. Vệ Tông đã không thấy rõ tình hình cụ thể của ba môn công pháp này, chỉ có thể thấy ba đám kim quang đã dung hợp hoàn toàn. Khi ba đạo kim quang dung hợp đến tình cảnh cuối cùng, Vệ Tông đột nhiên trong lòng sinh ra một niềm vui mừng khó tả. Niềm vui mừng này trực tiếp sinh ra từ đáy lòng Vệ Tông. Vệ Tông thậm chí chưa kịp phản ứng, cả người hắn đã có chút lệ rơi đầy mặt, cảm giác kỳ lạ này là lần đầu tiên xảy ra, cho nên, ngay lúc Vệ Tông suy nghĩ chuyện như vậy, ánh sáng màu vàng trên bầu trời lại biến hóa, ánh sáng màu vàng đã hòa làm một thể, sau đó màu kim dần dần biến mất, đến cuối cùng chỉ còn lại màu tím nhạt, so với màu kim, màu tím lại lộ ra càng thêm ung dung, hoa quý, thậm chí mang theo một tia khí tức thiên đạo khó hiểu. Khi nhìn thấy cảnh này, ngay cả trong lòng Vệ Tông cũng hơi xúc động, hắn có thể cảm nhận được sự dung hợp của ba môn công pháp dường như đã xảy ra một chút biến đổi kỳ. Dị, nếu theo lẽ thường, việc ba môn công pháp chỉ đơn giản dung hợp sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Mà bây giờ ba môn công pháp dường như đã xảy ra một loại biến hóa kỳ lạ. Sau khi ba môn công pháp dung hợp hoàn toàn, chúng mang theo tử sắc quang mang khiến trong lòng Vệ Tông không hiểu có chút kính sợ. Giống như công pháp này không phải công pháp thông thường mà mang theo ý chí của thiên đạo. Lúc này, cả người Vệ Tông đã có chút muốn quỳ bái. Tuy nhiên, Vệ Tông dù sao cũng là Vệ Tông, một tuyệt thế thiên tài, hắn ổn định ý nghĩ trong lòng, sau đó, hắn có chút mê hoặc nhìn công pháp trên bầu trời, ngay sau đó, hắn thấy công pháp màu tím này trực tiếp trầm xuống, rất nhanh đến trên thân Vệ Tông, dung hợp làm một thể, bây giờ, trong cơ thể Vệ Tông đã không còn dấu vết của ba loại công pháp kia. Sau khi ba loại công pháp dung hợp, chỉ còn lại công pháp màu tím cuối cùng, thật sự mà nói, cảnh này có chút nằm ngoài dự liệu của Vệ Tông, bởi vì điều này có chút siêu thoát khỏi tưởng tượng của Vệ Tông. Theo ý tưởng ban đầu, Vệ Tông gọi việc dung hợp ba loại công pháp không phải là biến ba môn công pháp thành một môn. Vệ Tông không muốn như vậy, ý nghĩ của hắn là sau khi ba môn công pháp dung hợp, chúng có thể hiệp đồng vận hành cùng nhau, có nghĩa là khi ngươi vận hành một môn công pháp, nó sẽ trực tiếp kéo theo hai môn công pháp còn lại cùng vận hành. Ba môn công pháp cùng khởi động, ngươi vận hành một môn công pháp tương đương với việc đồng thời vận hành ba môn công pháp, mang theo uy lực của cả ba môn công pháp. Vệ Tông trước đây muốn như vậy chứ không phải biến ba môn công pháp thành một môn. Điều này chắc chắn không thực tế, chắc chắn không thể làm được, đây không phải ý nghĩ ban đầu của Vệ Tông, nhưng không ngờ tình huống bây giờ lại thành như vậy, khiến Vệ Tông cũng có chút không thể đoán trước, dường như đã vượt xa tưởng tượng của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được tử sắc quang mang trong cơ thể mình, cảm nhận được loại công pháp đặc thù đó, Vệ Tông thật sự có chút choáng váng, công pháp này đã hoàn toàn khác với ba môn công pháp trước đây. Vệ Tông thậm chí không biết công pháp này rốt cuộc có ý gì, dường như ba môn công pháp đã trực tiếp biến mất khỏi cơ thể Vệ Tông. Đã biến thành một môn công pháp hoàn toàn mới, bây giờ, ngay cả Vệ Tông cũng không thể hiểu nổi đây rốt cuộc là tình huống gì. Sau một khắc, tử sắc quang mang này trực tiếp nổ tung trong cơ thể Vệ Tông. Sau đó Vệ Tông phát hiện đầu óc mình nhói lên một hồi. Hào quang màu tím cường đại trực tiếp chui vào đầu Vệ Tông. Sau đó, Vệ Tông cảm nhận được những tri thức kinh khủng bắt đầu trùng kích vào đầu mình. Dù cho thần hồn của Vệ Tông mạnh mẽ, khi đột nhiên gặp phải sự trùng kích như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng không thể chịu đựng nổi. Thế là trong nháy mắt Vệ Tông trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phải biết, đây là một tình huống rất hiếm thấy, bởi vì Vệ Tông tu luyện công pháp của Thiên Ma Tông. Thần hồn của hắn đã được rèn luyện vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, bản thân Vệ Tông đã là cường giả lục tinh, thần hồn của hắn đã mạnh mẽ khó tưởng tượng. Nhưng dù thần hồn của Vệ Tông có mạnh mẽ đến đâu, khi đối mặt với nội dung của công pháp màu tím xung kích, cả người hắn vẫn trực tiếp hôn mê. Trong khoảng thời gian Vệ Tông ngất đi, toàn thân hắn xuất hiện tử sắc quang mang, sau đó tử sắc quang mang trực tiếp bao phủ cơ thể Vệ Tông. Dưới sự bao phủ của tử sắc quang mang, mọi thứ trong cơ thể Vệ Tông đều thay đổi từng chút một. Xương cốt của Vệ Tông được điều chỉnh, bắp thịt trở nên hoàn mỹ hơn, thậm chí cả những mao bệnh nhỏ, những tạp chất nhỏ trong cơ thể đều bị đẩy ra. Dưới ánh hào quang màu tím, toàn thân Vệ Tông đều đang tiến hóa theo hướng mạnh mẽ hơn, có lợi hơn. Đúng vậy, chính là tiến hóa. Loại tiến hóa này không phải do cảnh giới tăng lên mà có, mà là tiến hóa bản chất sinh mệnh của Vệ Tông. Loại tiến hóa này là khó tưởng tượng, cũng là một cơ duyên khó có được. Và trong tình huống Vệ Tông không hề hay biết, biến hóa như vậy đã xảy ra. Chương 3445, các phương trạng thái. Đến mức độ này, ngay cả Vệ Tông cũng đã choáng váng, hắn không hề tưởng tượng sự việc lại diễn ra đến mức này. Tuy nhiên, dù sao thì hiện tại xem ra, đây có vẻ là một chuyện tốt, bởi vì vệ tông có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ công pháp màu tím này. Tuy nhiên, tất cả đã không còn liên quan đến vệ tông bây giờ. Vì hắn đã ngất đi, lúc này, cả người vệ tông đã hoàn toàn rơi vào một giấc ngủ say kỳ lạ. Tử sắc quang mang bao phủ toàn thân hắn, thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh lại nửa năm nữa trôi qua. Trong nửa năm này, vệ tông không có một chút động tĩnh nào, giống như thật sự đã im hơi lặng tiếng. Trong nửa năm này, ngoại giới cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với vệ tông. Rất nhiều cường giả chính đạo đang ngồi chờ vệ tông, chờ hắn từ ma đạo đi ra để đánh chết, mà ma đạo bên này cũng có chút kỳ quái về tình hình của vệ tông. Họ cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, đặc biệt là hai vị tông chủ của Bất Diệt Ma Tông và Thiên Ma Tông. Họ biết vệ tông muốn rời ma đạo để ra ngoài sông sáo. Nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, vệ tông không hề có động tĩnh gì. Ban đầu họ còn tưởng rằng vệ tông về để củng cố công pháp tu luyện. Nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, dù vệ tông muốn củng cố công pháp cũng đã quá đủ rồi. Vậy tại sao bây giờ lại không có động tĩnh gì? Bởi vậy, họ cũng cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ vệ tông gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn? Vì vậy, sau đó tông chủ Thiên Ma Tông và tông chủ Bất Diệt Ma Tông cũng đến Huyết Thần Tông để hỏi thăm. Tình hình từ tông chủ Huyết Thần Tông, họ muốn biết chuyện gì đang xảy ra mà tại sao vệ tông không có động tĩnh gì. Lúc này, tông chủ Huyết Thần Tông cũng biểu thị mình không rõ chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì sau khi vệ tông đi bế quan, tông chủ Huyết Thần Tông không hề quấy rầy mà chỉ chờ ở bên ngoài. Tuy nhiên, có thể thấy được vệ tông có lẽ vẫn đang bế quan. Vì vẫn còn khí tức của vệ tông truyền ra, vì vậy, sau khi nghe nói vệ tông đang bế quan, tông chủ Bất Diệt Ma Tông và Thiên Ma Tông cũng không thể nói gì. Dù sao vệ tông đang bế quan, không thể quấy rầy hắn, bế quan là chuyện rất quan trọng, một khi bị quấy rầy, rất có thể mọi nỗ lực trước đó sẽ uổng phí, cho nên sau khi biết vệ tông đang bế quan, các vị tông chủ cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời rời đi trước, bây giờ họ chỉ có thể chờ đợi, dù vệ tông sẽ làm gì, bế quan hay ra ngoài, họ đều tôn trọng quyết định của vệ tông, mà đạo không quan tâm vệ tông sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng chính đạo lại có chút nóng nảy. Họ đã chờ đợi bên ngoài chính ma đạo rất lâu, chỉ vì chờ vệ tông đi ra, nhưng bây giờ vệ tông dường như không hề có ý định ra ngoài. Nếu vậy, chẳng phải họ sẽ rất lúng túng. Điều quan trọng nhất là nếu vệ tông cứ ở mãi bên trong không ra, chẳng phải có nghĩa là vệ tông đang bế quan tu luyện. Như vậy, đến khi hắn quyết định đi ra, chẳng phải thực lực của mình đã đạt đến một cảnh giới rất cao. Hắn sẽ không thực sự định bế quan đến chết, cho đến khi đạt cảnh giới mạnh nhất mới ra ngoài chứ. Nếu đúng là như vậy, đối với những cường giả chính đạo ở bên ngoài, đây hoàn toàn là một bất lợi, bởi vì nếu vệ tông bế quan đột phá đến lục tinh đỉnh phong, thậm chí đột phá thất tinh cảnh giới, vậy khi vệ tông ra ngoài, hắn sẽ gần như vô địch, những người bên ngoài chuẩn bị ám sát vệ tông thì có ích lợi gì? Tất cả bọn họ đều không phải đối thủ của vệ tông, dù cho bọn họ có hợp sức lại cũng không đủ để vệ tông đánh một tay. Cho nên, việc họ mai phục vệ tông lúc này là hoàn toàn vô ích. Không những vô ích, họ còn có thể liên lụy đến tính mạng của mình, không có một chút năng lực chống cự nào khi đối mặt với vệ tông. Nghĩ đến đây, đám cường giả này cũng có chút lúng túng. Tuy nhiên, dù lúng túng, khó xử, hay xấu hổ, họ cũng không có cách nào khác ngoài việc tiếp tục chờ vệ tông. Bây giờ họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, ngoài ra không còn gì khác có thể làm. Trên thực tế, ngoài những cường giả chính đạo hết sức quan tâm đến tình hình hiện tại của vệ tông, những cường giả tầm thường khác đã dần quên đi vệ tông. Dù sao thì vệ tông đã gần 2 năm không xuất hiện. Nhiều người dần dần đã có chút quên đi tất cả. Đối với họ, dù vệ tông đã từng có những biểu hiện kinh diễm, nhưng vì thời gian quá dài không có tin tức, đồng nghĩa với việc danh tiếng của vệ tông đang dần biến mất. Không ai có thể nhớ mãi một người vì chuyện này, vì vậy, những danh tiếng trước đây của vệ tông cũng dần dần phai nhạt trong tai mọi người. Đối với vệ tông, đây thực sự là một chuyện tốt, điều này chứng tỏ sự chú ý dành cho hắn đã bắt đầu giảm đi rất nhiều so với trước đây. Bất quá, mặc dù độ chú ý trên người vệ tông bây giờ đã biến mất, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không còn ai chú ý. Trên thực tế, những cường giả chính đạo kia vẫn đang dõi theo vệ tông, vẫn đang chờ đợi hắn. Còn về phía ma đạo thì sao? Cũng tương tự, tất cả cường giả ma đạo đều biết vệ tông là chúa cứu thế của bọn họ, là người duy nhất dẫn dắt ma đạo tiến tới ánh sáng, dẫn dắt ma đạo phản công chính đạo. Theo lý thuyết, vệ tông tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ bất trắc nào. Vì vậy, việc không có tin tức gì về vệ tông khiến họ có chút nóng ruột, bởi vì họ không biết rốt cuộc vệ tông đang gặp phải tình huống gì. Tại sao lại không có một chút tin tức nào, không nghe được tin tức của vệ tông? Họ không khỏi lo lắng, nhưng lo lắng thì lo lắng, hiện tại họ cũng hoàn toàn không thể làm gì được. Đối với những cường giả ma đạo này, bây giờ chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng vào vệ tông. Còn việc vệ tông cuối cùng có thể dẫn dắt họ tiến công chính đạo hay không, có thành công hay không, điểm này họ không nghi ngờ. Họ bây giờ chỉ cần cảm thấy vệ tông có thể trưởng thành bình thường. Với năng lực và thiên phú của hắn, tiến công chính đạo không phải là vấn đề gì. Coi như cuối cùng không thể đánh bại hoàn toàn chính đạo, thì ít nhất cũng có thể đạt đến tình cảnh ngang vai ngang vế. Ít nhất sẽ không bị chèn ép, bị áp chế hoàn toàn như bây giờ trong một hoàn cảnh khó chịu như vậy. Với thiên phú và tài hoa của Vệ Tông, hắn dẫn dắt ma đạo, cuối cùng chắc chắn có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Ít nhất có thể tiếp tục sống một cách quang minh chính đại, sẽ không còn bị chính đạo điên cuồng áp chế như trước đây. Đây chính là sự tự tin của những cường giả ma đạo này đối với Vệ Tông. Trên thực tế, tất cả mọi người đều mong muốn như vậy, tất cả cường giả ma đạo, thậm chí rất nhiều cường giả chính đạo, họ đều mong muốn như vậy, họ hiện tại cũng cực kỳ tin tưởng Vệ Tông, với năng lực của Vệ Tông, chắc chắn có thể dẫn dắt ma đạo đến một sự cường đại thực sự. Ở một bên khác, Vệ Tông vẫn đang chìm trong một vầng hào quang màu tím. Lúc này, Vệ Tông vẫn không có chút động tĩnh nào, trong ánh sáng bao phủ, đã qua nửa năm mà Vệ Tông vẫn bất động, nếu người không biết chân tướng nhìn vào, còn tưởng rằng Vệ Tông đã chết, dù sao, tình huống của Vệ Tông bây giờ quá đặc biệt, nhìn từ bên ngoài thậm chí không cảm nhận được nhịp tim, không cảm nhận được hơi thở, như thể Vệ Tông không còn tồn tại ở đây nữa. Theo lý thuyết, Vệ Tông rất có thể đã trở thành một cái xác chết. Nhưng trên thực tế, Vệ Tông không hề có bất kỳ tình huống nào xảy ra. Lúc này, Vệ Tông trong hào quang màu tím vẫn đang tiến hành một cuộc tiến hóa toàn diện hướng tới một tình huống vô cùng có lợi. Quá trình này không biết phải kéo dài bao lâu, ngay cả Vệ Tông cũng không biết, bởi vì bây giờ cả người hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác này. Trạng thái của Vệ Tông bây giờ rất kỳ lạ, hắn không phải thật sự hôn mê, nếu nói ngay từ đầu là hôn mê, thì hiện tại Vệ Tông đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Đây cũng là chuyện bình thường, dù sao đã qua nửa năm, Vệ Tông không thể nào hôn mê suốt nửa năm, chuyện này rõ ràng không bình thường. Vì vậy, đến tình trạng này, sau khi hôn mê, Vệ Tông dần dần thức tỉnh, nhưng cái gọi là thức tỉnh không phải là hắn đã thực sự tỉnh lại. Mắt hắn vẫn không mở ra được, chỉ là thần hồn của Vệ Tông hiện tại có thể hoạt động. Thần hồn của Vệ Tông đã hoàn toàn chìm vào việc lĩnh ngộ công pháp màu tím. Nó bắt đầu điên cuồng lĩnh ngộ mọi thứ ẩn chứa trong công pháp màu tím. Đây chính là tất cả những gì Vệ Tông đang làm, cho nên, trạng thái của Vệ Tông lúc này thực sự rất kỳ lạ. Rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, trong trạng thái diệu kỳ này, cả người Vệ Tông cũng hết sức nhẹ nhõm, hắn cảm thấy mình như đang ngâm mình trong một dòng nước ấm. Toàn thân ấm áp, vô số sức mạnh không ngừng quán nhập vào trong cơ thể. Đây chính là cảm giác của Vệ Tông bây giờ, loại cảm giác này khiến hắn si mê, khiến hắn say đắm, chìm đắm trong cảm giác đó. Vệ Tông lúc này cũng cảm nhận được từng đợt thoải mái. Chương 3446, 6 năm, đắm chìm trong cảm giác đó, Vệ Tông vẫn đang tiến hành một cuộc tiến hóa, chỉ có thể nói, bây giờ Vệ Tông đang phát triển theo chiều hướng tốt. Ngay cả Vệ Tông trước đây cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ gặp phải tình huống này, cuối cùng đạt được vị trí như vậy. Vì vậy, mặc kệ tình huống cuối cùng như thế nào, lúc này Vệ Tông ít nhất cảm thấy mình đang phát triển theo một hướng tốt. Vậy là đủ, còn những chuyện khác, hắn không muốn quan tâm. Vệ Tông cứ vậy ngâm mình trong cảm giác ấm áp, toàn thân đang trải qua một cuộc biến đổi từ đầu đến cuối. Còn ở bên ngoài, do Vệ Tông bế quan quá lâu, người bên ngoài cũng hết sức lo lắng. Họ không rõ tình hình của Vệ Tông, nhưng dù họ có nóng ruột thế nào, Vệ Tông cũng không quan tâm. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua thêm một năm. Tính đến đây, Vệ Tông đã gần 3 năm không xuất hiện. Nhưng cho dù thời gian trôi qua lâu như vậy, vì sao Vệ Tông vẫn bị bao phủ trong vầng hào quang màu tím? Toàn thân vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này không có nghĩa là Vệ Tông không có thay đổi. Trên thực tế, so với trước đây, Vệ Tông đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi rõ ràng nhất là Vệ Tông bây giờ trông lớn hơn trước rất nhiều. Nên biết, khi Vệ Tông giành được vị trí quán quân trong cuộc thi, cậu ta cũng chỉ mới hơn 10 tuổi, khoảng 11, 12 tuổi. Chính thiếu niên trẻ tuổi như vậy đã giành được vị trí quán quân toàn bộ thế hệ trẻ, trở thành người mạnh nhất trong tất cả cường giả trẻ tuổi trên thiên hạ. Đây là một điều vô cùng kinh khủng, Vệ Tông thực sự còn quá nhỏ, quá trẻ tuổi, chỉ là vì lúc đó Vệ Tông tu luyện tương đối sâu, nên xương cốt và chiều cao cũng phát triển tương đối nhanh, khiến người ngoài không nhận ra tuổi thật của Vệ Tông, thực tế còn nhỏ hơn so với tưởng tượng của họ. Bây giờ, sau 3 năm, Vệ Tông trông trưởng thành hơn trước, dù sao, trước đây Vệ Tông mới 11, 12 tuổi. Bây giờ đã 15 tuổi, lớn hơn trước rất nhiều, mặc dù tình huống là như vậy, nhưng cả người Vệ Tông vẫn chìm trong vầng hào quang màu tím. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, vẫn đang ngủ say, tình huống này quả thực vượt quá dự đoán của người khác. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh lại 3 năm nữa trôi qua, 3 năm này đồng nghĩa với việc Vệ Tông đã bế quan được khoảng 6 năm. Trong 6 năm này, ở thế giới bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên, và quan trọng nhất là các cường giả chính đạo, trước đây vẫn luôn ngồi chờ Vệ Tông. Chờ Vệ Tông xuất hiện để tiêu diệt hắn, nhưng Vệ Tông đã không xuất hiện trong khoảng 6 năm, nên cuối cùng họ đã từ bỏ. Thực tế, họ sở dĩ chờ đợi Vệ Tông là do họ nhận được tin tức rằng Vệ Tông sắp xuất hiện. Rõ ràng là có cường giả ma đạo đã truyền tin này cho chính đạo. Chính đạo cũng cài gián điệp trong ma đạo, không phải chỉ có ma đạo phái gián điệp sang chính đạo. Thực tế, chính đạo cũng phái người sang ma đạo, cả hai bên đều có gián điệp của đối phương, chỉ là có lẽ gián điệp của ma đạo nhiều hơn và xâm nhập sâu hơn. Theo lý thuyết, sau khi nghe lời của gián điệp trong ma đạo, các cường giả chính đạo cảm thấy Vệ Tông chắc chắn sẽ xuất hiện. Nhưng không ai ngờ rằng họ đã bí mật chờ đợi suốt 6 năm mà vẫn không gặp được Vệ Tông. Vì vậy, họ không khỏi nghi ngờ lời gián điệp nói là giả, họ hoàn toàn bị lừa. Thực tế, họ đã nhận được thông tin sai, nên Vệ Tông không hề xuất hiện trong một thời gian dài như vậy. Họ không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, bởi vì đến tình trạng này, ngoài từ bỏ ra, họ không thể làm gì khác. Còn về phía ma đạo, cũng có một số người lo lắng, họ đã đặt tất cả hy vọng vào Vệ Tông, nhưng bây giờ đã 6 năm trôi qua, thiên tài Vệ Tông ngày nào vẫn không có tin tức gì. Nhiều người nghi ngờ Vệ Tông có thể đã gặp nguy hiểm trên đường hoặc bị cường giả chính đạo ám sát, nên không hề có tin tức. Nếu không, với thiên phú và năng lực của Vệ Tông, trong thời gian dài như vậy, ít nhất hắn cũng phải có chút động tĩnh chứ, sao có thể không có một chút tin tức nào. Vì vậy, rất nhiều người tự nhiên nghi ngờ Vệ Tông đã bị cường giả chính đạo ám sát. Sau đó các nhân vật cấp cao không dám công bố tin tức này vì sợ làm mất lòng tin của họ, nên Vệ Tông mới không có tin tức. Đến mức này, nhiều cường giả ma đạo đã nghĩ đến khả năng này, họ trở nên vô cùng hoảng sợ. Vốn dĩ, họ cảm thấy có hy vọng lớn đánh bại chính đạo, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có Vệ Tông, nếu không có Vệ Tông, ma đạo của họ chỉ là trò cười, vẫn sẽ như trước đây, tiếp tục ở trong không gian chật hẹp, tiếp tục chờ đợi. Cho nên, đến tình trạng này, các cường giả ma đạo bắt đầu nghi ngờ về trạng thái của Vệ Tông. Nhưng về trạng thái của Vệ Tông, các cấp cao ma đạo cũng không biết phải nói thế nào. Thực tế, ngay cả các cấp cao ma đạo cũng không chắc chắn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, kể cả tông chủ Huyết Thần Tông. Tất cả tông chủ các tông môn ma đạo cũng bắt đầu nghi ngờ về trạng thái của Vệ Tông. Họ nhận được thông tin rằng Vệ Tông đang bế quan, nhưng họ không dám nói, cũng không dám đoán Vệ Tông cụ thể bế quan đến mức nào. Điều này rất khó xử, mọi người đều biết Vệ Tông đang bế quan, nhưng không ai biết Vệ Tông đang gặp vấn đề gì, hoặc là Vệ Tông bế quan đã đến một bước quan trọng, nên hoàn toàn không thể xuất hiện. Bây giờ không ai biết tình huống gì, nơi Vệ Tông bế quan hoàn toàn trở thành một nỗi lo lắng. Không ai có thể xông vào, bởi vì ai cũng biết tình trạng hiện tại rất khó xử. Nếu xông vào quấy rầy Vệ Tông bế quan, khiến công tu luyện trước đây của Vệ Tông trở thành công cốc, thì người đó chính là tội nhân của toàn bộ ma đạo. Không ai muốn gánh trách nhiệm này. Hơn nữa, nếu thực sự cắt đứt việc tu luyện của Vệ Tông, thì đó không chỉ đơn giản là gánh trách nhiệm. Nếu chỉ gánh trách nhiệm thì không có gì, chủ yếu là nếu thực sự cắt đứt việc tu luyện của Vệ Tông, thì cũng tương đương với việc cắt đứt tương lai của toàn bộ ma đạo. Nên biết, Vệ Tông bây giờ gần như là hy vọng của toàn bộ ma đạo. Việc tu luyện của hắn vô cùng quan trọng. Nếu cưỡng ép cắt đứt hắn khi đang ở giai đoạn quan trọng nhất, chẳng phải có nghĩa là việc tu luyện của Vệ Tông thất bại sao? Liệu sau này hắn có thể dẫn dắt ma đạo quật khởi hay không sẽ trở thành một ẩn số? Cho nên, bây giờ không ai dám đánh cược điều này, nhưng nếu không đánh cược, không nhìn xem tình hình tu luyện của Vệ Tông như thế nào, thì những người khác cứ chờ bên ngoài cũng không phải là một chuyện tốt. Mọi người hiện tại đều rất gấp, muốn biết Vệ Tông đang thế nào, nhưng họ hoàn toàn không có cách nào để xem. Vì vậy, đến tình trạng này, ngay cả những nhân vật cấp tông chủ ma đạo cũng bắt đầu lo lắng. Thậm chí, hai vị tông chủ của Bất Diệt Ma Tông và Thiên Ma Tông cũng vẫn đang nghi ngờ. Liệu việc họ cho Vệ Tông công pháp này có khiến Vệ Tông gặp vấn đề trong quá trình tu luyện hay không, đây cũng là một khả năng rất lớn. Dù sao, hai môn công pháp này cộng với công pháp Huyết Thần Tông mà Vệ Tông đang tu luyện, tuy nhìn bề ngoài không có xung đột gì, nhưng trong quá trình tu luyện, ai biết có thể gặp phải mâu thuẫn gì không? Từ trước đến nay, việc kiêm tu nhiều môn công pháp đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Chỉ là trước đây họ quá tin tưởng Vệ Tông, cảm thấy với thiên phú của Vệ Tông, tu luyện bao nhiêu môn công pháp cũng không có vấn đề gì. Bản thân hắn chính là khí vận chi tử của toàn bộ ma đạo. Vì vậy, trước đây họ không nghĩ đến điều này, cảm thấy Vệ Tông tu luyện bao nhiêu môn công pháp cũng sẽ không gặp vấn đề gì, mà có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng bây giờ họ đột nhiên nghĩ đến, nếu Vệ Tông thực sự gặp vấn đề trong quá trình tu luyện, thì phải làm sao? Nếu Vệ Tông thực sự phát hiện công pháp xung đột trong quá trình tu luyện, chẳng phải rất khó xử lý sao? Sau khi nghĩ đến khả năng này, tông chủ Thiên Ma Tông và Bất Diệt Ma Tông nhìn nhau một cái. Rất rõ ràng, họ đều nghĩ đến cùng một chuyện, tình hình hiện tại dường như có chút không tốt lắm. Nếu Vệ Tông thật sự tu luyện công pháp của bọn chúng, dẫn đến công pháp xung đột, khiến Vệ Tông hiện tại gặp vấn đề lớn, vậy hai kẻ đó chính là tội nhân của ma đạo. Vì vậy, sau khi đến đây, hai vị tông chủ cường đại này có chút ngồi không yên. Bọn họ thậm chí muốn mạnh mẽ xâm nhập nơi Vệ Tông bế quan để xem Vệ Tông đang gặp phải tình huống gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phải nói rằng, phỏng đoán của bọn họ rất có lý, coi như là đoán chúng, bọn họ đã phát hiện ra vấn đề công pháp, nhưng phỏng đoán của bọn họ vẫn có chút khác so với tình hình thực tế. Chương 3447, tiến hóa, Vệ Tông đúng là gặp vấn đề về công pháp, rơi vào giấc ngủ say, đến mức thời gian lâu như vậy vẫn không thể tỉnh lại. Cứ ngủ say như vậy suốt 6 năm, chìm vào một trạng thái vô cùng quỷ dị, kỳ diệu và liên tục tiến hóa, chỉ khác với tưởng tượng của họ. Hai vị tông chủ này cho rằng Vệ Tông gặp rắc rối trong tu luyện, Các môn công pháp xung đột khiến Vệ Tông tu luyện sai lệch nên không thể kịp thời xuất quan. Cứ thế bế quan, thực tế không phải vậy. Thực tế, Vệ Tông có một dã tâm lớn, muốn dung nhập ba môn công pháp vào hệ thống của mình. Hòa làm một thể, nhưng không ngờ lại xuất hiện dị biến, khiến ba môn công pháp dung hợp sinh ra một hiện tượng quỷ dị. Sinh ra một môn công pháp mới, rồi đồng thời mang Vệ Tông vào quá trình tiến hóa. Khác với ý nghĩ của hai vị tông chủ, tình huống hiện tại của Vệ Tông rất có lợi cho bản thân. Vì vậy, Vệ Tông đã đến giai đoạn then chốt, không thể bị gián đoạn. Hai vị tông chủ sau khi bàn luận cuối cùng vẫn không quyết định. Dù trong lòng hoài nghi, họ vẫn từ bỏ ý định cưỡng ép xâm nhập nơi Vệ Tông bế quan. Chọn tin tưởng Vệ Tông, họ cảm thấy nếu chỉ là xung đột công pháp, Vệ Tông không thể không giải quyết được. Vệ Tông dù sao cũng là khí vận chi tử của ma đạo. Được trời phái xuống cứu rỗi ma đạo, với năng lực của y, vấn đề này quá dễ dàng giải quyết. Không đáng kể, nếu Vệ Tông không giải quyết được vấn đề nhỏ này, cần họ ra tay thì sau này Vệ Tông gặp phiền toái lớn hơn thì sao? Chẳng lẽ còn trông chờ người khác ra tay? Dù có chút tàn nhẫn, đó là sứ mệnh của Vệ Tông, y phải cứu rỗi toàn bộ ma đạo, nếu ngươi không cứu được ma đạo mà còn cần người khác cứu mình thì chẳng phải lẫn lộn sao? Theo ý nghĩ của hai vị tông chủ, Vệ Tông là người mang khí vận, được trời ban cho thân phận đó thì chắc chắn không thể gục ngã trước một vấn đề nhỏ như vậy. Nếu chỉ là xung đột công pháp, Vệ Tông chắc chắn sẽ giải quyết được, nếu không giải quyết được, y không phải là khí vận chi tử của ma đạo, dù họ có ra tay cứu Vệ Tông cũng không thể dẫn dắt ma đạo phản công chính đạo. Vì y còn không giải quyết nổi vấn đề nhỏ này thì sao dẫn dắt ma đạo phản công chính đạo? Việc đó còn khó hơn giải quyết xung đột công pháp rất nhiều. Sau khi cân nhắc, cả tông chủ Thiên Ma Tông và Bất Diệt Ma Tông đều từ bỏ việc xâm nhập nơi Vệ Tông bế quan. Họ vẫn chuẩn bị kiên nhẫn chờ đợi, dù hai người họ kiên nhẫn chờ đợi, những tông chủ ma đạo khác lại không chịu được, muốn xem tình hình của Vệ Tông, nhưng việc xem tình hình của Vệ Tông không đơn giản. Khi hắn đến bên ngoài gian phòng Vệ Tông bế quan, hắn cảm nhận một luồng sức mạnh cường đại, trực tiếp tác động vào lòng, khiến hắn không kịp phản ứng, sinh ra ý nghĩ hoảng sợ rồi cả người mềm nhũn ngã xuống. Cảnh tượng đó quá kinh ngạc, vị tông chủ ma đạo này tuy không mạnh nhưng cũng là cường giả lục tinh sơ kỳ. Sao có thể đột nhiên mềm nhũn rồi ngã xuống, không khống chế được cơ thể. Thấy vậy, các tông chủ ma đạo khác sinh hứng thú, cùng nhau đến bên ngoài gian phòng Vệ Tông bế quan. Các tông chủ đến sau có thực lực mạnh hơn, có cả lục tinh trung kỳ, lục tinh hậu kỳ, thậm chí hai vị tông chủ lục tinh đỉnh phong cũng đến. Khi họ cảm nhận được khí thế trước mặt, ai nấy đều kinh ngạc, khí thế đó quá hùng vĩ, khí tức không cao nhưng phẩm chất rất cao, khí tức vẫn ở phạm trù lục tinh, thậm chí không quá mạnh trong lục tinh, nhưng phẩm chất thì tuyệt đối cao nhất, dường như không có cái thứ hai. Họ còn cảm nhận được uy lực thiên địa trong đó, cảm giác như toàn bộ thiên địa xuất hiện trước mặt, sau một khắc sẽ đổ sập xuống đè chết họ, đó là ý nghĩ của những cường giả lục tinh hiện tại. Lần đầu tiên, những tông chủ ma đạo này cảm nhận được sự kinh khủng trước luồng khí tức này. Ngay cả hai vị tông chủ lục tinh đỉnh phong cũng cảm thấy kinh hãi. Chuyện gì đang xảy ra? Dù không biết chuyện gì xảy ra, luồng khí tức này đến từ phòng Vệ Tông bế quan, rất có thể từ Vệ Tông, nghĩa là Vệ Tông đang ở trạng thái kỳ diệu, nếu không không thể tỏa ra khí tức kinh khủng như vậy. Dù không biết khí tức này có ích lợi gì, đại diện cho điều gì nhưng rõ ràng phẩm chất khí tức khủng bố như vậy chứng tỏ Vệ Tông có thể đã nhận được lợi ích lớn hoặc có một át chủ bài thực sự lợi hại. Vì vậy, các tông chủ ma đạo nhìn nhau rồi cuối cùng từ bỏ ý định xâm nhập nơi cường giả bế quan. Họ cũng cảm thấy Vệ Tông đang ở trạng thái kỳ diệu. Không nên quấy rầy Vệ Tông, nếu không sẽ thành tội nhân của ma đạo, tội nhân thiên cổ, không thể giải quyết được. Vì vậy, cuối cùng họ đều từ bỏ, chỉ có thể chờ đợi. Ngoài chờ đợi, các tông chủ ma đạo không thể làm gì khác, chỉ có thể bị động chờ đợi. Nhưng bây giờ họ đã khác trước, nếu trước đây họ chờ đợi Vệ Tông với sự lo lắng. Không biết có chuyện gì xảy ra với Vệ Tông, có phải ít tu luyện có vấn đề hay không? Thì bây giờ họ chờ đợi với sự mong chờ, họ biết Vệ Tông đang gặp chuyện tốt, nhận được cơ duyên lớn, khi y xuất quan sẽ hoàn toàn khác trước, với ý nghĩ đó, họ mong chờ và nhẹ nhõm hơn. Các tông chủ ma đạo có sự thay đổi lớn như vậy mà Vệ Tông vẫn không hề hay biết. Y vẫn bị hào quang màu tím bao phủ, lần này, Vệ Tông dường như sắp tỉnh lại, hào quang màu tím dần ảm đạm, như thể sức mạnh bên trong đã bị Vệ Tông hấp thụ hết. Cơ thể Vệ Tông đã hoàn toàn được cải tạo, lúc này Vệ Tông đã 18 tuổi, trở thành một thanh niên. So với trước kia, Vệ Tông cao lớn hơn rất nhiều, tứ chi thon dài, cơ bắp cân đối, không có chút mỡ thừa, vóc dáng hoàn hảo như do thượng thiên tạo ra, dù cơ thể y không quá lớn nhưng lại cho người ta cảm giác sức mạnh khó tưởng tượng. Cơ bắp của Vệ Tông săn chắc, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sức mạnh bùng nổ kinh khủng như núi lửa phun trào. Cả người y hoàn mỹ như một món quà của thượng thiên. Ngoài hai chữ hoàn mỹ, không thể dùng từ nào khác để hình dung Vệ Tông lúc này. Lúc này, toàn thân Vệ Tông trắng nõn, da thịt như một khối bạch ngọc hoàn hảo, không tì vết, dù làn da Vệ Tông trông rất mềm mại, như đồ sứ dễ vỡ, nhưng thực tế không phải vậy, nhục thân của Vệ Tông đã đạt đến độ bền chắc không thể phá hủy. Gần như bất tử bất diệt, lúc này Vệ Tông đã tiến hóa toàn diện, không chỉ nhục thể mà cả lực lượng và thần hồn đều tăng lên đáng kể. Trong 6 năm này, Vệ Tông không hề lãng phí, thực tế, Vệ Tông đã nhận được rất nhiều, nhục thân tiến hóa toàn diện, y hiểu sâu sắc về công pháp màu tím, đã chuyển hóa toàn bộ sức mạnh tu luyện từ công pháp của Huyết Thần Tông thành sức mạnh của công pháp màu tím, so với trước kia, Vệ Tông đã thay đổi long trời lở đất, dù cảnh giới không thay đổi, những thay đổi khác của Vệ Tông thật sự rất nhiều. Chương 3448, thức tỉnh. Trong 6 năm này, Vệ Tông đã thay đổi rất nhiều, nên lúc này, sau khi tử sắc quang mang biến mất, cơ thể của Vệ Tông hoàn mỹ hơn trước rất nhiều, như một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ của Thượng Thiên, hoàn hảo không tì vết, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta cảm thấy choáng ngợp. Cuối cùng, tử sắc quang mang hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại cơ thể của Vệ Tông. Lúc này, cơ thể Vệ Tông đột nhiên rung nhẹ, đây là lần đầu tiên Vệ Tông có động tĩnh như vậy sau nhiều năm hôn mê. Các ngón tay Vệ Tông bắt đầu hơi rung rung, như thể sắp tỉnh lại. Sau thời gian dài hôn mê, trong nửa tỉnh nửa mê, Vệ Tông đã ngây người quá lâu, bây giờ xem ra y sắp tỉnh lại, quả nhiên không lâu sau, mí mắt Vệ Tông hơi run rẩy rồi chậm rãi mở mắt. Đôi mắt y trong veo, sâu thẳm và tĩnh mịch, như thể Vệ Tông đã hoàn toàn khác trước, đôi mắt Vệ Tông đen như mực, trong veo, sau đó, Vệ Tông có chút bất ngờ nhìn hai tay của mình, y cảm thấy mọi thứ không chân thực. Thật ra, trong nhiều năm qua, Vệ Tông luôn ở trạng thái nửa hôn mê nửa tỉnh, y rất rõ tình hình xảy ra trên người mình. Biết những thay đổi trên cơ thể mình, nhưng khi đó, dù sao chỉ là cảm nhận ở mức độ vĩ mô, không thực sự nắm quyền kiểm soát cơ thể, đến khi y thực sự tỉnh lại, thực sự nắm trong tay cơ thể, Vệ Tông mới nhận ra những thay đổi của mình lớn đến mức nào. Cảm giác này không thể so với trước kia, y thực sự cảm nhận rõ những thay đổi trên cơ thể. Vì vậy, Vệ Tông có chút thán phục, mọi thứ trước mắt khiến Vệ Tông giật mình, sức mạnh của y đã thay đổi vượt quá tưởng tượng, với ý nghĩ đó, Vệ Tông nhẹ nhàng thở ra rồi liếc nhìn những bộ phận khác trên cơ thể. Quả nhiên, nhục thân cường đại vượt quá sức tưởng tượng của y, một cảm giác mà Vệ Tông lần đầu cảm nhận được, dù cảnh giới của Vệ Tông vẫn chỉ là lục tinh sơ kỳ. Giống hệt khi mới bắt đầu tu luyện, nhưng Vệ Tông biết mình bây giờ khác biệt rất lớn, những thay đổi trên cơ thể rất nhiều, những thay đổi này, sự khác biệt lớn hơn, Vệ Tông cần thời gian để từ từ cảm nhận, không thể dễ dàng cảm nhận hết mọi thứ ngay được, cho nên lúc này, mắt Vệ Tông lại khẽ nháy một cái, hắn cũng cảm nhận sâu sắc được trên người mình bây giờ có biến hóa lớn như vậy. Là do thứ gì ban tặng? Bởi vậy, Vệ Tông liếc nhìn vào trong cơ thể mình, công pháp màu tím kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sức mạnh toàn thân trên dưới của Vệ Tông bây giờ cũng đang vận chuyển theo con đường của công pháp màu tím kia. Lúc này, Vệ Tông cảm giác chính mình cường đại hơn trước không biết bao nhiêu. Sức mạnh trên người Vệ Tông bây giờ đã biến thành màu tím nhàn nhạt. Trước đây, lực lượng của hắn là do tu luyện công pháp Huyết Thần Tông nên có màu đỏ nhạt. Còn bây giờ, hào quang màu đỏ này đã hoàn toàn chuyển hóa thành màu tím nhàn nhạt, mang theo vẻ duyên dáng sang trọng, khiến cả người Vệ Tông hiện tại cũng vô duyên vô cớ tăng thêm một phần khí chất tôn quý. Bây giờ, Vệ Tông hoàn toàn không giống trước đây, nếu như trước đây Vệ Tông có khí độ thiên tài, tài năng lộ rõ, khiến người ta vừa nhìn đã biết người này không dễ chọc. Là một thiên tài chân chính, là nhân vật yêu nghiệt, tuyệt đối không phải kẻ dễ bắt nạt, thì hiện tại, chỉ cần Vệ Tông ra ngoài để người khác nhìn một chút, liền sẽ cảm thấy người này tôn quý cỡ nào, người này có một loại khí độ khó tả, khiến người ta gặp liền muốn quỳ lại, đó chính là khí tức tôn quý mà Vệ Tông có thêm bây giờ. Giống như hắn là đế vương, người khác nhìn thấy đều muốn quỳ xuống, đây chính là sự khác biệt to lớn giữa Vệ Tông bây giờ và trước đây. Trước đây, Vệ Tông tuy tạo cho người ta cảm giác không dễ gây sự, nhưng dù sao cũng không phải nhân vật quá mạnh mẽ, còn bây giờ, chỉ cần có người liếc nhìn Vệ Tông, liền biết đây là một vị tuyệt đối không thể đắc tội. Một nhân vật cao quý, mạnh mẽ thuộc hàng đỉnh cấp, cho nên, sự khác biệt giữa Vệ Tông lúc này và trước đây quá lớn. Vệ Tông cảm nhận một chút hết thảy trên người mình sau khi thay đổi, rồi chậm rãi đứng lên. Lúc này, hắn lấy ra một bộ y phục từ trong phòng, rồi khoác lên người, cảm nhận được lực lượng kinh khủng trong thân thể, Vệ Tông cũng hơi thổn thức, vốn dĩ, việc mà hắn chuẩn bị làm chỉ là dung hợp một chút công pháp. Ban đầu hắn cảm thấy sẽ không mất quá nhiều thời gian. Với năng lực và thiên phú của hắn, việc này chắc cũng không kéo dài, nhưng Vệ Tông không ngờ rằng, hắn lại tốn nhiều thời gian và sức lực như vậy để dung hợp ba loại công pháp. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại vượt xa tưởng tượng, ngoài dự đoán của Vệ Tông, hắn không thể ngờ rằng lại xuất hiện nhiều biến cố như vậy. Khiến Vệ Tông mất đến 6 năm, thời gian lâu như vậy khiến Vệ Tông có chút bất ngờ. Phải biết rằng, trước đây Vệ Tông tu luyện từ nhất tinh lên lục tinh cũng chỉ mất hơn 1 năm. Còn bây giờ lại mất tới 6 năm, điều này khiến Vệ Tông có chút cảm khái, đây chính là quan niệm thời gian của những cường giả chân chính sao? Bất giác bế quan một lần mà thời gian trôi qua nhiều như vậy. Vệ Tông cũng không biết nên nói gì, tuy nhiên, Vệ Tông nghĩ lại thì thấy tất cả đều đáng giá. Dù mất 6 năm, nhưng những biến hóa mà mình trải qua đã giúp Vệ Tông hiểu sâu hơn về thế giới này. Về hệ thống sức mạnh này, đây là tài sản quý báu đối với Vệ Tông, hơn nữa, căn cơ và gốc rễ của Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn khác trước. Chương 3449, Tôn Quý. Nếu như trước đây Vệ Tông là một thiên tài tuyệt thế, thì hiện tại, thiên phú của Vệ Tông đã khó diễn tả bằng lời. Việc tu luyện công pháp màu tím kia đã khiến toàn thân Vệ Tông tiến hóa một lần. Có thể nói, Vệ Tông bây giờ không còn là Vệ Tông trước đây, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, rất khó để dùng từ thiên tài để hình dung Vệ Tông bây giờ, bởi vì hắn không cùng đẳng cấp với những thiên tài hay yêu nghiệt khác, mà ở một chiều không gian cao hơn. Ở chiều không gian này, rất khó để phân biệt Vệ Tông hiện tại có năng lực gì, tu luyện nhanh đến mức nào, tất cả những điều đó đều không đủ để hình dung năng lực của Vệ Tông. Chính vì vậy, Vệ Tông cũng không biết phải làm sao để hình dung chính mình. Nói tóm lại, điều rõ ràng nhất để hình dung về Vệ Tông lúc này là, nếu trước đây, Vệ Tông có thể dễ dàng đột phá đến đỉnh cao lục tinh, nhưng việc đột phá lên thất tinh vẫn còn là một thử thách lớn, thì bây giờ, dù cho Vệ Tông đột phá lên thất tinh, cũng sẽ không gặp phải vấn đề gì quá khó. Đó là sự khác biệt của Vệ Tông bây giờ, bởi vì nhục thân của Vệ Tông đã được cải tạo, gần giống với trạng thái của thất tinh cảnh giới. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Vệ Tông bây giờ đã có thể so sánh với thất tinh, mà vẫn còn chênh lệch rất lớn, nhưng bản chất của Vệ Tông bây giờ đã gần với thất tinh cảnh giới. Vệ Tông không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng quả thật hắn đang có những biến hóa đặc thù này. Quan trọng hơn, công pháp màu tím kia dường như không phải công pháp dưới thất tinh, mà đến từ thất tinh cảnh giới, thậm chí cảnh giới cao hơn. Công pháp này khiến Vệ Tông cảm thấy hết sức đặc biệt, khác hoàn toàn với tất cả công pháp mà Vệ Tông từng thấy. Giống như việc dung hợp ba môn công pháp trước đó đã xảy ra một vài biến cố, một chút bất ngờ nên mới sinh ra công pháp này. Có thể tưởng tượng được, công pháp này cực kỳ quỷ dị và đặc thù. Vì vậy, khi Vệ Tông nhìn thấy công pháp này, toàn thân đều run rẩy. Cảm giác đó, Vệ Tông cả đời khó quên, chỉ là một môn công pháp mà lại khiến Vệ Tông có cảm giác như đối diện với trời cao. Màu tím kia như đến từ thương thiên, khiến hắn không thể trực tiếp tiếp nhận. Sau này, khi Vệ Tông tu luyện công pháp này, cả bản thân Vệ Tông cũng mang theo khí tức tôn quý vô song. Vệ Tông biết điều này, dù không biết khí tức tôn quý này có thể mang lại sự thăng tiến gì, nhưng Vệ Tông ít nhất biết rằng nó không gây ra điều gì xấu cho mình. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít sâu một hơi, sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, dường như nghĩ đến điều gì. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên nhớ ra kế hoạch ban đầu của mình. Đó là rời khỏi ma đạo, đến ngoại giới, đến những cấm địa, di tích thượng cổ, để kiểm tra tình hình bên ngoài, xem có cơ duyên nào để đột phá lên cảnh giới cao hơn, hoặc để võ đạo của mình thăng tiến mạnh mẽ hơn. Đó là điều mà Vệ Tông muốn làm trước đây. Dù sao, Vệ Tông vốn là một người ham mê võ đạo, rất coi trọng việc thăng tiến cảnh giới. Vì vậy, Vệ Tông muốn đến những di tích thượng cổ, bởi vì hắn cảm thấy ở ma đạo khó có khả năng có được sự tiến bộ lớn. Chỉ có đến những nơi nguy hiểm đó, một mặt có thể rèn luyện bản thân, mặt khác có thể mở rộng tầm mắt, vì trong những di tích thượng cổ có rất nhiều dấu tích của cường giả thời thượng cổ. Thậm chí có những thứ do các cường giả thất tinh hoặc cao hơn để lại. Những thứ này có sức hấp dẫn lớn đối với Vệ Tông lúc này. Vì vậy, Vệ Tông mới nảy ra ý định đó. Đến bây giờ, Vệ Tông mới đột nhiên nhận ra rằng mình vốn dĩ muốn đến ngoại giới trước, đến những di tích thượng cổ, nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Trước đây, Vệ Tông định sẽ nhanh chóng đi, nhưng không ngờ chỉ vì dung hợp ba môn công pháp mà lại mất đến 6 năm. Điều này khiến Vệ Tông có chút bất ngờ, khiến kế hoạch đến ngoại giới của mình bị trì hoãn. Mãi cho đến hôm nay, khi Vệ Tông tỉnh lại sau giấc ngủ say, mới phát hiện mình đã kéo dài 6 năm. Vì vậy, Vệ Tông cũng không có ý định tiếp tục trì hoãn nữa. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng biết mình không thể cứ thế đi đến ngoại giới được. Vì mình ngủ say 6 năm, e rằng ma đạo bên này đã náo loạn cả lên, bọn họ rất quan tâm đến trạng thái của mình. Vì vậy, Vệ Tông biết mình không thể cứ thế mà đi. Hắn là hy vọng, là cứu tinh của cả ma đạo, nên cần phải trấn an mọi người một chút. Lúc này, Vệ Tông có khí chất lãnh đạo hơn trước, cả người hắn giống như một vị đế vương của ma đạo. Nếu hắn xuất hiện với hình thái này, chắc chắn sẽ nhận được sự tin phục lớn hơn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng hơi chỉnh trang lại bản thân, tìm một bộ quần áo phù hợp với cơ thể hiện tại, rồi mặc chỉnh tề sau đó đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Vệ Tông bước ra khỏi nơi bế quan sau ngần ấy năm. Sau khi Vệ Tông đi ra, Huyết Thần Tông tông chủ là người đầu tiên phản ứng lại. Nhận được tin Vệ Tông xuất quan, Huyết Thần Tông tông chủ cũng thở phào nhẹ nhõm, dù Vệ Tông có thăng tiến lớn đến đâu, có lĩnh ngộ được điều gì trong khi bế quan hay không, thì chỉ cần Vệ Tông xuất quan an toàn là đủ rồi. Đó là suy nghĩ của bọn họ, chỉ cần Vệ Tông còn sống thì mọi thứ đều có hy vọng. Điều họ sợ nhất là Vệ Tông gặp vấn đề gì khi bế quan. Thân tử đạo tiêu thì coi như xong, hiện tại, Vệ Tông còn sống, đó chắc chắn là một tin tốt lành. Chương 3450, Đế Vương. Cho nên, sau khi nhận được tin Vệ Tông xuất quan, Huyết Thần Tông tông chủ lập tức chạy đến bên cạnh Vệ Tông. Nhìn thấy khí tức tôn quý kinh khủng đang lưu chuyển trên người Vệ Tông, Huyết Thần Tông tông chủ đầu tiên là kinh ngạc tột độ. Rồi ngay sau đó, ông lại tỏ ra vui mừng khôn xiết. Nhìn lại, Vệ Tông lần này bế quan chắc chắn đã thu được rất nhiều lợi ích. Ít nhất, từ bề ngoài của Vệ Tông cũng có thể thấy được, hắn đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây, Vệ Tông bây giờ càng mang một loại khí tức đế vương cường đại tôn quý. Với dáng vẻ này, người khác sẽ nghĩ rằng hắn là một vị đế vương cao cao tại thượng. Còn mình chỉ là một con kiến nhỏ bé, ngay cả Huyết Thần Tông tông chủ, người đang là lục tinh trung kỳ, cũng có cảm giác đó khi ở bên cạnh Vệ Tông, ông cảm thấy Vệ Tông ở một nơi cao không thể với tới. Còn mình, dù là tông chủ, cũng chỉ có thể nằm rạp dưới đất trước mặt Vệ Tông, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Cảm nhận được cảm giác này, Huyết Thần Tông tông chủ kinh hãi đến cực độ. Ông là người có cảnh giới cao hơn Vệ Tông, nhưng lại sinh ra tâm lý sợ hãi và muốn thần phục trước Vệ Tông. Theo lý thuyết, trước mặt Vệ Tông, ông có thể sẽ không phát huy được một nửa thực lực của mình. Thật khó tin, Vệ Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao bây giờ lại biến thành như thế này, thật quá kinh khủng. Tuy nhiên, Vệ Tông trở nên càng đáng sợ thì lại càng là một chuyện tốt đối với ma đạo. E rằng chính đạo bên kia biết tình hình này sẽ mất ăn mất ngủ. Vệ Tông bây giờ quả thực quá khó tưởng tượng, vì vậy, sau khi gặp Vệ Tông, Huyết Thần Tông tông chủ đầu tiên là bắt chuyện vài câu, rồi vui mừng thông báo tin này ra ngoài, đây là để thông báo cho các tông chủ ma đạo khác, vì họ cũng rất quan tâm đến tình hình của Vệ Tông, đang chờ đợi trong lo lắng. Sau khi nhận được tin tức từ Huyết Thần Tông tông chủ, các tông chủ ma đạo khác gần như ngay lập tức chạy đến Huyết Thần Tông. Không lâu sau đó, tất cả các tông chủ ma đạo cùng với Vệ Tông đã tập trung tại phòng nghị sự của Huyết Thần Tông, đây là lần đầu tiên họ tập trung đầy đủ sau 6 năm. Nhìn thấy dáng vẻ của Vệ Tông lúc này, tất cả các tông chủ ma đạo đều không ngớt lời khen ngợi. Họ thực sự khâm phục Vệ Tông từ tận đáy lòng, nếu trước đây có ai nói Vệ Tông là cứu tinh của cả ma đạo, có lẽ trong lòng họ vẫn còn chút nghi ngờ, thì đến bây giờ, nhìn thấy Vệ Tông lúc này, mọi nghi ngờ của họ đều tan thành mây khói, triệt để tan thành mây khói, không còn ai hoài nghi Vệ Tông, bởi vì bây giờ Vệ Tông quá giống ma đạo đế vương. Không tệ, chính là cấp bậc đế vương, tất cả mọi người nhìn thấy Vệ Tông đều có một loại ảo giác muốn quỳ bái. Bọn họ thậm chí hận không thể trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu xuống đất để bái kiến Vệ Tông, đây là cảm giác của tất cả mọi người, cho dù là hai vị lục tinh đỉnh phong cường giả kia cũng có loại cảm giác này. Hai vị lão tông chủ liếc nhìn nhau, đều thấy được sự chấn kinh và kinh ngạc sâu sắc trong mắt đối phương. Nhưng ngay sau đó, sự kinh ngạc của họ lập tức chuyển thành cuồng hỉ, Vệ Tông bây giờ càng cường đại thì tình hình của bọn họ càng có lợi. Bởi vậy, khi thấy Vệ Tông trở nên khủng bố và cường đại như vậy, tất cả các tông chủ ma đạo đều vui mừng khôn xiết. Đừng nhìn việc Vệ Tông bế quan 6 năm khiến bọn họ hết sức lo lắng. Nhưng bây giờ Vệ Tông sau khi xuất quan, hơn nữa còn thu được nhiều lợi ích như vậy, điều đó chứng tỏ 6 năm bế quan của Vệ Tông hoàn toàn xứng đáng. Chỉ cần xứng đáng thì không có gì đáng nói, 6 năm bế quan này của Vệ Tông rõ ràng đã có sự tăng tiến rất lớn. Cũng không ai biết Vệ Tông rốt cuộc đã lấy được bao nhiêu cơ duyên, mà khiến y bây giờ trở nên khủng bố như vậy, nhưng vì Vệ Tông không muốn nói, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Thực tế, Vệ Tông không nói nhiều về sự thay đổi của mình trong 6 năm qua. Không phải vì y không đủ tin tưởng những tông chủ ma đạo này, mà bởi vì y vô cùng rõ ràng, những gì đang xảy ra trên người mình thật sự quá quỷ dị. Ngay cả y cũng không thể nào giải thích được chuyện gì đang xảy ra. Vì ngay cả y cũng không biết tại sao ba môn công pháp lại đột nhiên dung hợp, rồi biến thành môn công pháp màu tím kia. Rõ ràng đây là một chuyện không bình thường, chính y cũng cảm nhận được điều này không phải do mình điều khiển. Ba môn công pháp cứ thế dung hợp, sau đó môn công pháp màu tím kia trực tiếp đưa toàn thân mình tiến hành một cuộc tiến hóa. Quá trình này hoàn toàn không do Vệ Tông khống chế, mà giống như một hành vi tự phát, cho nên Vệ Tông cũng không thể giải thích rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, sao có thể đem chuyện này nói cho người khác, chẳng lẽ nói rằng mình dưới cơ duyên xảo hợp mà đạt được sự đề thăng lớn như vậy. Nói ra cũng chẳng ai tin, cho nên Vệ Tông dứt khoát ngậm miệng, không nói gì về tình huống hiện tại của mình, dù sao thì các ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, các ngươi cứ tự đoán đi, ta sẽ không nói cho các ngươi biết. Cho nên, vì Vệ Tông không nói, những tông chủ ma đạo khác cũng tự nhiên sẽ không hỏi. Bọn họ đều là người thông minh, biết có một số việc có thể hỏi, có một số việc không nên hỏi, nếu Vệ Tông không muốn nói, tốt nhất bọn họ đừng hỏi han lung tung. Thế là, trong sự ngầm hiểu giữa hai bên, chuyện này cứ thế trôi qua. Tuy nhiên, lần này Vệ Tông đến gặp bọn họ cũng chỉ là để chào hỏi, và nói rõ cho bọn họ biết rằng mình không có việc gì, không gặp bất kỳ tình huống nào, mà ngược lại trở nên càng mạnh hơn. Vì vậy, y bảo bọn họ đừng lo lắng. Sau khi chào hỏi xong, Vệ Tông liền muốn tiếp tục ý định của mình, đó là đi đến bên ngoài ma đạo, đến những di tích thượng cổ hoặc mộ của các cường giả thượng cổ, để tìm kiếm cơ duyên thật sự, xem có thể đột phá võ đạo và cảnh giới của mình hay không. Chương 3451, Phong Vân biến hóa. Đến mức này, Vệ Tông tự nhiên sẽ không rảnh rỗi, y quyết tâm lập tức rời khỏi ma đạo. Những cường giả cấp tông chủ ma đạo thấy Vệ Tông đã quyết ý, bọn họ cũng không tiện nói gì thêm, dù sao đây đã là kế hoạch mà Vệ Tông quyết định từ 6 năm trước. Chỉ là kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, không ai ngờ lại trì hoãn tới 6 năm, bây giờ Vệ Tông đã quyết tâm, bọn họ cũng không thể ngăn cản. Hơn nữa, bây giờ Vệ Tông cũng không cần bất kỳ sự ngăn trở nào. Bởi vì ai cũng có thể thấy, Lúc này Vệ Tông, dường như cả về lòng tin lẫn thực lực đều đã đạt đến đỉnh cao. Lực lượng của Vệ Tông bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thật khó diễn tả bằng lời, mặc dù sức mạnh của Vệ Tông vẫn chỉ là lục tinh sơ kỳ. Nhưng tất cả các cường giả ma đạo ở đây không ai dám xem Vệ Tông như một lục tinh sơ kỳ bình thường. Ngay cả hai vị lục tinh đỉnh phong cường đại kia cũng không biết Vệ Tông có sức mạnh lợi hại đến mức nào, vì ngay cả khi nhìn thấy Vệ Tông, họ cũng không tự chủ được mà cúi thấp người xuống, bởi vì họ cảm nhận được một lực áp bách cực kỳ lớn từ Vệ Tông. Cho nên, ngay cả bây giờ, họ cũng không biết thực lực của Vệ Tông có thực chất đến đâu. Vệ Tông là một thiên chi kiêu tử, khí vận chi tử, hoàn toàn không thể đoán trước, không ai biết y còn có những át chủ bài hay thiên phú gì. Nếu như 6 năm trước, hai người bọn họ còn có thể gây khó dễ cho Vệ Tông, có thể áp vệ được Vệ Tông, thì bây giờ, 6 năm sau, họ đã hoàn toàn không thể kiểm soát được Vệ Tông, cũng không có cách nào áp chế y, từ bất kỳ góc độ nào cũng không thể. Cho nên, đến mức này, ngay cả hai cường giả cực mạnh kia cũng khó mà nói lực lượng của Vệ Tông bây giờ kinh khủng đến mức nào, phải biết, lục tinh đỉnh phong đã là mức cực hạn của thế giới này. Ngay cả hai người họ cũng không có biện pháp gì với Vệ Tông, đều có sự kiêng kỵ sâu sắc với Vệ Tông, thì những người khác không cần phải nói. Vậy nên, việc Vệ Tông đi ra ngoài bây giờ không có vấn đề gì. Với năng lực của Vệ Tông hiện tại, y không cần phải sợ hãi khi đối mặt với các cường giả chính đạo. Tuy nhiên, khi đến những di tích thượng cổ hay mộ của các cường giả thượng cổ, Vệ Tông vẫn sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Dù sao, trong di tích của những cường giả đó, không ai biết sẽ còn lưu lại những gì. Điều đáng sợ nhất là, có thể trong đó còn có những cường giả vượt qua cả thất tinh. Những thứ mà họ lưu lại, những thủ đoạn mà họ để lại, với một cường giả lục tinh, không có cách nào tiếp nhận được. Dù vậy, nếu thật sự gặp phải chuyện như vậy, những cường giả ma đạo lục tinh này cũng tin rằng Vệ Tông nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Dù sao Vệ Tông là khí vận chi tử của cả thiên địa, không dễ gì gặp nguy hiểm. Hơn nữa, cho dù Vệ Tông có gặp nguy hiểm, những người này cũng không giúp được gì, bọn họ không có cách nào can thiệp vào quyết định của Vệ Tông. Cho nên, đến mức này, những cường giả lục tinh này đều không có ý kiến gì về việc Vệ Tông rời khỏi ma đạo đi ra ngoài. Lần này Vệ Tông triệu tập họ cũng chỉ là để nói một tiếng. Thực ra Vệ Tông cũng không quan tâm đến ý kiến của họ. Vì đối với Vệ Tông, y luôn quyết định làm gì là sẽ làm, còn đám người này nghĩ gì, y hoàn toàn không quan tâm. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông khẽ lắc đầu, y không hề quan tâm đến ý tưởng của những người này. Y đã chuẩn bị sẵn sàng, những người này đồng ý hay không cũng được, dù sao mình cũng đã chuẩn bị xong để xuất phát. Nếu đám người này không có ý kiến gì, thì Vệ Tông bây giờ yên tâm thoải mái chuẩn bị rời đi. 6 năm trôi qua trong nháy mắt, trong 6 năm này Vệ Tông thật sự có chút bồi hồi. Bây giờ y muốn xem thử, trong 6 năm qua, thế giới bên ngoài đã có những thay đổi lớn đến mức nào? Trong 6 năm này còn có thể xảy ra những chuyện gì? Thực ra, trong lòng Vệ Tông cũng có một chút suy nghĩ khác. Y biết mình tuy là thiên tài đỉnh cấp, nhưng trong 6 năm qua, cảnh giới của mình không hề tăng lên. Còn những thiên tài cùng thời với mình, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tu luyện. Họ sẽ không gặp phải tình huống đặc biệt như mình. Căn bản không có sự tăng tiến nào. Họ sẽ không ngừng tu luyện cảnh giới của mình. Vì vậy, trong 6 năm này, có lẽ họ đã tăng lên rất nhiều. Vệ Tông thậm chí nghi ngờ có người có thể đuổi kịp mình hay không. Dù thiên phú của mình có khủng bố đến đâu, nhưng dù sao 6 năm không tu luyện, những người khác không phải là kẻ ngốc, sẽ không đứng yên một chỗ trong 6 năm không có một chút động tĩnh nào. Trong 6 năm này, Vệ Tông đoán chắc chắn có người có thể tu luyện đến một trình độ rất cao. Đặc biệt là Vệ Tông nghĩ đến người áo đen trước đây. Dù sao, đó là một thiên tài có thể ngang vai với mình, mặc dù sau đó hắn vẫn thua mình, nhưng ở giai đoạn trước, người này thậm chí có thể áp chế Vệ Tông. Điều này khiến Vệ Tông cảm nhận được một chút áp lực. Một nhân vật như vậy, ít nhất ở giai đoạn trước, vẫn có thể khiến Vệ Tông cảm thấy áp lực nhất định. Nhưng sau đó, đặc biệt là đến cảnh giới ngũ tinh, khoảng cách giữa Vệ Tông và hắn có chút xa nhau, thiên phú của Vệ Tông còn mạnh hơn người này, nên cuối cùng Vệ Tông giành được vị trí thứ nhất, bản thân Vệ Tông đã lợi hại hơn hắn. Sau khi Vệ Tông giành được vị trí thứ nhất, y còn nhận được quà tặng của thiên địa, trở thành khí vận chi tử, điều này khiến Vệ Tông càng vượt trội hơn người áo đen một bậc. Vì vậy, sau đó Vệ Tông mới đột phá nhanh như vậy, trong thời gian ngắn trực tiếp đột phá đến cảnh giới lục tinh. Tuy nhiên, dù người áo đen không sánh được với mình về thiên phú, nhưng dù sao, hắn cũng là thiên tài đỉnh cấp số 1 thiên hạ, và lại có sư môn giỏi nhất dạy bảo, có sư phụ lợi hại nhất, có tài nguyên nhiều nhất, vì vậy, tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối sẽ không chậm hơn mình bao nhiêu. Đặc biệt là khi mình không tu luyện trong 6 năm, sự đề thăng của người này chắc chắn sẽ không ít. Chương 3452, triệu tập. Cho nên Vệ Tông rất nhanh nghĩ đến người áo đen này. Theo Vệ Tông, người này bây giờ chắc chắn đã đạt đến cảnh giới lục tinh. Dù sao với thiên phú của hắn, đạt đến địa vị này là chuyện rất bình thường. Thậm chí Vệ Tông có chút nghi ngờ, người này có thể vượt qua mình, dù sao mình bây giờ cũng chỉ là lục tinh sơ kỳ mà thôi. Nếu người kia tu luyện nhanh hơn, có lẽ thật sự có thể vượt qua cảnh giới của mình. Tất nhiên Vệ Tông cũng không quá để ý đến cảnh giới. Vì với y, bây giờ cảnh giới không phải là một điểm đặc biệt quan trọng. Với năng lực của vệ tông, y muốn đề thăng cảnh giới, tùy thời có thể đề thăng, chỉ là vệ tông bây giờ không muốn đề thăng cảnh giới nhanh như vậy. Y muốn cảm nhận thật kỹ sức mạnh kinh khủng mà công pháp màu tím trong cơ thể mình mang lại. Đây mới là ý nghĩ của vệ tông bây giờ. Còn việc đề thăng cảnh giới, vệ tông không quá bận tâm, vì với vệ tông, con đường tu luyện đến thất tinh trước đây đều rất thuận lợi. Y không hề gặp phải bất kỳ khó khăn nào, cho nên vệ tông cũng không quá vội vàng chuyện đột phá. Vì vậy, sau khi ôm ý nghĩ này, vệ tông cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi ma đạo. Vì vậy, trong sự lưu luyến không rời của đông đảo các nhân vật cấp tông chủ ma đạo, vệ tông cuối cùng vẫn rời đi. Việc vệ tông rời đi lần này mang đến một ảnh hưởng rất lớn. Vì các nhân vật cấp tông chủ ma đạo này không cố ý giấu giếm tin tức về việc vệ tông rời đi. Vì họ biết là không thể giấu được. Điều quan trọng nhất là, vì vệ tông đã bế quan 6 năm, trong 6 năm này y không có bất kỳ tin tức gì. Nên các cường giả ma đạo đều có thái độ bi quan về việc vệ tông còn sống hay không. Họ đều cho rằng vệ tông chắc chắn đã chết, đã bị các cường giả chính đạo ám sát. Nếu không, không thể nào 6 năm qua không có bất kỳ tin tức nào truyền đến. Mặc dù các nhân vật thượng tầng ma đạo luôn nói vệ tông đang bế quan, nhưng một thiên tài trẻ tuổi như vệ tông, làm sao có thể bế quan lâu như vậy? Cho nên họ không tin vệ tông đang bế quan, mà tuyệt đối cho rằng y đã chết. Vì vậy, từ rất sớm, những cường giả ma đạo tầng dưới đã không còn hy vọng gì về việc vệ tông còn sống hay không. Cũng không còn quá nhiều niềm tin vào việc phản công chính đạo sau này. Cho nên, tất cả các cường giả ma đạo đều rơi vào một trạng thái rất chán nản. Vì vậy, lần này vệ tông xuất hiện, các cường giả cấp tông chủ ma đạo chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Họ đã trực tiếp tuyên bố tin tức này cho toàn bộ ma đạo, chứng minh rằng vệ tông vẫn chưa chết. Sau đó, khi nghe tin vệ tông đã xuất quan sau khi bế quan, tất cả các cường giả ma đạo đều phấn chấn. Họ nghe được tin tức này và cảm thấy hết sức hưng phấn. Vệ tông không chết, vậy thì chứng minh còn có hy vọng rất cao. Hơn nữa, những nhân vật thượng tầng ma đạo kia cũng trực tiếp nói cho Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.